Chương 2980, thần thiên kế hoạch. Ha ha ha, Mộc đại sư, ngươi xác định ngươi không có cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta tay cầm binh mã, thực lực bản thân chân thần, còn có các đại bộ lạc tộc trưởng ủng hộ, thậm chí có phụ vương ưu ái, những năm gần đây, lập xuống vô số chiến công, toàn bộ Nam Vương nội thành bên ngoài, ai không biết ta Nam Xanh Thất Phương tử. Ngươi lại muốn ta thần phục cửu đệ, ta thừa nhận Mộc đại sư ngươi có chút bản sự, ngắn ngủi trong vòng một năm, liền để cho ta cửu đệ lập xuống chiến công hiển hách. Nhưng là, Mộc đại sư ngươi cũng quá xem trọng lên chính ngươi a, đừng quên, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thần vương cảnh mà thôi, ta muốn giết ngươi, nhất niệm đủ để. Câu nói này, đã là trắng trợn uy hiếp, nhưng thần thiên sẽ sợ sao? Hắn hiện tại mặc dù rút lui hai cái cảnh giới, nhưng là thần thiên trong tay có thiên thư, coi như không thể dùng thiên thư năng lực, đập cũng có thể đập tử thần cảnh bên trong cường giả. Thất phương tử mặc dù cá nhân thực lực cũng rất mạnh, nhưng thần thiên ngược lại cũng không trở thành e ngại. Chỉ bất quá bây giờ hắn tình trạng cùng chân thần chiến đấu, sẽ rất ăn thiệt thòi là được. Có thể thất phương tử, ngươi không dám giết ta. Đại sư ngươi quá tự tin a. Tất nhiên ngươi không chịu quy thuận ta, ngươi cảm thấy ta hôm nay sẽ để cho ngươi rời đi nơi này sao? Nói xong, trong hồ nước tuôn, xuất hiện mấy cái cao lớn uy mãnh hắc y nhân. Trên người của bọn hắn tản ra nghiêm nghị sát ý, tất cả đều là hóa thần cảnh cấp bậc. Đại sư, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, ta nhường ngươi làm cái kia dưới một người trên vạn người tồn tại. Thất phương tử trong mắt, lộ ra vẻ đắc ý. Ha ha, thất phương tử, ngươi là người thông minh, ta là man vương cung cấp hồi huyết đan, cái này công lao không cách nào xóa đi, ta nếu chết ở chỗ này, ngươi chỉ sợ cũng không cách nào bàn giao, thậm chí nhiều năm ngụy trang cũng sẽ vì vậy mà bại lộ. Đến lúc đó ngươi cảm thấy man vương sẽ còn tiếp tục xem nặng ngươi sao? Thất phương tử dạng người này, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này a, đặc biệt là bây giờ thái tử vị trí gần sát, man hoàng truyền thừa ở phía sau. Thần thiên khóe miệng giơ lên đường cong, không có nửa điểm e ngại. Thất phương tử tâm thần run lên, không nghĩ tới đại sư liền man hoàng truyền thừa đều biết, xem ra lão cửu đối với ngươi thật đúng là yên tâm, ngay cả ta Nam đại lục bí mật đều nói cho ngươi một cái nhân tộc. Thần thiên không có nói chuyện, đại sư ngươi thật cho rằng, ta phụ vương lại bởi vì ngươi một cái dị tộc, mà đối với ta sinh ra ảnh hưởng sao? Hai người hiện tại hoàn toàn chính là tâm lý đánh cờ. Nhưng thất phương tử cùng thần thiên song chiến thuật tâm lý, vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Thất phương tử có thể thử xem, ta tới người nơi này tin tức, chỉ sợ man vương điện hạ đã sớm biết a. Thất phương tử là thần sắc run lên, nhìn thấy thần thiên tự tin như vậy, chỉ sợ hắn thật lưu lại hắn đường lui của hắn. Nếu như mình ở trong này giết hắn, đích xác không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, coi như muốn động thủ, cũng không phải ở chỗ này. Đại sư, ngươi thật không nguyện ý thuộc về ta. Thất phương tử chưa từ bỏ ý định hỏi. Mọi người đều có chí khác nhau. Cửu vương tử đối ta có ân cứu mạng, Mộc Vân há có thể vong ân phụ nghĩa. Không hổ là đại sư, có đức độ, cửu đệ có ngươi phụ tá, ta đây làm vương huynh cũng yên tâm nhiều. Huống hồ, Thiết Hùng cũng là của ta thân đệ đệ, đại sư ở ai dưới cờ đều không trọng yếu, chờ tương lai ta leo lên vương vị, đại sư như trước đang ta Nam Vương Thành. Thất phương tử vừa cười vừa nói. Thất phương tử điện hạ anh minh, thần thiên nịnh nọt nói, đã như vậy, vậy bản vương tử liền không lại quấy rầy. Nhìn thấy đại sư như thế trung thành, ta cũng rất cảm thấy an ủi, ta còn có việc, liền không nói thêm lời, người tới, đưa đại sư hồi phủ. Thất phương tử đã mất đi cùng thần thiên tiếp tục chu toàn kiên nhẫn, bởi vì hắn đã từ thần thiên trong mắt thấy được ánh mắt kiên định. Cái này Mộc Vân, là hắn không cách nào thuyết phục người. Đối với cái này loại người, nếu không thể để bản thân sử dụng, vậy chỉ có thể hủy. Bản tỏa cáo lui, thần thiên cũng không có khách khí, đối phương mặc dù là vương tử. Nhưng hắn có man vương ngợi khen, hơn nữa còn là Nam Vương Thành khách khanh. Cho nên thần thiên biểu hiện ra một mặt, không kém chút nào thất phương tử. Nhìn xem hắn đi xa, thất phương tử trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn rắc bể hết thảy chung quanh, vô cùng phẫn nộ, thất phương tử đại nhân, cứ như vậy nhường hắn đi sao? Đi, hắn đi sao? Hắn không biết điều, uổng phí bản vương tử một mảnh hảo tâm, đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thất phương tử trong mắt, hiện lên vẻ tàn nhẫn, hiển nhiên hắn đã sớm kế hoạch tốt rồi tất cả. Thần thiên từ Bích Nguyệt Hồ rời đi, liền cảm thấy sau lưng có mấy cỗ khí tức khóa chặt bản thân. Lòng dạ cuối cùng vẫn là nhỏ hẹp một chút, tầm mắt cuối cùng vẫn là cách cục quá nhỏ. Vốn cho là ngươi là người thông minh, cố ý nhắc nhở ngươi. Thôi, đã giải đến ngươi là hạng người gì như vậy đủ rồi. Nguyên bản thần thiên là muốn gõ đối thủ. Dù sao Thiết Hùng ở Nam Man căn cơ bất ổn, nhưng nếu như có thể cùng thất phương tử liên thủ, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ kết cục. Chỉ bất quá, ý nghĩ này vẫn là ngây thơ chút. Đương nhiên, đối với Thần Thiên mà nói, cái này đơn giản nhất kế hoạch bất quá là lấy thất bại mà kết thúc thôi. Tất nhiên không làm được, vậy cũng chỉ có thể chấp hành lúc ban đầu kế hoạch. Dùng võ lực, giải quyết tất cả, liền từ đám người này bắt đầu đi. Nghĩ tới đây, Thần Thiên thân ảnh lóe lên, chủ động biến mất ở trước mắt của bọn hắn. Mấy người sau lưng giật mình, vội vàng đi theo, nhưng đã đến một cái hẻm cụt thời điểm, bọn họ liếc nhau, với nhau trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là chỉ chớp mắt, Thần Thiên vậy mà biến mất. Đáng chết, làm sao sẽ mất dấu? Giết hắn, chúng ta có thể có được tự do. Đáng giận, các ngươi, đang tìm ta sao? Thanh âm đột một truyền ra, Thần Thiên từ bóng tối trong bóng tối đi tới, cái này là ma võ hồn vực sâu lực lượng. Bóng tối địa phương đều có thể trở thành thâm uyên. Ma võ hồn lực lượng ở một năm trước cuộc chiến đấu kia ở bên trong lấy được thăng hoa, khoảng thời gian này ở lực lượng không có hoàn toàn khôi phục tình huống phía dưới, Thần Thiên bắt đầu suy nghĩ mặt khác phương thức chiến đấu, không nghĩ tới đem thâm uyên võ hồn mở ra đến cực hạn. Có thể khiến cho hắc ám trở thành thâm uyên cũng có thể trở thành hắc ám, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn dám đi ra. Ha ha ha, chỉ cần giết ngươi, chẳng những có thể khôi phục thân tự do, còn có thể được một bút tài phú, các huynh đệ, giết hắn. Bốn người này đem Thần Thiên đoàn đoàn bao vây, cảnh giới của bọn hắn không cao, đế võ cảnh, bất quá trên người lại mang theo xiềng xích, các ngươi là vương đô phạm nhân. Một năm thời gian, Thần Thiên đối cái này vương đô vẫn có nhất định hiểu rõ. Những người này, tất cả đều là vương đô phạm nhân. Không sai, ha ha, thật đúng là giỏi tính toán, trước một tuần vương đô xuất hiện đào phạm, xem ra vì ứng phó ta, thất phương tử đã sớm tính toán khá hơn một chút. Nếu là ta chết ở trong tay của các ngươi, đều có thể trốn tránh trách nhiệm. Không sai, không sai. Đáng tiếc a, bọn họ tính sai một điểm. Ứng phó ta, hẳn là đập đế quân a. Chết đi, đế võ cảnh đối với Thần Thiên mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thâm uyên võ hồn, vô tận giới chi lực bộc phát. Bốn người này, vô thanh vô tức chết đi, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Bọn họ ở đắm chìm tại hắc ám phía trước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Thần Thiên. Khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, từ đầu đến cuối bọn họ đều không nghĩ đến, Thần Thiên chiến lực khủng bố như thế, cái này cùng mời báo lên thần vương cảnh, có khác biệt một trời một vực. Lúc đầu lâu hoàn toàn bị chìm ngập thời điểm, bọn họ mới biết được. Bọn họ muốn giết chết người, như ma quỷ một dạng. Thần Thiên thả người lóe lên, lại trở về đường cái, từ đầu đến cuối, chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Mộc đại sư, Hoàng Một, ngươi làm sao ở nơi này? Người này là Thiết Hùng thủ hạ mãnh tướng. Đối Thiết Hùng cũng là trung thành tuyệt đối, hơn nữa Thần Thiên đối với hắn có ân tái tạo, cho nên Hoang Một đôi Thần Thiên cũng vô cùng tôn trọng. Đại sư, cửu vương tử sợ thất phương tử đối với ngài bất lợi, cho nên để cho ta tự mình đến đón ngài. Tiểu tử này, có lòng, một năm này, Thiết Hùng thành thục không ít, gia hỏa này tính cách ngay thẳng rất dễ dàng ăn thiệt thòi, cho nên một năm qua này Thần Thiên cũng là không ngừng cho hắn bù lại lòng người hiểm ác. Có thể nghĩ đến thất phương tử gây bất lợi cho chính mình, để người đến đón mình, Thiết Hùng cũng là rất không dễ dàng. Trở lại phủ đệ, Thiết Hùng chính là tự mình đến nghênh đón. Hai người về tới tư nhân tiểu viện sau, Thiết Hùng lúc này mới kích động nói, Thiên ca, Nam Xanh hẳn là động thủ a. Thần Thiên gật gật đầu, giải quyết, hắn quá coi thường ta. Ha ha ha, tên kia ngày thường chính là dối trá hết sức, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, lần này vậy mà sắp xếp người châm ngòi chúng ta quan hệ, cái này đại đồ đần, căn bản không biết ta cùng Thiên ca ngài quan hệ. Thiết Hùng vẻ mặt kích động nói, những năm gần đây, hắn ở thất phương tử trong tay không ăn ít thua thiệt. Không giống với tam vương tử Minh Thương đột kích, cái này thất phương tử đều là đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Vì thế, Thiết Hùng không ít bị mắng. Thiết Hùng, Y Vân bên kia cũng không thể buông lỏng biết không. Nói tới chỗ này, Thiết Hùng nụ cười trở nên ngưng kết, Thiên ca ngươi yên tâm, liền xem như chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm được Y Vân. Năm đó Thiết Hùng cùng Y Vân là cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Thiết Hùng cùng Y Vân đi rời ra. Cho nên Thiết Hùng một mực rất lo lắng, Thần Thiên biết rõ chuyện này về sau, cũng rất để ý. Dù sao thế gian hiểm ác, Y Vân như vậy thuần chân thiện lương, hai người bọn họ các đại lão ra xác thực không yên lòng. Mặt khác, phải chuẩn bị một chút, hôm nay ta cự tuyệt thất phương tử, mà ngươi cũng cùng tam vương tử triệt để trở mặt, tam vương tử còn tốt, thất phương tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ha ha, có Thiên ca ngươi tại. Ta còn gì phải sợ? Thiết Hùng vẻ mặt hào tình vạn trượng nói. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy khống chế toàn cục. Cái này Nam Man chi địa dù sao cũng là địa bàn của ngươi. Ngươi phải dựa vào chính mình lấy được bọn họ tán thành. Dạng này mới có thể càng lợi cho khống chế Nam Man. Thiên ca, ngươi làm cái gì như thế để ý một cái Nam Man chi địa? Ở Thiết Hùng xem ra, thần thiên chính là cái kia trên 9 tầng trời đế vương. Nam Man chi địa, nhất định chính là một cái hoang địa. Nam Man cổ Nam Hoang Châu, là ta phản hồi Cửu Châu giới cơ hội. Chỉ muốn chúng ta kế hoạch thành công, chúng ta thì có báo thù lực lượng, nhưng là trong thời gian này, trước hết một bước khống chế Nam Man, thậm chí là toàn bộ Nam Đại Lục. Thần thiên trong mắt lóe lên vẻ kiên định, khống chế Nam Đại Lục, Thiết Hùng giật mình, hắn không nghĩ tới thần thiên nghĩ xa như vậy. Đúng, có lòng tin sao? Thiên ca, ngươi sẽ không để cho ta đi tranh đoạt Man Hoàng người thừa kế vị trí a? Thiết Hùng vẻ mặt kinh ngạc nói, làm sao, không dám sao? Đã từng kiếm lão cũng đã có nói, Thiết Hùng thể chất đặc thù. Hơn nữa, Thiết Hùng lực lượng xác thực không tầm thường. Hơn nữa, hắn không phải thông thường võ hồn, thậm chí còn tự mang long chi lực. Thiết Hùng, ở man tộc chúng là một cái dị loại. Mà hắn tồn tại, nhất định có mặt khác đạo lý ở bên trong, thậm chí thần thiên cho rằng, Thiết Hùng có được kế thừa hoàng giả vị trí tư cách. Thiên ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi để cho ta đi, ta nhất định sẽ đi. Ân, chuyện này sau đó mới nói, việc cấp bách là giải quyết lúc này sự tình, tiếp đó, ngươi nghe ta an bài. Tam vương tử cùng thất vương tử, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên. Thần thiên khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, tất cả đều đang trong khống chế. Chương 2981, liên thủ. Nam Man Vương Đình, cái gì? Ngươi nói lão thất cùng cái kia Mộc Vân đại sư tiếp xúc? Tam vương tử, chính xác 100%, ta tận mắt nhìn thấy, liền ở Bích Nguyệt Hồ. Vậy bọn hắn nói làm sao? Không biết, sự tình phía sau hoàn toàn không có tin tức. Cái kia người man tộc đáp lại nói, Tam vương tử, tứ vương tử bên này tập thể trầm mặc. Tam ca, cái kia Mộc Vân thực sự không coi ai ra gì, chúng ta mấy lần mời hắn đều cự tuyệt, lần này vậy mà gặp lão thất, chẳng lẽ gia hỏa này muốn gia nhập lão thất sổ sách phía dưới sao? Tứ vương tử có chút lo lắng nói ra, Mộc Vân còn đang lão cửu nơi đó, bọn họ còn không đến mức lo lắng như vậy. Nhưng nếu như Mộc Vân một khi trở thành thất vương tử sổ sách phía dưới người, đó cũng không giống nhau, quả thực là như long đằng bay. Dù sao thất vương tử là thái tử vị trí uy hiếp lớn nhất người. Tam ca, tứ ca không cần phải gấp, có lẽ sự tình không có chúng ta tưởng tượng phiền toái như vậy. Cái kia Mộc Vân một năm qua này, trên cơ bản khó chơi. Thất ca, có lẽ cũng không thể thành công, 11 vương tử nói ra, bọn họ hiện tại chỉ có thể như vậy cầu nguyện, nếu như thất vương tử thật chiêu mộ Mộc Vân, cái kia tình cảnh của bọn hắn liền hơi rắc rối rồi. Mộc Vân chẳng những là một cái đan dược đại sư, quan trọng nhất là hắn còn có hành quân đánh giặc bản lĩnh. Một năm qua này, lão cửu nhiều lần lấy được chiến công, chính là có cái kia Mộc Vân tại sau lưng bày mưu tính kế. Hơn nữa Mộc Vân cung cấp hồi huyết đan, quả thực trở thành bọn họ toàn bộ Nam Man vương tộc trên chiến trường bách chiến bách thắng sát khí. Ngay cả Man vương đối Mộc Vân cũng là cung kính rất nhiều. Cho nên, nếu như Mộc Vân gia nhập thất vương tử dưới quyền mà nói, đối bọn hắn mà nói kia liền là phiền phức ngập trời. Tam vương tử, thất vương tử đến, ở nơi này là, ngoài cửa một cái phụ tá đi tới, tại bên tai hắn nói ra. Ân, lão thất, hắn tới làm cái gì? Tứ vương tử sắc mặt run lên, lão thập nhất nói ra, tam ca, thất ca không phải là thật thành công, cho nên mới lấy lẽ a. Nghe hắn vừa nói như thế, đám người ngược lại là cảm thấy có nhiều khả năng. Dù sao ngầm, bọn họ sẽ rất ít mặt, bây giờ lão thất vậy mà tới cửa bái phỏng, cái này lộ ra một cỗ không giống tầm thường ý vị ở bên trong. Gặp hay là không gặp, lão tứ nói ra, tam vương tử trầm mặc chốc lát, hừ, ta ngược lại muốn xem hắn đang đùa hoa chiêu gì. Ngoài cửa, thất vương tử vẻ mặt âm trầm đi đến. Nhìn thấy tam vương tử cùng tứ vương tử về sau, ngược lại là biến đổi giống nhau, vương đệ gặp qua tam ca, tứ ca. Gặp qua thất ca, tam vương tử bên kia vương tử cũng hành lễ nói, dù sao bọn họ là vương tộc, lễ nghi vẫn phải có. Lão thất, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Tam vương tử lông mày nhíu lại hỏi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Lão thất nhìn thoáng qua chung quanh, tam vương tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy thất vương tử nam xanh như vậy mặt mũi. Bên trong, một cái phong bế không gian, đám này vương tử hội tụ một đường, thất vương tử bộ hạ, có bát vương tử, thập vương tử. Tam vương tử bên này, có lão tứ, lão lục, lão thập nhất, lão thập bốn. Song phương vương tử ủng hộ đứng đội số lượng cơ hồ là giống nhau. Lão thất, sự tình gì thần bí như vậy? Tam vương tử nhìn về phía thất vương tử. Đối với lão thất, tam vương tử là rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, bởi vì người này lòng dạ thật là đáng sợ. Ta hôm nay gặp qua Mộc Vân, tam ca hẳn là đã biết a. Làm sao, lão thất, ngươi là đến cùng ta lấy le? Tam vương tử trên mặt rõ ràng có vẻ không hài lòng. Thất vương tử cười cười xấu hổ, tam ca, nếu như ta thành công mà nói, còn sẽ tới nơi này sao? có Mộc Vân trợ lực, có thể nói không khoa trương, thái tử vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Có đúng không, vậy ngươi thật đúng là để mắt Mộc Vân. Bất quá ngươi tất nhiên thất bại, đến ta đây làm cái gì, tìm tồn tại cảm giác sao? Tam ca, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta nói hết lời. Sau đó, Tam Vương Tử đem sự tình hôm nay nói một lần, không có thêm mắm thêm muối. Sau khi nói xong, Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử đều trầm mặc. Đây quả thật là hắn nói, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Xem ra cái kia Mộc Vân là quyết tâm muốn giúp Lão Cửu, hắn dựa vào cái gì có lòng tin như vậy, Lão Cửu có thể leo lên thái tử vị trí. Mặc kệ nguyên nhân gì, Mộc Vân đã triệt để cùng chúng ta làm đúng. Gia hỏa này có thần bí khó lường luyện đan bản sự, rất dễ dàng chiếm được phụ vương niềm vui. Nếu như hắn ở phụ vương bên người nói cái gì, thường nghĩ người địa vị của ta sẽ như thế nào. Phụ vương đối Lão Cửu thái độ, lão thất người cũng biết, loại này lo lắng là dư thừa. Ha ha, Tam ca, người thật cho rằng như vậy sao? Người có ý tứ gì? Người cảm thấy phụ vương, thật xem thường Lão Cửu sao? Người muốn nói cái gì? Lão thất cười cười, nếu như phụ vương thật xem thường Lão Cửu, liền sẽ không đem hắn mang về man tộc, càng sẽ không khôi phục hắn vương tử thân phận. Người đừng quên, Lão Cửu là tế tự đại nhân mang về. Vậy thì như thế nào? Làm sao? Sự tình không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão Cửu hiện tại thiếu chính là cái gì? Công tích cùng ủng hộ người. Nhưng một năm qua này, Lão Cửu thành lập chiến công, phụ vương chẳng những không có chèn ép, ngược lại nhường hắn tiếp tục chinh chiến xa trường, điểm ấy Tam ca ngươi còn không hiểu sao? Tam Vương Tử cũng không phải tầm thường, nghe hắn vừa nói như thế, lập tức sầm mặt lại. Ngươi là nói, phụ vương là cố ý nhường hắn thành lập chiến công. Đợi đến Lão Cửu công tích đạt tới một loại không cách nào sao lãng trình độ, trong quân đối Lão Cửu ủng hộ liền sẽ càng nhiều, đến lúc đó có phụ vương ủng hộ, có Mộc Vân đại sư phụ tá, ngươi cảm thấy còn có chúng ta hai cái cơ hội sao? Tam Vương Tử thần sắc cự biến, tự đại ca chết đi, nhị ca mất tích đã qua 18 năm. Phụ vương thật lâu không lập thái tử, Tam ca chẳng lẽ liền không có nghĩ qua nguyên nhân gì sao? Đó là bởi vì, ở phụ vương tâm lý, chúng ta còn thiếu sót cái gì, còn chưa đủ lấy đảm nhiệm vương vị trí. Ngươi rốt cuộc nghĩ biểu đạt cái gì? Cái kia Mộc Vân không phải hạng đơn giản, ta phái đi ra ngoài tử tù, tất cả đều đã mất đi liên hệ. Chí ít hắn không phải chúng ta nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ngươi là nói, Mộc Vân thực lực rất mạnh, không xác định, nhưng Mộc Vân đã trở thành hai người chúng ta tranh đoạt thái tử vị trí chướng ngại vật, có hắn ở, nếu chúng ta tiếp tục nội đấu mà nói, chỉ làm cho Lão Cửu thừa dịp cơ hội. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào? Vậy phải xem Tam ca, lá gan bao lớn. Thất Vương Tử trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Ngươi có ý tứ gì? Tam ca, người ta liên thủ làm sao? Liên thủ, ha ha ha, Lão Thất, ngươi đang nói đùa chứ? Liên thủ với ngươi, ta chết như thế nào đều không biết. Nói đến thế thôi, biện pháp cơ hội lần này, đợi đến lần tiếp theo, người ta khả năng đều sẽ mất đi tranh đoạt tư cách. Thất Vương Tử vẻ mặt tiếc hận nói. Tam Vương Tử có chút suy nghĩ không chừng. Hợp tác thế nào? Thất Vương Tử ở Tam Vương Tử bên tai nói nhỏ. Sau khi nói xong, Tam Vương Tử sắc mặt cự biến, người điên. Người cảm thấy ta điên rồi sao? Đây là cơ hội duy nhất, nhưng đối với ta mà nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Sự tình hoàn thành về sau, người ta công bằng quyết đấu, kẻ thắng làm vua, kẻ bại phong hầu. Ta sẽ tin tưởng ngươi mà nói. Vương vị chi tranh, kẻ bại hẳn phải chết không nghi ngờ, phong hầu loại chuyện này càng thêm không có khả năng. Ta có thể lập xuống thiên địa lời thề, chúng ta vốn là máu mủ tình thâm huynh đệ, vương vị chi tranh, vì sao muốn sinh tử đánh nhau? Ngươi là tam ca của ta là ngươi thất đệ, tam ca, đối với chúng ta mà nói chuyện trọng yếu hơn hẳn không phải là vương vị, mà là hoàng người thừa kế. Hoàng người thừa kế, điểm này, thuyết phục Tam Vương Tử, ngươi có kế hoạch sao? Không chê vào đâu được, nói nghe một chút, trong mật thất, truyền đến bọn họ nghị luận thanh âm, người ở chung quanh nghe đến kế hoạch này về sau, không ai không phải toát ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng kế hoạch này, tuyệt đối là hoàn mỹ. Ngay cả Tam Vương Tử đều cho rằng như vậy. Xem ra, người đã nghĩ rất lâu à. Nếu không phải Mộc Vân xuất hiện, ta là thật không muốn dùng biện pháp này. Dù sao, đây đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Được, bất quá cái này trong kế hoạch một vòng, người làm sao cam đoan có thể thực hành. Ha ha, ta đã được đến tuyên báo, Bắc rất lớn quân, đã bắt đầu hành động, bọn họ ở Nam Bắc giao tiếp, phát hiện mỏ linh thạch. Tuy nhiên cái này mỏ linh thạch sản lượng không nhiều, nhưng ở chúng ta Nam Bắc địa phương mà nói, cho dù là một chút xíu, đều đủ để dẫn phát chiến tranh. Ha ha, loại chuyện này xuất hiện, không khỏi thật trùng hợp a, đây đều là Lão Thất sắp xếp của ngươi a. Thất Vương Tử thì là về lấy mỉm cười, lại không trả lời. Đã như vậy, cứ quyết định như vậy đi. Được, hợp tác vui vẻ, hai cánh tay, bắt tay nhau. Ta đi chuẩn bị, Thất Vương Tử lui ra. Còn lại Tam Vương Tử người, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tam ca, lão thất thật có thể tin sao? Chuyện cho tới bây giờ, cái này cũng là biện pháp tốt nhất. Coi như ta thua rồi, cũng không trở thành để các huynh đệ theo ta đánh đổi mạng sống. Hơn nữa, chúng ta đều biết, lão thất người ủng hộ, không thể so chúng ta kém bao nhiêu. Một bên khác, Thất Vương Tử rời đi về sau, Bát Vương Tử trầm mặc chốc lát nói ra, Thất ca, người thật muốn cùng Tam ca công bằng một trận chiến. Dù sao cũng là quan hệ huyết thống, huống hồ, vạn năm đế kiếp sắp tới, ta Nam Man nhất tộc chịu không được giày vò, hy vọng Tam ca đừng cô phụ ta hy vọng, bằng không, liền chuẩn bị tàn sát kế hoạch A. Hy vọng Tam ca bọn họ có thể minh bạch Thất ca dụng tâm lương khổ. Thất ca, cái kia con hoang phải nên làm như thế nào? Lần này, hắn tất nhiên sẽ tương ứng hiệu triệu, chỉ có cái này con hoang, phải chết. Thất Vương Tử trong mắt lóe lên một tia sát ý, bởi vì Mộc Vân nguyên nhân, hắn giờ phút này cũng là cực hận Thiết Hùng. Đêm đó, tiền tuyến truyền đến quân tình khẩn cấp, Nam Bắc giao tiếp chỗ, xuất hiện mỏ linh thạch, Bắc rất lớn quân đã xuất chinh. Tin tức này, rất nhanh truyền đến Nam Man Chi Vương bên tai. Ở đêm khuya, phát động lệnh triệu tập, lão đại, Bắc rất lớn quân tiến nhập ta phía Nam địa giới, phụ vương kêu gọi chúng ta Nam Man đại quân tất cả mọi người, một lần này, lại là cơ hội lập công. Thiết Hùng có chút kích động nói, Thần Thiên ở một bên gật gật đầu, đi theo Thiết Hùng đêm khuya tiến vào Vương Đình, bọn họ còn không biết, một trận nhằm vào bọn họ âm mưu đã triển khai. Chương 2982, Long Mạch vị trí. Đêm khuya, Nam Man Vương Đình đại điện bên trong, Nam Bắc giao tiếp địa phương, mỏ linh thạch phát hiện, làm cho cả Nam Man chi địa đều tinh thần chấn động. Chỉ bất quá đám bọn hắn biết rõ tin tức này thời điểm, muộn một bước. Bây giờ Bắc rất lớn quân, đã ở hành quân trên đường. Nam Man Chi Vương biết rõ tin tức này sau, chính là lập tức cả nước lệnh triệu tập. Tất cả vương tử, tướng lĩnh, văn võ bá quan, toàn bộ đêm khuya tiến vào vương đình bên trong. Nơi đây chính là Nam Bắc giao tiếp địa phương, trong gió cốc, mỏ linh thạch chính là ở trong này phát hiện, căn cứ chỗ va chạm quan viên đáp lại, cái này linh thạch sản lượng không nhiều, nhưng là cũng đủ quân ta chỉ ít một năm chi tiêu. Nếu có thể có được mà nói, đối quân ta cực kỳ có lợi. Đại điện bên trong một tên quan viên đang ở giới thiệu tình huống. Những người khác đang làm ghi chép, tốt rồi, thời gian đã không sai biệt lắm, chư vị ái khanh, ai nguyện ý làm gốc vương cầm xuống tòa này khoáng mạch. Nam Man Chi Vương mong muốn không phải bọn họ thương nghị kết quả, mà là muốn bắt lại tòa này khoáng mạch. Nói xong, Nam Man Chi Vương nhìn về phía tất cả mọi người. Hiện trường rơi vào trầm mặc, không phải bọn họ không nghĩ, mà là Bắc rất lớn quân dẫn đội người quá kinh khủng. Bắc rất đệ nhất đại tướng quân, Đằng Ngô Vương, đây chính là Bắc rất đệ nhất tướng. Cá nhân thực lực, hành quân đánh giặc thực lực đều là đứng đầu tồn tại, thực lực phi thường khủng bố. Cùng dạng người này tác chiến, nói thực ra, toàn bộ Nam Man tướng lĩnh đều không có dũng khí. Làm sao, bị một cái lão binh sợ đến như vậy sao? Đằng Ô Vuông tuy mạnh, nhưng bất quá là một cái truyền thuyết lão binh mà thôi, các ngươi liền sợ đến như vậy. Nam Man Chi Vương nhìn về phía tất cả mọi người, trong mắt có chút thất vọng nói ra. Tất cả tướng lĩnh cấp những người khác đều không dám nói chuyện. Bọn họ đều lĩnh giáo qua cái này Đằng Ô Vuông đại tướng quân lợi hại. Cùng hắn là địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, Nam Man Chi Vương khinh miệt lạnh rên một tiếng, sau đó đem ánh mắt đặt ở con của mình trên người. Tam Vương Tử, Thất Vương Tử tập thể trầm mặc, hắn không khỏi thần sắc có chút ảm đạm. Nơi đây, toàn bộ đại điện không người đáp lại. Thiết Hùng lúc này chuẩn bị đứng ra, lại bị Thần Thiên kéo trở về. Thiết Hùng có chút không hiểu nhìn về phía Thần Thiên, đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội. Loại này tình huống, hắn Thiết Hùng đứng ra đúng lúc. Hắn không minh bạch, Thần Thiên là gì sẽ ngăn lại. Nhưng Thiết Hùng đối Thần Thiên mà nói, tin tưởng không nghi ngờ, cho nên vẫn là lui về. Nam Anh, người cảm thấy thế nào? Man Vương ánh mắt nhìn về phía Tam Vương Tử. Tam Vương Tử đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Sau đó trực tiếp đem lời ngữ rời đi ra ngoài. Man Vương có chút thất vọng nhìn về phía Thất Vương Tử Nam Xanh. Nam Xanh phía Tây Di bạo loạn vì lý do, chính là cự tuyệt. Lý do này tìm không ra sơ hở, Tây Di bên kia đích xác đã xảy ra bạo động, hơn nữa còn là Thất Vương Tử phạm vi quản hạt. Về phần mặt khác, Vương Tử cũng dùng lý do khác cùng lấy cớ đưa cho chính mình giải vây. Hết lần này tới lần khác, bọn họ tìm đều là lý do chính đáng. Hơn nữa mỗi một vị Vương Tử đều thân mang trọng trách, căn bản phân thân thiếu phương pháp. Những tướng lãnh khác cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình. Căn bản không có dư thừa binh lực có thể đi Nam Bắc giao tiếp chỗ tranh khoáng mạch. Phụ Vương, nhi thần cho rằng cửu đệ có thể đảm nhận trong lúc trách nhiệm. Lúc này, Tam Vương Tử mở miệng nói ra. À, Nam Vương ý vị thâm trường nói một câu. Tam Vương Tử nói ra, Phụ Vương, Lão Cửu trở về không lâu, một năm này ở Đại Sư trợ giúp phía dưới, càng là nhiều lần lấy được chiến công, cũng đang xung quanh truyền ra uy danh, Lão Cửu danh hào, đủ để uy hiếp Đạo Trích, không bằng để Lão Cửu nắm giữ ấn soái, ta tin tưởng Bắc Rất bên kia, cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Hơn nữa, nếu là có Mộc Vân Đại Sư đồng hành mà nói, chắc hẳn còn có chiến thắng nắm chắc. Tam Vương Tử nói ra, Thất Vương Tử lúc này cũng tán thành, Tam Ca nói không sai, hơn nữa cửu đệ trở lại Vương Đô về sau, cho tới nay cũng không thành tích, gần một năm qua mặc dù thu hoạch được không ít chiến công, nhưng chỉ là một chút đánh nhỏ dịch mà thôi, nếu như Lão Cửu lần này có thể đại thắng Bắc Rất lớn quân, chính là một kiện đại công, kể từ đó, cửu đệ cũng có thể vì ta Vương Thất chứng minh, Lão Cửu cũng có thể giống người trong thiên hạ chứng minh bản thân, chính là vương tộc huyết mạch, để những cái kia xem thường cửu đệ người. Có thể hết thảy im miệng. Thiết Hùng nhìn về phía Tam Vương Tử cùng Thất Vương Tử, không minh bạch vì sao hai người đem loại này kiến công lập nghiệp cơ hội giao cho mình. Chẳng lẽ, bọn họ thật là sợ Đằng Ô Vương đại tướng quân? Điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Lúc này, Vương ánh mắt rốt cuộc đặt ở Thiết Hùng trên thân. Lão Cửu, ngươi có thể nguyện ý vì ta Nam Man cầm xuống cái này mỏ linh thạch. Nam Man Chi Vương có chút ánh mắt mong đợi nhìn về phía Thiết Hùng. Thiết Hùng có chút do dự, bởi vì hắn đang đợi Thần Thiên đáp lại. Thần Thiên chậm chạp không nói gì, chẳng lẽ ta Nam Man không người dám ứng chiến sao? Nam Man Chi Vương thở dài nói, Phụ Vương, nhi thần nguyện đi. Thiết Hùng đột nhiên lên giọng, tốt, Lão Cửu, quả nhiên không khiến ta thất vọng, bổn vương ban cho ngươi binh mã 5 vạn, thay ta Nam Man kiến công lập nghiệp. Tạ Phụ Vương, Thiết Hùng đã đáp ứng xuống, trong triều trên dưới cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bắc Rất Đằng Ô Vương đại tướng quân, đây chính là uy danh hiển hách tồn tại, theo bọn hắn nghĩ. Cửu Vương Tử chủ động đón lấy nhiệm vụ này, quả thực cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Chuyện này để Cửu Vương Tử đi, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là tất cả đều vui vẻ sự tình. Kể từ đó, bọn họ liền không cần lo lắng mình bị tuyển chọn. Bất quá Nam Man Chi Vương vẫn là khâm điểm mấy cái phó tướng. Những tướng lãnh kia nghe vậy, sắc mặt tái xanh, cuối cùng vẫn không có trốn qua cái mạng này vận chuyển. Thế nhưng là vương mệnh làm khó, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đón lấy. Mục Vân Đại Sư, con ta tuổi nhỏ, hành quân kinh nghiệm còn chưa đủ, ta phong Đại Sư vì Nam Man phó thống soái kiêm quân sư chức, phủ chủ Cửu Vương Tử cầm xuống mỏ linh thạch, Đại Sư ý như thế nào? Nhìn ra được, Man Vương đối cái kia linh mạch 10 điểm để ý. Dù sao Nam Đại Lục tài nguyên cằn cỗi, cái này mỏ linh thạch xuất hiện, bọn họ không thể ngồi yên không để ý đến. Tin tưởng không chỉ là Bắc Rất sẽ đi, Nam Man, Tây Di, Đông Nhung cái này 4 đại thế lực đều sẽ phái người tiến về. Thậm chí bao gồm một chút hắn bộ lạc của hắn, Vương Thành cũng sẽ phái người tiến đến. Chỉ bất quá, trở ngại Đằng Ô Vương lực trấn nhiếp. Bọn họ phái ra quân lực khẳng định có hạn, nhận được Nam Vương hậu ái, Mộc Vân tự nhiên không có nhục sứ mệnh. Thần Thiên trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tốt, Nam Vương vẻ mặt hưng phấn nói, vốn cho là Thần Thiên sẽ không như vậy tùy tiện đáp ứng, lại không nghĩ rằng Thần Thiên như thế rõ lý lẽ. Điều này cũng làm cho Nam Vương kích động một cái. Đã như vậy, Lão Cửu, hôm nay ngươi liền ngay cả đêm dẫn người tiến về trong gió cốc, bổn vương ở Vương Đô chờ ngươi đại thắng tin tức. Nam Vương nói ra, nhi thần, nhất định không phụ kỳ vọng. Thiết Hùng quỳ một chân trên đất, một biểu trung tâm. Vương Đô trên dưới, cũng là cùng nhau lớn tiếng khen hay. Bất quá, cũng không phải là xuất phát từ nội tâm. Sau đó, chỉ dùng nửa canh giờ thời gian, quân đội tập kết hoàn tất, ở toàn bộ Vương Đô chú ý phía dưới, Thần Thiên, Thiết Hùng bọn họ mang theo 5 vạn thiết kỵ. Hướng về trong gió cốc tiến lên. Tam Vương Tử cùng Thất Vương Tử liếc nhau, lộ ra nụ cười như ý. Bọn họ không nghĩ tới Mộc Vân vậy mà lại dễ dàng như vậy đáp ứng Nam Vương thỉnh cầu. Liền bọn họ chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác đều đã giảm bớt đi. Đại quân nắm giữ ấn soái xuất chinh, toàn bộ Vương Đô đưa tiến, đây cũng là khó gặp chứa sĩ. Toàn bộ đại quân trong đêm hành quân, một đường tiến về trong gió cốc. 5 vạn thiết kỵ những nơi đi qua, tiếng như lôi bôn, đinh tai nhức óc. Chỉ là trên đường đi Thần Thiên trầm mặc không nói, cái này khiến Thiết Hùng cũng lo lắng trọng trọng. Thiên ca, thế nào? Ngươi thật giống như có tâm sự. Thần Thiên trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, Thiết Hùng, ngươi đã nhận ra cái gì? Tạm thời không có, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, lấy Lão Tam Lão Thất làm người, bọn họ không có khả năng đem loại chuyện tốt này nhường cho ta, dù sao ta nếu thật đại thắng về Vương Đô mà nói, bọn hắn địa vị vô cùng có khả năng nhận trùng kích, thậm chí Phụ Vương cũng sẽ đối ta lau mắt mà nhìn. Bây giờ thái tử vị trí tranh đoạt, càng diễn ra càng mãng liệt, giờ phút quan trọng này, bọn họ vẫn còn đưa ta một món lễ lớn, cái này rõ ràng không thích hợp. Thiết Hùng chỉ là chất phác, không có nghĩa là hắn cái gì cũng đều không hiểu. Có một số việc, hắn cũng nhìn 10 điểm thấu triệt. Nếu như, bọn họ muốn ngươi không thể quay về đây. Không thể quay về, Thiết Hùng ánh mắt run lên, mí mắt càng là cuồng loạn, thần sắc cũng biến thành bất an. Chẳng lẽ bọn họ liền không có nghĩ tới, chúng ta có thể chiến thắng Đằng Ô Vương. Thiết Hùng nghĩ lại, lộ ra mỉm cười, Thần Thiên nghe vậy, cũng cười, nhập gia tùy tục, Tam Vương Tử cùng Thất Vương Tử nhất định là có mục đích, bất quá ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều không dùng. Chúng ta lần này, liền đi chiếu cố cái kia cách làm Đằng Ô Vương đại tướng quân A. Tốt, Thiết Hùng cũng hào tình vạn trượng nói. Nói xong, Thiết Hùng ánh mắt lại nhìn về phía Thần Thiên, Thiên ca, nhân cơ hội này, ta muốn chiến thắng cái kia Đằng Ô Vương, thu hoạch được chiến công, như thế chiến ta có thể chiến thắng, vương đô bên trong liền có ta Thiết Hùng một chỗ cắm rùi, Thiên ca, muốn làm cái gì, ta cũng liền có thể giúp. Không sai, ngươi không phải muốn biết, ta vì cái gì để ý như vậy Nam Man sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, Thần Thiên dừng một chút, sau đó nhìn về phía rộng lớn Nam Man. Ta tại Cửu Châu, trăm cay nghìn đắng trải qua tôi luyện, thậm chí là vô số sinh tử, tập hợp cửu đỉnh. Cửu đỉnh bên trong, ta đích xác chiếm được Lạc Hà Đồ. Trong truyền thuyết cửu đỉnh, thật có thể nhất thống Cửu Châu. Thiết Hùng đối cửu đỉnh truyền thuyết, biết rõ một chút, nhưng không rõ ràng lắm, rất nhiều tin tức vẫn là Thần Thiên khoảng thời gian này nói với hắn. Có thể hay không ta không biết rõ, nhưng là cửu đỉnh đúng là chân thật truyền thuyết, ngày đó ca, cửu đỉnh cùng Nam Man có quan hệ gì? Ha ha, nếu như ta cho ngươi biết, năm đó toàn bộ linh võ đại lục không có Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại lục, ngươi tin không? Thần Thiên mà nói, để Thiết Hùng toàn thân run lên. Thiên ca, đây là ý gì? Đã từng, linh võ đại lục, chỉ có một cái địa đồ. Kia liền là Cửu Châu đại địa. Nói cách khác, Nam Man, không, bốn cái đại lục, đều đã từng thuộc về Cửu Châu đại địa. Thần Thiên ánh mắt hào tình vạn trượng nói, tập hợp cửu đỉnh về sau, hắn thấy được thượng cổ địa đồ. Trong địa đồ biểu hiện, đã từng Cửu Châu, xưng là Cửu Châu đại địa, trải rộng toàn bộ đại lục. Cách làm bốn đại lục, trên thực tế đều thuộc về Cửu Châu chi địa. Ta vẫn cho là Long Mạch ở Cửu Châu giới, nhưng ta nhìn thấy Hà Đồ về sau, mới biết được, Long Mạch vị trí thực sự, ở Nam Đại Lục, Nam Cực Địa Phương, Nam Cương. Chương 2983, chướng ngại vật. Long Mạch ở Nam Đại Lục, từ Thần Thiên trong miệng nói ra câu nói này, Thiết Hùng là tin tưởng không nghi ngờ. Mặc cho người trong thiên hạ có lẽ cũng không nghĩ đến, truyền thuyết thuộc về Cửu Châu Long Mạch, không ở Cửu Châu giới, mà là tại Nam Đại Lục, Nam Cực Địa Phương, Nam Cương. Tin tức này, nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ oanh động toàn bộ thiên hạ người. Nhưng mà, để Thiết Hùng càng thêm rung động cùng ngoài ý muốn đúng. Cách làm bốn cái đại lục, đều đã từng thuộc về Cửu Châu. Được xưng là Cửu Châu đại địa, thiên ca, người đã biết rõ Long Mạch vị trí sao? Thần Thiên lắc đầu, trải qua 20 vạn năm Thương Hải tang điền, thế gian vạn vật ở đã thiên biến vạn hóa, đã từng Cửu Châu đại địa, cũng đã chia năm xẻ bảy, muốn tìm được Long Mạch vị trí, nói nghe thì dễ. Thần Thiên lắc đầu thở dài, cho nên, thiên ca muốn để cho ta khống chế Nam Man, như vậy thì thuận tiện chúng ta làm sự tình, thậm chí là tìm kiếm Long Mạch tung tích. Thiết Hùng cũng là nhìn thấu triệt, xem như thứ nhất a. Thần Thiên nói ra, đã trải qua đại chiến lần trước về sau, Thần Thiên vẫn là ý thức được bên người thế lực không đủ cường đại. Cho nên Thần Thiên dự định ở Nam Đại Lục cũng xây thế lực của chính mình, mà Thiết Hùng chính là đột phá khẩu. Một lần này, chúng ta nhất định phải cầm xuống cái này mỏ linh thạch, để phụ vương đối ta lau mắt mà nhìn. Thiết Hùng cũng khẩn cấp muốn trợ giúp Thần Thiên, dù sao Cửu Châu phát sinh sự tình, Thiết Hùng cũng biết một chút, hắn lúc ấy không thể ở bên người Thần Thiên trợ giúp cho hắn, cảm giác sâu sắc tự trách. Bây giờ Thiết Hùng ở huyết mạch tẩy lễ trợ giúp phía dưới, đã từ bé nhân vật trưởng thành đến thông thần cảnh cường giả. Liền xem như phóng nhãn đại lục, thế hệ trẻ Thiết Hùng cũng là nhân tài kiệt xuất. Cũng không cần tận lực cưỡng cầu, Thần Thiên luôn cảm giác chuyện này không đơn giản, bản thân cự tuyệt Thất Phương Tử về sau, phía Nam Xanh làm người, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách nhắm vào mình. Lần này càng là chủ động đề nghị để cho mình theo quân mà đi. Hơn nữa Man Vương cũng phong Thần Thiên là phó thống soái kiêm quân sư chức. Thần Thiên bọn họ nếu là có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ còn tốt. Nếu như trận chiến này thất bại, chuyện kia liền sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thống soái, đây là trong gió cốc địa hình, chúng ta cần đi qua Hắc Nham Câu, Thạch Long Sườn Núi, Bách Hoa Cốc mới có thể đạt tới. Ba tên phó tướng đi tới Thiết Hùng bên người nói ra. Thiết Hùng nhíu mày, ánh mắt có chút ngưng trọng. Thế nào, Thần Thiên nhìn thấy quân đội ngừng lại. Đại sư, ngài có chỗ không biết, cái này ba cái địa phương thuộc về ba đại thế lực. Trong gió cốc ở Nam Bắc chỗ va chạm, hành quân lộ trình ước chừng ở 8 canh giờ. Đây là ở không chậm trễ thời gian tình huống phía dưới. Ở loại tình huống này phía dưới, chúng ta nhất định phải thông qua ba đại thế lực phạm vi, bằng không, nhất định phải bỏ gần tìm xa, đi đường thủy, từ Nam Vân Sông, đường vòng đi, ước chừng cần 17 canh giờ. Bây giờ Bắc rất lớn quân đã hành quân đi, nếu như chúng ta chậm trễ 17 canh giờ, chờ chúng ta đã đến nơi đó, mỏ linh thạch, rất có cũng không thể liền đã bị Bắc rất lớn quân chiếm lĩnh, một khi bị chiếm lĩnh, vậy chúng ta Nam Đem không có cơ hội tại tranh đoạt quặng mỏ quyền lợi. Thần Thiên thần sắc run lên, Nam Đại Lục quy củ hắn cũng hiểu biết một hai, nếu như đồng thời tranh đoạt tài nguyên, vậy thì nhất định phải ở phát hiện thời gian bên trong tiến hành tranh đoạt. Các đại thế lực đều có thể, chỉ cần có bản lĩnh, ai có thể đoạt được tài nguyên, đó là thuộc về ai, mà thế lực khác thì không thể nào lấy thu được về tiếp tục phái binh tranh đoạt. Nam Đại Lục tài nguyên khan hiếm, nhưng là Man Hoàng vì Đại Lục cân bằng, vì không bằng thêm thương vong. Cho nên chế định không ít quy tắc điều lệ. Toàn bộ Nam Đại Lục vô luận chư hầu vẫn là vương tộc, đều phải tuân thủ. Nam Đại Lục, hẳn không có tông môn thực lực mới đúng, ba đại thế lực chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải bộ lạc cùng vương tộc dưới quyền sao? Cái này ba cái địa phương tự động thành lập ba cái thế lực, rất nhiều người đều là kẻ liều mạng, dần ra, cũng liền tạo thành cách làm tông môn thực lực, đương nhiên không bị Nam Đại Lục tán thành thôi, bất quá bọn hắn cũng truyền thừa hơn 1 năm, mà chúng ta là vương tộc quân đội, không thể tùy tiện bước vào những cái khác tông môn thế lực phạm vi. Trừ phi có thể thu hoạch được bọn họ tán thành, mượn đường mà đi, bằng không, cũng sẽ bị coi là xâm lấn, dễ dàng dẫn phát chiến đấu. Ta vương tộc mặc dù không sợ ba đại thế lực, nhưng lại không có thời gian dư thừa cùng bọn hắn tranh đấu. Bằng không, sẽ lãng phí không có ý nghĩa thời gian. Không sao, đại quân tiếp tục tiến lên, không cần đi vòng. Thần Thiên vung cánh tay hô lên, ra lệnh, bất quá ba vị phó tướng ánh mắt vẫn là nhìn về phía Cửu Vương Tử. Thất thần làm cái gì? Đại sư mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta. Thiết Hùng quát mắng nói. Tuân lệnh, tiếp tục tiến lên, đại nhân, sau nửa canh giờ, chúng ta liền sẽ đạt tới Hắc Nham Câu. Quân đội đã hành vi 3 canh giờ. Sau nửa canh giờ, bọn họ sẽ đến Hắc Nham Câu phạm vi thế lực. Nghe thủ hạ báo cáo, Thần Thiên ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Phái ra tiên quân tiếp xúc một chút, liền nói ta Nam Man đại quân, muốn mượn nói, để Hắc Viêm Tông cho chút thể diện. Thiết Hùng ra lệnh, minh bạch, tiên quân. Phái ra 2 người, hơn nữa ở Thiết Hùng bày mưu tính kế, chuẩn bị lên một phần lễ mọn. Cũng không lâu lắm, ước chừng 10 phút, tiên quân vẻ mặt chật vật đi trở về. Chuyện gì xảy ra, Cửu Vương Tử đại nhân, Hắc Viêm Tông không cho chúng ta qua, còn phái người đem lễ vật của ngài đánh nát, nói không nhận biết cái gì Cửu Vương Tử, càng không thừa nhận chúng ta là Nam Vương đều quân đội. Tiên quân người, vẻ mặt lúng túng nói, ngươi nhưng có sai, Vương Tử đại nhân, tiểu nhân cần tuân phân phó của ngài. Chưa từng có nửa điểm phạm sai lầm, đối Hắc Lửa Tông cũng là hết sức khách khí, nhưng bọn hắn nói cái gì cũng không chịu mượn đường. Người tiểu binh kia vẻ mặt sợ hãi, thậm chí có chút ủy khuất đáp lại nói. Nghe vậy, Thiết Hùng rơi vào trầm mặc. Đại sư, ngài thấy thế nào? Ở đoàn người trước mặt, Thiết Hùng xưng hô Thần Thiên là đại sư, dù sao hắn thân phận tạm thời còn không thể bại lộ. Đại quân ở nham bãi phụ cận tu chỉnh, Thiết Hùng, người theo ta đi một chuyến. Đại quân tại chỗ chỉnh đốn, chờ đợi mệnh lệnh. Cửu Vương Tử, đại sư, hai vị muốn đích thân hay sao? Ba vị phó tướng thấy thế liền vội vàng hỏi. Tự nhiên, Thần Thiên cùng Thiết Hùng tiến quân thần tốc, ba vị phó tướng liếc nhau, hiện ra một vòng cười lạnh. Hừ, hai cái ngớ ngẩn, đắc tội Tam Vương Tử cùng Thất Vương Tử, còn muốn kiến công lập nghiệp, người si nói mộng. Ba cái này danh phó đem, đều là Tam Vương Tử cùng Thất Vương Tử người. Bọn họ mặc dù nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng trên thực tế, cái này tất cả đều đang Tam Vương Tử cùng Thất Vương Tử trong tính toán. Ba vị phó tướng, cũng có thể nói là đến giám thị bọn họ. Hơn nữa ba đại thế lực đã sớm cùng hai vị vương tử đã đạt thành hiệp nghị. Thiết Hùng là tuyệt đối không có biện pháp thuyết phục bọn họ. Đại khái sau 7 phút, Thiết Hùng truyền đến tín hiệu. Ân, hành quân gấp tín hiệu. Ba vị phó tướng liếc nhau, hai bên ánh mắt toát ra hoảng sợ thần sắc. Đây là để bọn hắn tiếp tục đi tới ý tứ. Đi, ba vị phó tướng xuất lĩnh 5 vạn tinh binh, còn dư lại hơn 2.000 người, thì là Thiết Hùng quân đội riêng. Mọi người thấy tín hiệu về sau, trực tiếp tiến vào Hắc Nham Câu phạm vi thế lực. Bọn họ còn đang nghi hoặc thời điểm, lại đã thấy Thần Thiên cùng Thiết Hùng thân ảnh. Đại sư, Cửu Vương Tử, đã giải quyết sao? Đi thôi, quân đội trực tiếp đi qua Hắc Nham Câu, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ba vị phó tướng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Hắc Viêm Tông, như vậy liền thỏa hiệp. Một tên phó tướng đầy mắt nghi ngờ nhìn về phía Thần Thiên. Thỏa hiệp, này cũng không có, thái độ của bọn hắn rất rõ ràng, không cho chúng ta đi qua. Cầu quân sư giải thích nghi hoặc, Ba người đều rất tò mò nói. Rất đơn giản, người không phục, giết không tha. Thần Thiên nói câu nói này thời điểm, trong lúc vô hình toát ra một cỗ cường đại bá khí. Ba người nghe vậy, càng là nhịn không được toàn thân run lên. Giết không tha, kia liền là nói, Hắc Viêm Tông không cho bọn họ đi qua, tất cả đều bị giết. Điều này sao có thể? Ngắn ngủi vài phút, Hắc Viêm Tông cũng là trên vạn người tông môn thế lực, có hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả tỏa chấn. Môn hạ đều là kiêu dũng thiện chiến hạng người. Ngắn ngủi 7 phút, làm sao có thể diệt đi Hắc Viêm Tông? Ba người vẻ mặt rung động, nhưng Thần Thiên lại sẽ không giải thích. Cũng không lâu lắm, một tên lính quèn từ phía sau đi tới, đến đơn ba vị tướng lĩnh bên tai nói cái gì. Ba vị phó tướng nghe vậy, suýt nữa từ thiết kỵ phía trên ngã xuống. Ba người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, đã lộ ra sợ hãi. Ngay mới vừa rồi bọn họ nhận được tin tức, Hắc Viêm Tông, 1.8900 người, đều không ngoại lệ, tất cả đều chết hết. Thạch Long Sườn Núi người làm sao nói, quân sư đại nhân, Thạch Long Sườn Núi không cho chúng ta qua. Rất tốt, đến, đem những vật này đưa qua, nói cho bọn hắn, nếu như không cho được, kết quả như thế. Thần Thiên từ phòng chứa đồ bên trong ném ra đẫm máu cái túi. Đám người không biết đó là cái gì, nhưng là tản mát đi ra một cái đầu người, nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân rung động. Đó là Hắc Viêm Tông tông chủ đầu lâu, toàn bộ người của quân đội, giật nảy mình. Hơn 10 người tiểu binh đem cái kia trên vạn người đầu mang về. Không đủ 3 phút đồng hồ, Thạch Long Tông tông chủ tự mình xuất lĩnh toàn bộ Thạch Long Tông người phụ trách tiến về. Nhao nhao quỳ gối Thiết Hùng trước mặt, chủ động vì đó mở đường. Bọn họ trước đó còn đang nghi hoặc, vì sao Hắc Viêm Tông người để bọn họ chạy tới, có thể hiện tại bọn hắn mới biết được. Hắc Viêm Tông đã diệt sạch, Thạch Long Tông tông chủ lúc này mới ý thức được, cái này Nam Vương đều cửu vương tử, không giống thường nhân. Bọn họ vương thất ở giữa tranh đấu, hắn một cái không bị bộ lạc vương tộc công nhận tông môn căn bản không có tất yếu cuốn vào. Đại quân, tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến vào Bách Hoa Cốc bên trong. Bất quá, khi tiến vào Bách Hoa Cốc về sau, đại quân liền bị một trận mê vụ ngăn cản. Bách Hoa Cốc phương hướng, tựa hồ đã biết Hắc Viêm Tông cùng Thạch Long Tông tình huống. Nhưng là, ở loại tình huống này phía dưới, Bách Hoa Cốc vẫn ngăn cản vương đô đại quân. Bọn họ dựa vào đúng là sự thần bí khó lường này mê vụ đại trận. Quân đội tiến lên, nhận lấy trở ngại. Thiên ca, Thiết Hùng truyền âm nói. Không sao, giao cho ta. Thần Thiên thúc ngựa tiến lên một bước, Nam Vương đều phó thống soái. Mộc Vân, cầu kiến Bách Hoa Cốc cốc chủ, mượn đường thoáng qua một cái. Hừ, cái gì phó thống soái, tiểu nữ tử chưa từng nghe qua, các người tự tiện xông vào ta Bách Hoa Cốc, cho các người 10 hơi thời gian bên trong, bằng không, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem, các người làm sao lưu lại chúng ta. Chỉ bằng cái này bất nhập lưu mê vụ đại trận. Cuồng vọng, đây là ta Bách Hoa Cốc thượng cổ trận pháp, có bản lĩnh, các ngươi liền tự động thông qua. Ha ha ha, thượng cổ trận pháp, quả thực chê cười, phá cho ta. Thần Thiên thoại âm rơi xuống, một cước phá địa, trong chốc lát, toàn bộ Bách Hoa Cốc mê vụ, trong nháy mắt tán đi. Chương 2984, bị tập kích. Thần Thiên dậm chân một cái, mê vụ tán đi, Bách Hoa Cốc đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể. Ngươi làm cái gì? Bách Hoa Cốc cốc chủ trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh hoàng. Cái này mê vụ đại trận thế nhưng là Bách Hoa Cốc đặt chân căn bản. Nhưng giờ phút này, lại bị đối phương dậm chân bài trừ. A, thượng cổ đại trận, quả thật là một chuyện cười. Thần Thiên khinh thường nói. Ngươi cái này hỗn đản. Bách Hoa Cốc chủ tức thì nóng giận phía dưới, trực tiếp đối Thần Thiên xuất thủ. Trường tiên xé rách hư không đột kích, Thiết Hùng tiến lên một bước, lại bị Thần Thiên ngăn lại. Thần Thiên tự mình xuất thủ, một tay giữ chặt Trường Tiên, sau đó dùng sức kéo một cái. Liền đem Bách Hoa Cốc chủ kéo tới. Bách Hoa Cốc chủ trong lúc nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi, bởi vì vừa rồi hắn và Thần Thiên sinh ra thân thể tiếp xúc. Là thất phương tử nhường ngươi làm như thế à? Thần Thiên cùng Bách Hoa Cốc chủ mặt đối mặt chất vấn. Hai người kề vai chỉ cần 5 tấc khoảng cách, tùy thời đều có thể đụng phải. Cảm nhận được Thần Thiên khí tức, còn có cái kia lạnh như băng ánh mắt. Bách Hoa Cốc bên trong nhịn không được cúi đầu xuống, không dám cùng Thần Thiên đối mặt. Khoảng cách gần nhìn phía dưới, cái này nhân loại nam tử, vậy mà tràn đầy khí khái đàn ông, hơn nữa trên mặt hắn đầu kia vết thương, không có ảnh hưởng chút nào mặt mũi của hắn, ngược lại để Thần Thiên thoạt nhìn, càng là tràn đầy nam nhân vị. Ở Nam Đại Lục, nữ tử xưa nay sùng kính cường giả. Mà Thần Thiên mới vừa cử động, rất dễ dàng để Nam Đại Lục nữ tử động tâm. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Bách Hoa Cốc chủ không dám nhìn Thần Thiên, ngươi hẳn phải biết Hắc Viêm Tông kết quả, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Thần Thiên lạnh như băng hỏi, Trước đó Thạch Long Tông hắn cũng hỏi qua, bất quá những cái này người biết không nhiều. Bọn họ cũng không tính là tam hoàng tử người, chỉ là thu một chút chỗ tốt mà thôi. Bất quá từ Thạch Long Tông nơi đó lấy được một cái tin tức hữu dụng, Bách Hoa Cốc cùng Thất Phương Tử bên kia thì là có ngàn vạn tia quan hệ. Đây cũng là thần thiên đem mục tiêu đặt ở Bách Hoa Cốc trên người nguyên nhân. Người này, chẳng lẽ liền không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Bách Hoa Cốc chủ tỉnh táo tới, chính là phát huy xem như nữ nhân ưu thế. Mặc dù nam đại lục nữ tử cùng nhân loại không kém bao nhiêu, nhưng thân cao phương diện vẫn là muốn cao hơn rất nhiều, cái kia đôi chân dài càng là nhìn người hoa mắt, huống chi cái này Bách Hoa Cốc chủ cũng là khuynh thành nữ tử, vô luận thủ đoạn hay là dung mạo, đều là nhất đẳng tồn tại. Nhất cử nhất động của nàng, làm cho cả quân đội đều sinh ra dao động. Ba cái kia phó tướng tức thì bị mê thần hồn điên đảo. Bất quá những cái này đối thần thiên không dùng, đủ, nếu như ngươi muốn chết, có thể tiếp tục khoe khoang ngươi tư sắc. Thần thiên ngưng chỉ thành kiếm, kiếm khí tung hoành, Bách Hoa Cốc chủ giờ khắc này, là hoàn toàn cảm nhận được thần thiên trong mắt sát ý. Nam nhân này, chưa hề nói cười, nếu như mình phản kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Bách Hoa Cốc chủ không còn dám nhiều lời, là Thất Phương Tử để ta làm như vậy. Cái mục đích gì, Thất Phương Tử không có nhiều lời, chỉ là để cho chúng ta ngăn cản các ngươi tiến lên là được rồi. Xem ra, ngươi hay là muốn chết, ở trước mặt thần thiên nói dối, là không lừa được thần thiên. Hắn thủ đoạn đặc thù, có thể biết rõ một cái người nói là có hay không thực. Ta không có. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bằng không, ta sẽ diệt đi các ngươi toàn bộ Bách Hoa Cốc, ngươi cũng không muốn, những cái kia người vô tội chết đi. Huống hồ, đây là vương thất nội bộ tranh đấu, ngươi một nữ nhân cuốn vào trong đó, sẽ không sợ tan xương nát thịt sao? Thần thiên nhắc nhở, Bách Hoa Cốc chủ có chút do dự, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo tới, Thất Phương Tử không có nói cho ta biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là chỉ cần ngăn chặn các ngươi, Bắc rất lớn quân liền có thể trước một bước lấy được mỏ linh thạch. Hơn nữa, Thất Phương Tử cùng Đằng Ô Vương đại tướng quân tựa hồ cũng đã đạt thành hiệp nghị, chuyến này, Cửu Vương Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Hoa Cốc chủ biết đến nhiều như vậy, giờ phút này cũng là toàn bộ nói ra. Không có giấu giếm, tuyệt không, thần thiên thu hồi kiếm ý, cái kia Bách Hoa Cốc chủ lúc này mới thở dài một hơi. Ngươi và Thất Phương Tử quan hệ thế nào? Ta, Bách Hoa Cốc chủ có chút thẹn thùng nói. Thì ra là thế, ngươi ái mộ Thất Phương Tử đúng không? Không, hiện tại không được, ta đã bị quân sư đại nhân chiết phục. Nữ tử kia, vẻ mặt hồng vân nhìn xem thần thiên, thuận thế còn rơi vào thần thiên trong ngực, thần thiên chuẩn bị đẩy ra Bách Hoa Cốc chủ, lại không nghĩ rằng nữ nhân kia ở thần thiên bên tai thấp giọng nói cái gì. Thần thiên ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, nhưng tâm thần lại khuôn mặt có chút động. Các ngươi, bây giờ chỗ này chờ ta, nói xong, cũng không để ý những người khác thế nào. Trực tiếp cùng Bách Hoa Cốc chủ đến Sơn Cốc, nói đi, còn có chuyện gì? Đại nhân, ba tên kia phó tướng, đều là Tam Vương Tử cùng Thất Phương Tử người, bọn họ chuẩn bị cùng Đằng Ô Vương đại tướng quân nội ứng ngoại hợp, hợp lý chém giết Cửu Vương Tử cùng quân sư đại nhân. Ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Nô gia đã yêu đại sư, nữ nhân kia lại tiến lên đánh tới, thần thiên lại vươn tay đem hắn ngăn cản. Lại không nghĩ rằng nữ nhân này cũng là hết sức lớn gan, trực tiếp kéo qua thần thiên tay, đại nhân, nghe được nô ra tiếng tim đập sao. Đủ, ta có thê tử, ta cũng sẽ không thích ngươi. Ta minh bạch, nô ra ra đời hèn mọn, không cầu đại nhân ưa thích, chỉ cầu có thể đi theo bên người đại nhân là được. Tốt rồi, đa tạ ngươi nói cho ta biết chuyện này, đây coi như là ta đưa cho ngươi đáp lễ, chúng ta cũng không thiếu nợ nhau. Thần thiên cho hắn một bình đan dược, ở Đông Đại Lục tính không cực phẩm, nhưng ở cái này Nam Đại Lục, đan dược lại là rất quý giá tồn tại. Nữ tử vẻ mặt lưu luyến không rời, nhưng thần thiên đã rời đi. Thần thiên trở về thời điểm, toàn bộ quân đội nhìn về phía hắn ánh mắt đều lộ ra ý vị thâm trường cười. Quân sư, ngài liền xong việc. Ba vị phó tướng vẻ mặt nịnh nọt nói, cái kia Bách Hoa Cốc chủ cũng là thế hệ này rất nổi danh người. Cô nam quả nữ, rời đi nửa canh giờ, suy nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Thần thiên nhìn xem ba người này, trong mắt có chợt lóe lên sát ý. Lên đường đi. Đại quân tiếp tục lên đường, ba vị phó tướng sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Bách Hoa Cốc chủ. Bọn họ cũng biết Bách Hoa Cốc chủ thu Thất Phương Tử chỗ tốt, lại không nghĩ rằng nữ nhân này vậy mà phản bội Thất Phương Tử, chờ chuyện này sau khi thành công, bọn họ nhất định phải trở lại Bách Hoa Cốc, để nữ nhân này trả giá đắt. Ở trong lòng của bọn hắn, Bách Hoa Cốc bên trong đã cùng thần thiên xảy ra chuyện gì? Chính vì vậy, trong mắt của bọn hắn vừa hận lại ghen ghét. Lão đại, nữ nhân kia nói với ngươi cái gì? Tam Vương Tử cùng Thất Phương Tử liên thủ, muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết, cái này trong quân đội, trừ ngươi ra 2.000 tên tinh binh, những người khác không thể tin, ba cái phó tướng, đã có thể xác định là bọn hắn người. Thần Thiên truyền âm nói ra, Thiết Hùng nghe vậy, lộ ra vẻ sát ý, vì giết ta, hai người kia vậy mà phá thiên hoang liên thủ lại, có ý tứ. Bất quá, lão đại, đây cũng là ngươi cho bọn hắn mang tới uy hiếp lớn quá rồi đó. Có lẽ vậy, lão đại kia, chúng ta muốn hiện tại phản hồi Vương Đô sao? Biết rõ gặp nguy hiểm, bọn họ tựa hồ không cần thiết tiếp tục tiến lên. Bây giờ đi về muộn, người ta thanh danh sẽ rớt xuống ngàn trượng không nói, nói không chừng sẽ còn xâm chúng ta một đạo, đến lúc đó, Vương Đô tuy lớn, sợ là không có chúng ta chỗ dung thân. Nếu như lựa chọn né tránh, sẽ đối kế hoạch của mình sinh ra ảnh hưởng. Thần Thiên tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Được, chết sống có số, bất kể như thế nào, ta đều sẽ hầu ở lão đại bên cạnh ngươi. Thiết Hùng nói tới phản hồi, nhưng thật ra là lo lắng Thần Thiên thương thế. Nhưng tất nhiên Thần Thiên đã làm ra quyết định, như vậy Thiết Hùng chỉ có thể vô điều kiện ủng hộ. Đây chính là Thiết Hùng, chưa bao giờ hỏi vì sao, hắn chỉ cần đứng ở Thần Thiên bên người, đi theo cước bộ của hắn là được rồi. Đã từng hắn không có cơ hội như vậy, nhưng bây giờ hắn có thể. Hắn muốn bù đắp những năm đó, không thể kề vai chiến đấu tiếc nuối. Nghĩ tới đây, Thiết Hùng vậy mà vẻ mặt mong đợi thần sắc. Trong lúc suy tư, đại quân một đường tiến quân thần tốc. Không có trở ngại, ở tại bọn hắn dự đoán thời gian phạm vi bên trong, đám người tiến nhập trong gió cốc. Nam Bắc giao tiếp địa phương, giống như thế ngoại đào nguyên. Trên bầu trời, nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi, một đầu uốn lượn chảy xuôi dòng sông, phân hóa Nam Bắc giao tiếp. Một chỗ vì Bắc Đô, vì Bắc Man Vương tộc tất cả. Một chỗ khác, vì Nam Đô, vì Nam Man Vương tộc tất cả. Nam Bắc tầm đó, hàng năm giao chiến, bất quá xem như hai cái thế lực lớn nhất Vương Đô, lại vẫn là sẽ rất ít phát sinh đại quy mô chiến đấu. Có, đều là một chút cỡ nhỏ chiến dịch, chưa bao giờ sẽ thương cân động cốt, dù sao hai đại Vương Đô khai chiến hậu quả, sẽ để cho thiên hạ dân chúng lầm than, cái này vi phạm với Man Hoàng ý chí. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Vương Đô tầm đó là không thể nào khai chiến. Bất quá một lần này, trong gió cốc mỏ linh thạch xuất hiện, Nam Bắc lẫn nhau tranh, còn có một số đô thành, bộ lạc thế lực nhỏ tiến về. Một đêm này, nhất định không ngủ, Cửu Vương Tử, quân sư, chúng ta đã đến, xuyên qua hạp cốc này, chính là trong gió cốc, căn cứ tin tức đáng tin, mỏ linh thạch, ở nơi này phía trước cách đó không xa. Ba vị phó tướng đối địa hình nơi này tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Thần Thiên nghe vậy gật gật đầu, ta đã biết, đi thôi, Thần Thiên cùng Thiết Hùng liếc nhau. Song phương hướng về ba vị phó tướng xuất lĩnh phương hướng đi. Bất quá Thần Thiên cùng Thiết Hùng, cùng hắn 2.000 tinh binh, lại từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Lúc này, trong đêm tối truyền đến một tiếng hét thảm. Tiên quân mấy tên tiểu binh, toàn thân nhuốm máu lao nhanh đi ra. Cửu Vương Tử đại nhân, đi mau. Tiểu binh kêu gọi nói. Thiết Hùng biến sắc, đề phòng. Đã xảy ra chuyện gì? Thiết Hùng vừa định hỏi thăm, đã thấy một đạo to lớn mũi tên xuyên qua cái kia cao hơn 3 mét cự nhân thân thể. Lập tức, máu tươi huy sái. Hỗn trướng, người nào dám can đảm làm tổn thương ta Nam Vương đều người. Thiết Hùng hét lớn một tiếng, quanh quẩn ở toàn bộ trong đêm tối. Ha ha, Nam Vương đều, người một cái con hoang, có thể không đại biểu được Nam Vương đều a. Nói xong, hẻm núi bốn phía xuất hiện không ít bóng người. Đây đều là Nam Bắc giao tiếp tứ địa bộ lạc Hòa thị tộc. Ba vị phó tướng lập tức nói ra, Thần Thiên từ đầu đến cuối, đều bảo trì trầm mặc. Đằng Ô Vương, nếu như cũng đã đến, liền ra đi. Thiết Hùng nhìn về phía cái kia mũi tên tới phương hướng. Ngược lại là có chút kiến thức. Nói xong, Thiết Kỵ như sấm chạy, cả người khoác nhung trang đại hán khôi ngô, ngồi cưỡi lôi vân vân thú mà đến. Người này, chính là Bắc Rất Lớn Đem, Đằng Hô Vuông, chương 2985, Bắc Man Đại Tướng. Đằng Cách Đại Tướng Quân, truyền thuyết, một cái bách chiến bách thắng chiến thần, vô luận hành quân đánh trận hay là cá nhân thực lực, cũng đã là truyền thuyết tồn tại. Bây giờ, dạng này truyền kỳ, liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Toàn bộ Nam Man quân đội vì đó động dung, hiện trường chỉ có Thần Thiên cùng Thiết Hùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn phát sinh trước mắt một màn. Phảng phất, sớm có đoán trước một dạng, Đằng Cách, Bắc Man chiến thần, thực lực khủng bố, người cũng như tên, thân đủ 5 mét, một thân nhung trang, rất có cự linh thần chi phong. Hắn ngồi ở vân thú trên người, lại bất động như sơn, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Đại tướng quân, người đây là ý gì? Linh thạch khoáng mạch tranh đoạt còn chưa bắt đầu, người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cùng ta Nam Man một trận chiến sao? Bắt đầu, ha ha, không có ý tứ, linh quáng tranh đoạt đã kết thúc. Đằng Cách đại tướng quân, cười lạnh, không có khả năng, về thời gian không đúng, bọn họ đi đường suốt đêm, căn bản không có trì hoãn, coi như Bắc Rất đi trước một bước, nhưng Nam Bắc giao tiếp địa phương, còn có Nam Man phụ thuộc, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn Bắc Địa người cướp đoạt linh thạch khoáng mạch. Cho dù là không ra sao, chốc lát kéo dài không thành vấn đề. Linh thạch khoáng mạch tranh đoạt, lại nhanh cũng không khả năng cứ như vậy kết thúc. Nếu như cũng đã kết thúc, vậy ta Nam Man như vậy lui quân a. Một mực trầm mặc Thần Thiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, ngay cả Đằng Cách đều nhìn lại, chắc hẳn vị này chính là Cửu Vương tử phụ tá a, nghe nói là một cái nhân loại, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Không nghĩ tới ngay cả đại tướng quân đều biết tồn tại, thật sự thụ sủng nhược kinh. Ha ha, ta chỉ muốn hỏi một việc, ngươi là luyện đan sư. Đúng, Thần Thiên đáp lại nói. Rất tốt, Mộc Vân đại sư, Nam Man chứa không nổi ngươi, nhưng ta Bắc rất khác biệt, chúng ta Bắc rất nhưng không có như vậy nhỏ hẹp lòng dạ, chỉ cần đại sư nguyện ý trở thành ta Bắc rất người, ta Đằng Cách có thể nhận lời, đại sư địa vị, không dưới ta. Đằng Cách đại tướng quân, lại muốn lôi kéo Thần Thiên. Đại tướng quân, ngươi đây là ý gì? Ba vị phó tướng lập tức quát mắng lên, nói bóng gió, còn có ý tứ khác. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới Đằng Cách muốn lôi kéo Thần Thiên, dù sao mục tiêu của bọn hắn là muốn Cửu Vương tử cùng Thần Thiên chết mới đúng. Bản tướng quân làm việc, cần các ngươi tới hỏi đến sao? Cút ngay cho ta, đại sư chỉ sợ còn không biết sao, ba người này là các ngươi trong quân mật thám, hắn mục đích đúng là vì chém giết ngươi và Cửu Vương tử. Đằng Cách đại tướng quân, khẽ cười nói. Đằng Cách, ngươi, ba vị phó tướng sắc mặt đại biến. Thế nhưng là, lúc này bọn họ mới phát hiện Thần Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nửa điểm kinh ngạc đều không có. Cái này ngược lại khiến người khác lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là có chuyện gì? Bọn họ, vậy mà một chút cũng không kinh ngạc. Đại sư, ngươi còn không biết ai muốn mạng của ngươi à? Đơn giản là ta cự tuyệt Thất Vương tử lôi kéo, Thất Vương tử liền tìm tới Tam Vương tử tên ngu ngốc kia, mặc dù không biết bọn họ đã đạt thành thỏa thuận gì. Nhưng chắc hẳn Tam Vương tử cũng không có ý thức được, hắn đã bị Thất Vương tử tính toán. Bây giờ, hai vị vương tử liên thủ đại tướng quân, muốn giết ta và Cửu Vương tử, chắc hẳn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ a, cái kia khoáng mạch, nên chính là hai vị vương tử đưa lễ vật đúng không? Thần Thiên nói ra, đại sư chính là đại sư, không chỉ có luyện đan đến, liên tâm nghĩ cũng là như thế tinh tế tỉ mỉ. Đại sư, bây giờ Nam Man đã chứa không nổi ngươi, miễn là ngươi đáp ứng vào ta Bắc Dật. Ta cam đoan Nam Man phát sinh sự tình, tuyệt sẽ không phát sinh ở Bắc Dật nơi này. Đằng Cách đại tướng quân tự tin vô cùng nói miệng không bằng chứng, ta lại như thế nào tin tưởng đây? Một phần người hỗn đản này, chẳng lẽ muốn phản bội ta Nam Man không được? Ba vị phó tướng gầm thét ngất trời nói ra, ồn ào, Thần Thiên liếc mắt nhìn tới, trong mắt một trận sát ý, bất quá hắn không có lập tức giết người, dù sao hắn hiện tại không thể bại lộ bản thân thực lực. Ba người chỉ là cảm thấy Thần Thiên khí thế không giống bình thường, mặc dù vẻ mặt kiêng kỵ, nhưng vẫn là không có đem Thần Thiên để vào mắt. Kẻ phản bội giết không tha, ba vị phó tướng lập tức giống giận, năm vạn đại quân nhao nhao lộ ra vũ khí. Mục đích của bọn hắn vốn chính là vì chém giết Cửu Vương tử cùng Mộc Vân. Bây giờ Mộc Vân muốn phản bội chạy trốn, bọn họ cũng có danh chính ngôn thuận lấy cớ cùng lý do. Ha ha, ai cho ba người các ngươi gan chó, ở bản tướng trước mặt giết người. Bắc Dật Đằng Cách đại tướng quân cười lạnh một tiếng nói ra. Đằng Cách tướng quân, Mộc Vân có phản bội chạy trốn hiểm nghi, còn mời đại tướng quân không muốn xen vào việc của người khác. Mặc dù ba người bọn họ là phó tướng, nhưng trình độ nào đó mà nói, bọn họ cùng Bắc Dật là hai cái hệ thống. Đằng Cách mặc dù là Bắc Man đại tướng quân, nhưng cũng không quản được bọn hắn ba người. Và lại, phía sau bọn họ có 5 vạn đại quân, hắn cũng không tin Bắc Dật dám cùng bọn họ khai chiến. Dù sao Tam Vương tử Thất Vương tử bên kia cùng Đằng Cách đại tướng quân là đạt thành hiệp nghị. Song phương không đến mức vạch mặt mới đúng. Nghĩ tới đây, ba người lực lượng 10 phần, xen vào việc của người khác. Nếu Mộc Vân đại sư nguyện ý trở thành ta Bắc Man quân sư, cái kia còn xem như nhàn sự sao. Đằng Cách đại tướng quân ước gì ba người này ở ủng hộ châm lửa, cứ như vậy liền có thể đem Thần Thiên ép vào tuyệt lộ. Đến lúc đó, hắn kế hoạch liền sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nam Man đám kia đố kỵ tài năng người. Đây là vô duyên vô cớ cho Bắc Dật đưa lên một món lễ lớn. Đằng Cách đại tướng quân thế nhưng là cầu còn không được. Luyện đan sư, ở Nam Đại Lục, đây chính là rất thưa thất tồn tại. Hơn nữa hắn cũng nghe nói cái này Mộc Vân một chút thủ đoạn. Người tài giỏi như thế, liền xem như đi Hoàng Đô, cũng sẽ bị Man Hoàng cung kính đối đãi. Mà Nam Man, lại muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Đại sư, ngươi cũng thấy đấy à, Nam Man căn bản chứa không nổi ngươi, ngài nhân tài như vậy. Bọn họ vậy mà tìm kiếm nghĩ cách chèn ép, thậm chí không tiếc muốn liên thủ ta Bắc Man tướng ngươi chém giết, vì giết ngươi, cái kia Thất Vương tử càng là nguyện ý đem cái này linh thạch khoáng mạch chắp tay. Nhường cho, ngài coi như trở về, Nam Man vương thất người cũng sẽ tìm cách diệt trừ ngươi. nói câu lời khó nghe, đại sư tu vi không đủ để chống lại, nhưng nếu như đến ta Bắc Sắt, loại chuyện này đại sư không cần lo lắng, vĩnh viễn cũng không thể phát sinh. Đăng Cách biểu đạt thành ý của mình, hơn nữa thái độ thành khẩn. Ba vị phó tướng nghe vậy, sắc mặt cự biến, mà khoảng cách thần thiên gần nhất cái kia phó tướng, càng là đột nhiên thần sắc trở nên ngoan lệ lên. Liền ở ánh mắt mọi người đều tập trung ở thần thiên trên người thời điểm. Hắn đột nhiên rút ra bản thân cự nhận, một đao chảm xuống thần thiên. Cây đao này, so thần thiên còn muốn lớn hơn, một đao rơi xuống, đủ để đem thần thiên chặn ngang cắt đứt. Đại sư, Thiết Hùng giật mình, ba đại phó tướng thực lực, cũng là thông thần cảnh. Mặc dù chuyến này là phó tướng, nhưng trên thực tế bọn họ ở Nam Man đều là tướng lĩnh cấp bậc tồn tại. Xuất thủ người càng là lấy lực lượng chiến sĩ xưng danh. Cái này xuống một đao, ở tất cả mọi người nhìn lại, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả Đằng Cách đều bóp một cái mồ hôi lạnh, hỗn trướng, mặc dù hắn và Thất Phương Tử tầm đó đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng nếu là có thể chiêu mộ thần thiên, đó là kết quả tốt nhất, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế phát rồ, trước mặt mình giết người, nếu như đại sư này chết rồi, vậy hắn Đằng Cách đại tướng quân tự nhiên không tiện phát tác. Mang theo gió lốc gào thét mà đến cự nhận, trong nháy mắt liền đi tới thần thiên trước mắt. Ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, ầm vang một tiếng thật lớn, cự nhận đột nhiên ngừng lại. Không có người môn tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe, đám người nhìn thấy thần thiên vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nhưng là cự nhận phương hướng, lại bị thần thiên một tay cho cản lại. Thân thể máu thịt, vậy mà có thể chống đối thông thần cảnh giới một đòn. Đám người kinh hô lên, giờ khắc này, liền Đằng Cách đại tướng quân trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Vô luận nhục thân lại thế nào cường hãn, thần thiên chỉ là một cái thần vương cảnh, mà đối thủ là thông thần cảnh cường giả. Loại này vượt qua hai đại cảnh giới chênh lệch, cũng không phải tùy tiện có thể chống lại. Nhưng thần thiên lại cản lại, thần thiên mỉm cười, bàn tay thành chảo, dùng sức một chảo, cự nhận ầm vang vỡ vụn. Ở tất cả mọi người chú ý phía dưới, thần thiên xoay người một cái. Bàn tay bắt lấy bộ kia đem bộ mặt, ra sức mà lên, đem hắn kéo đến mặt đất, oanh một tiếng, mặt mũi hướng xuống, trên mặt đất xuất hiện quy liệt dấu vết. Sau đó, hung hăng một cước trực tiếp dẫm nát hắn thân thể. Một cái thông thần cảnh, chết tại trước mặt của bọn hắn. Trên trời, rơi ra huyết vũ, toàn bộ hiện trường, yên tĩnh im ắng, vô luận là Nam Bắc hai đại vương đô, hay là cái khác thị tộc bộ lạc. Giờ phút này bọn họ nhìn về phía thần thiên ánh mắt, chỉ còn lại có khó che giấu vẻ chấn động. Thần thiên thủ chảo bên trên còn có máu tươi, hắn nhìn về phía tất cả mọi người, sau đó ánh mắt như ngừng lại Đằng Cách đại tướng quân trên thân, ha ha, ta còn tưởng rằng Tam Vương Tử cùng Thất Vương Tử liên thủ sẽ có cái gì ngạc nhiên thủ đoạn, không nghĩ tới cũng chỉ đến như thế. Bất quá! Bọn họ tựa hồ đánh giá thấp bản đại sư a. Gió nổi lên, vân dũng, thiên địa biến sắc, hiện trường không người nói chuyện, chỉ có rung động im ắng. Bọn họ nhìn về phía thần thiên mặt mũi, tràn đầy vẻ chấn động. Trong đó hai tên phó tướng lấy lại tinh thần, nhìn hằm hằm giận dữ mắng mỏ, Mộc Vân, ngươi hỗn đản này, ngươi làm cái gì, ngươi dám sát hại Nam Vương cũng lớn tướng, ngươi biết cái này sẽ có cái gì hậu quả sao? Hậu quả sao, ngươi ngược lại là nói một chút, sẽ có cái gì hậu quả? Đối với địch nhân, thần thiên chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thần thiên chuẩn bị động thủ, thậm chí, tất cả mọi người ở đây, đều sẽ cuốn vào trong trận chiến đấu này. Ba đại phó tướng, cấu kết Bắc Sắt lớn quân, lạc lối sát hại Cửu Vương Tử cùng vốn phó thống soái, bây giờ trái phó tướng đã bị ta giải quyết tại chỗ, nếu còn có dị nghị người, toàn bộ lấy phản bội chạy trốn tội, lập trảm vô xá. Thần thiên nhìn về phía năm vạn binh mã. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn, càng là trong lúc vô hình phóng xuất ra thần ấn chi uy. Toàn bộ Nam Man đại quân, trong lúc nhất thời linh hồn rung động. Còn lo lắng cái gì, đem hai người này cầm xuống, áp giải về đều, nghe theo Man Vương xử lý. Thiết Hùng thân làm vương tử, tự nhiên hiểu được như thế xử lý, một tiếng quát mắng phía dưới, đại quân hành động, bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc, nhưng nhìn thấy thần thiên cái kia. Lôi đình thủ đoạn về sau, nơi nào còn dám tiếp tục phản kháng. Hỗn trướng! Các người muốn làm gì, muốn phản bội vương tử sao? Đằng Cách đại tướng quân, người cũng thấy đấy, kẻ này ngu xuẩn mất khôn, căn bản sẽ không thỏa hiệp, mời đại tướng quân, liên thủ đem hắn chém giết. Hai tên phó tướng nhìn thấy Cửu Vương Tử thủ hạ tinh binh hành động, lập tức kêu cứu lên. Đằng Cách nghe vậy, ánh mắt trở nên băng lãnh, nhìn về phía thần thiên nói ra, đại sư thực lực, đích xác nằm ngoài sự dự liệu của ta, bất quá, ta vẫn là nguyện ý cho đại sư một cơ hội cuối cùng, vào ta Bắc Sắt làm sao? Ta nếu nói không thì sao? Vậy liền chết, nói xong, Đằng Cách đại tướng quân trên thân, tách ra khủng bố sát ý. Chương 2986, âm mưu triển khai. Rất nhiều năm, Đằng Cách chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng tuyệt vọng qua. Hắn toàn thân đều bị đỏ máu tươi, hai mắt càng là xích hồng. Nguyên bản trong mắt hắn, Thần Thiên bất quá là một cái thần vương cảnh run rế mà thôi. Nhưng chân chính sau khi chiến đấu, hắn mới hiểu được, người trước mắt này, căn bản liền là một cái hình người hung khí. Hắn mang tới tinh binh 3 vạn người, giờ phút này toàn bộ nằm trong vũng máu. Không chỉ có như thế, chung quanh bộ lạc thị tộc người, sửng sốt bị Thần Thiên giết tới không dám động thủ. Ngắn ngủi không đến trong chốc lát, nam nhân kia thu hoạch được ở đây người đâu sinh mệnh. Nam Man đại quân người đã sớm mắt trợn tròn, thậm chí bọn hắn ký ức còn đang một khắc đồng hồ trước đó. Thần Thiên cự tuyệt Đằng Cách yêu cầu về sau, Đằng Cách 3 vạn tinh binh xuất hiện. Vốn cho rằng một trận đại chiến không thể tránh được, lại không nghĩ rằng bọn họ trong mắt đại sư, một người một kiếm, sát nhập vào trong quân đội, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, máu chảy ồ ạt. Không có người có thể ngăn trở trong tay hắn hắc bạch kiếm ý. Hai tay kiếm cường giả, bọn họ chưa bao giờ từng thấy, càng chưa từng nhìn thấy, sử dụng hai tay kiếm mạnh mẽ như vậy tồn tại. Thần Thiên triệt để lật đổ bọn họ nhận thức, 5 vạn đại quân, trong lòng không sinh ra nửa điểm phản kháng. Thậm chí chủ động phối hợp Thiết Hùng đem còn dư lại 2 cái phó tướng chế phục. Rung động nhất không ai qua được 2 cái kia phó tướng. Bọn họ bây giờ mới biết, nguyên lai Thần Thiên cường đại như thế. Giờ phút này, trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại có hối hận. Hối hận cùng Thần Thiên là địch, chung quanh bộ lạc Hòa thị tộc, càng là ở Thần Thiên trước mặt run lẩy bẩy, một câu lời cũng không dám nói. Lực lượng, vẫn là không có triệt để khôi phục, Thần Thiên có chút bất mãn nhìn trước mắt hiện trạng, nếu như đổi lại trước kia, sinh tử chi lực vừa ra, đủ để trấn áp toàn bộ. Đằng Cách đại tướng quân vì chân thần cảnh trung kỳ cường giả, nhưng kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, cùng Thần Thiên sửng sốt đánh 10 mấy hiệp. Đương nhiên, đây là Thần Thiên ở không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào tình huống, chỉ dựa vào nhục thân giao chiến. Dù sao bây giờ vô tướng thần cốt đại thành, đã trải qua lần trước sinh tử sau khi, Thần Thiên cũng đang tôi luyện bản thân vô tướng chi thân. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, vô tướng thần cốt có đột phá dấu hiệu. Cho nên muốn dùng Đằng Cách để rèn luyện bản thân vô tướng thần công, đáng tiếc là, vô tướng chi lực, thủy chung kém một chút ý tứ, không thể đột phá đến Thần Thiên mong muốn cảnh giới. Đại tướng quân, hiện tại, người còn muốn ta gia nhập Bắc Sắt sao? Thần Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không. Đằng Cách chưa bao giờ giống hôm nay dạng cảm thấy khuất nhục. Thế nhưng là ở Thần Thiên trước mặt, hắn không thể không cúi đầu. Coi như hắn là Bắc Sắt đại tướng quân, nhưng là ở đối mặt tuyệt đối cường giả thời điểm, trong lòng vẫn sẽ có một tia hoảng hốt. Không nghĩ tới, cách làm luyện đan đại sư, còn có lực lượng cường đại như vậy, cái này đích xác vượt quá dự liệu của ta. Hôm nay rơi vào trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đằng Cách đại tướng quân vẻ mặt thấy chết không sờn. Đằng Cách tướng quân, nếu như thần phục với ta, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Nam Man bên này, Thiết Hùng thế yếu, nhưng hôm nay cái này 5 vạn tinh binh nhất định là thua phục, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Nếu là có thể để Bắc Man đại tướng quân trở thành người của mình, như vậy rất nhiều chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Đằng Cách nghe vậy, có chút tức giận, hắn đường đường Bắc Man đại tướng, có thể chiến tử, nhưng tuyệt không làm tù binh, càng sẽ không vì sống tạm mà thần phục quân địch đối thủ. Ngươi giết ta đi, đại tướng quân, thật không suy tính một chút sao? Ta Đằng Cách, sinh vì Bắc Đô người, chết vì Bắc Đô hồn. Hôm nay ta chết ở trong tay của ngươi, còn có vô số cái Đằng Cách sẽ đứng lên. Ngươi nếu giết ta, Bắc Đô sẽ báo thù cho ta tuyết hận. Rất tốt, có loại, nói xong, Thần Thiên một kiếm vạch phá thương khung, Đằng Cách, đầu người rơi xuống đất, lâm thời thời khắc, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Hắn dù sao cũng là Bắc Man đại tướng quân, hắn cho rằng Thần Thiên sẽ cố kỵ mấy phần, tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn, dù sao hắn nếu như chết ở Nam Đô bên này, liền biết chút đốt Nam Bắc chiến hỏa. Nhưng hắn vẫn là chết, Thần Thiên căn bản không có nửa điểm do dự. Người điên, Mộc Vân, người mẹ nó điên, giết Đằng Cách. Đây là muốn Nam Bắc khai chiến A, hậu quả ngươi gánh nổi lên sao? Hai tên phó tướng vẻ mặt sợ hãi nói ra, chuyện này, không đè ép được, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến lúc đó, liền sẽ diễn biến thành Nam Bắc chiến tranh. Thần Thiên không có để ý tới bọn hắn kêu gào, đi tới bên cạnh hai người, trực tiếp phế bỏ bọn hắn tu vi, hai người này, giữ lại còn hữu dụng, chờ trở về Vương Đô về sau, ở giết cũng không muộn. Mặt khác, thanh lý chiến trường, Thần Thiên mà nói, liền như là thánh chỉ. Hiện trường người không dám ngỗ nghịch. Những quân nhân kia càng là trong xương cốt đối Thần Thiên sinh ra hoảng hốt. Một người một kiếm, chém giết Đằng Cách đại tướng quân cùng hắn 3 vạn thiết kỵ tinh binh. Đây là thực lực cỡ nào? Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, quân sư đại nhân, những cái này vân thú xử trí như thế nào? Thiết Hùng, thủ hạ những cái này vân thú, tổ kiến thiết kỵ của mình quân đội. Minh Bạch, 3 vạn vân thú, đây có lẽ là so linh thạch khoáng mạch thu hoạch lớn hơn. Những cái kia vân thú trực tiếp bị thần thiên khí phách chấn động không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn bị thuần phục. Thiết Hùng giờ phút này cũng là đầy bụng nở hoa. Ngươi, tới, dẫn đường. Thần thiên chỉ một cái bộ lạc tộc trưởng nói ra. Tộc trưởng kia thận trọng đi tới, đại nhân, dẫn đường ngài là chỉ chỗ nào? Khoáng mạch, là, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân liền dẫn đường. Tộc trưởng kia liền lăn một vòng đi ở trước nhất, cho thần thiên bọn họ mở ra một con đường. Sau đó, đại quân hướng về linh thạch khoáng mạch vị trí đi. Khoáng mạch bên trong, truyền đến khai thác thanh âm, đây đều là chung quanh phổ thông thị tộc bộ lạc sức lao động. Có ước chừng 100 bác rất người của quân đội trấn thủ ở khoáng mạch phụ cận. Hiển nhiên, những người này vừa bắt đầu khai thác quặng mỏ. Ân, các ngươi nhìn, tại sao có thể có nhiều như vậy quân nhân? Là Nam Man quân đội, làm sao có thể, đại tướng quân không phải đi ám sát bọn họ sao? Nhanh phát ra tín hiệu cầu viện, trên trời lang yên giấy lên. Nhưng là, bọn họ không biết là đằng cách đại tướng quân mang đi 3 vạn tinh binh, đều đã chết tại thần thiên trong tay. Giết a, Nam Man đại quân oanh sát mà lên, hơn 100 người trong nháy mắt chết thảm. Những cái kia khai thác thợ thủ công nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chư vị, các ngươi không cần lo lắng, ta Nam Man đại quân sẽ không ra tay với các ngươi có thể tiếp tục khai thác hoàn tất về sau, tất cả mọi người có thể được 20 mai hạ phẩm linh thạch để báo đáp lại. Nghe được 20 mai hạ phẩm linh thạch, những cái này thợ thủ công trong lúc nhất thời kích động lên. Phải biết, Bắc rất lớn quân, chỉ cho bọn hắn 5 cái mà thôi, 20 lần phẩm linh thạch. Đầy đủ bọn hắn một nhà người 5 năm sinh sống. Thần thiên cùng Thiết Hùng kiểm tra một hồi cái này linh thạch khoáng mạch tình huống. Quả nhiên, chỉ là một cái cỡ nhỏ linh thạch khoáng mạch mà thôi. Hơn nữa, rất khó khai thác ra trung phẩm, thượng phẩm linh thạch. Bất quá đối với Nam Đại Lục mà nói, cái này tiểu hình khoáng mạch cũng đã rất tốt. 5 vạn đại quân, như vậy xây dựng cơ sở tạm thời. Về phần những bộ lạc khác thì tộc người, cũng không dám rời đi. Bởi vì chuyện xảy ra hôm nay thực sự quá rung động. Không có thần thiên mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám đi, bọn họ cũng sợ chết, càng sợ bị hơn giết người diệt khẩu. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, yên tâm, ta không sẽ giết các ngươi, bất quá, các ngươi đại thần phục cửu vương tử. Làm sao, chúng ta nguyện ý thần phục cửu vương tử, 10 cái bộ lạc thị tộc người nhao nhao quỳ xuống. Rất tốt, thần thiên cho bọn hắn đan dược, để bọn hắn ăn vào. Đám người sao có thể không biết đó là cái gì, nhưng là bây giờ, bọn họ căn bản không có cơ hội phản kháng. Nguyên một đám chỉ có thể nuốt vào đan dược, vận mệnh từ đó mặc cho người định đoạt. Các ngươi nếu như trung thành tuyệt đối, ta sẽ tự mình thay các ngươi giải độc, nhưng nếu như phát hiện ai phản bội, Chu cửu tộc. Thần thiên thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai của mọi người. Những cái kia bộ lạc người sợ hãi gật đầu, nhao nhao biểu thị tuyệt đối trung thành. Làm xong những chuyện này về sau, thần thiên đi tới 2 cái phó tướng bên người. Mộc Vân, người chết không yên lành, đằng cách chết ở trong tay của ngươi. Bắc rất biết rõ chuyện này về sau, tuyệt đối sẽ xuôi Nam khai chiến, đến lúc đó, ngươi chính là toàn bộ Nam đô tội nhân, liền xem như Man Vương cũng không giữ được ngươi, thậm chí Man Vương vì lắng lại chiến hỏa, có lẽ sẽ còn tự tay giết ngươi. 2 tên phó tướng bị thần thiên phế bỏ tu vi, có thể nói là hận thấu thần thiên. Bây giờ dở sống dở chết, trong lòng đã sớm tuyệt vọng. Nhưng nhìn thấy thần thiên đến, vẫn là không nhịn được chửi ầm lên. Ta sẽ làm sao, sẽ không nhọc các ngươi quan tâm. Thành thành thật thật nói cho ta biết Thất Vương tử cùng Tam Vương tử còn dư lại kế hoạch, ta có lẽ có thể tha các ngươi bất tử. Đừng mơ tưởng, ha ha, có đúng không? Vậy ta trực tiếp sử dụng siêu hồn, phàm là ngươi trí nhớ cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người, trở lại Vương đô về sau, ta liền tự mình giết bọn hắn, chớ hoài nghi, các ngươi hẳn là thấy tận mắt năng lực của ta. Thần thiên mà nói, để cho 2 người động dung. Súc sinh, họa không kịp người nhà, Mộc Vân, ngươi muốn chém tận giết tuyệt sao? Chém tận giết tuyệt. Hôm nay, nếu là ta không đủ cường đại, chết đúng là ta. Ta hiện tại lưu các ngươi một mạng, các ngươi hẳn là mang ơn mới đúng. Thần thiên ánh mắt băng lãnh, nhìn 2 người dùng mình, bây giờ bọn họ tu vi bị phế, chỗ nào chống đỡ được thần thiên uy hiếp. Ngươi muốn thế nào, nói đi, Thất Vương tử cùng Tam Vương tử muốn thế nào. Ta không biết, mệnh lệnh của chúng ta chỉ là ở nơi này phối hợp đằng cách đại tướng quân giết ngươi. Ha ha, không chỉ như vậy đơn giản a. 2 người bọn họ đem ta cùng Thiết Hùng rời ra Vương Đô, chẳng lẽ chính là vì giết chúng ta sao? Thần thiên híp mắt nói ra, nụ cười kia, giống như ác ma. Chúng ta chỉ biết là Tam Vương Tử cùng Thất Vương Tử tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó hiệp định. Hơn nữa, ở chúng ta đi rồi, Thất Vương Tử cùng Tam Vương Tử quân đội, toàn bộ ở Vương Đô tập kết. Hai cái phó tướng, biết đến sự tình chỉ có bao nhiêu thôi. Thần Thiên nghe vậy, lại lộ ra ngưng trọng, thì ra là thế, hai người bọn họ là muốn ép cung a. Thiên ca, ngươi là nói, bọn họ muốn đối phụ vương xuất thủ. Thần Thiên gật gật đầu, không thể nào, phụ vương thực lực, sớm tại 300 năm trước liền đã đột phá bát trọng cổ đế. Bọn họ dám làm như thế, vậy đã nói rõ, bọn họ đã tìm được đủ để chống lại Man Vương tồn tại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, muốn hay không lập tức phản hồi Vương Đô? Chờ, Thần Thiên đáp lại một chữ. Chương 2987, Vương Đô nội loạn. Ba ngày sau, Nam Vương Đều, Thất Vương Tử phủ đệ, Thất Vương Tử đại nhân, Nam Bắc địa phương truyền đến tin tức, làm sao, kế hoạch đã thành công viên mãn. Rất tốt, Nam Xanh lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không uổng phí hắn bỏ ra một tòa linh thạch khoáng mạch làm đại giá, bất quá bây giờ mọi thứ đều đáng giá. Bất quá, Thất Vương Tử đại nhân, chuyện này rất nhanh liền không dối gạt được, lấy Man Vương Điện hạ tình báo. Rất nhanh liền sẽ biết rõ Nam Bắc địa phương sự tình, đến lúc đó, Cửu Vương Tử cùng Mộc Vân Đại Sư chết, chỉ sợ liền không dối gạt được. Không gạt được lại như thế nào? Thất Vương Tử cười lạnh, đại nhân, muốn sớm bắt đầu kế hoạch sao? Ha ha, đương nhiên muốn sớm, bất quá, có một số việc không thể để ta làm a. Thất Vương Tử đại nhân, ngài đây là ý gì? Đem tin tức cáo tri phụ vương, ta nghĩ ta cái kia Tam ca chiếm được tin tức này về sau, chỉ sợ cũng không nhẫn nại được a. Thất Vương Tử trong lòng, đã sớm có kế hoạch, Tam Vương Tử phủ đệ, Tam ca, kế hoạch thành công, lão thất bên kia tình huống như thế nào, Thất Vương Tử đại quân, đã ở ngoài thành chờ đợi. Tam ca, có đôi lời không đáng có nên nói hay không? Tứ Vương Tử hơi có vẻ do dự nói đến, người ta nhiều năm như vậy huynh đệ, làm thế nào sự tình còn như thế kéo dài, có lời gì, mau nói. Tam ca, chúng ta không thể nhận để lão thất chiếm tiên cơ, hắn đại quân lực lượng, cùng chúng ta lực lượng ngang nhau. Nhưng là lão thất người ủng hộ, lại ở trên chúng ta, ba vị nhiếp chính đại thần, hai vị cũng đứng ở hắn bên kia, một khi để cái kia lão thất trước đi vào Vương Đô. Khống chế cục diện mà nói, đằng sau, sợ là không có chúng ta chuyện gì. Tứ Vương Tử nói xong, Tam Vương Tử rơi vào trầm mặc trạng thái. Qua một hồi lâu, lão Tứ, ngươi nói làm sao? Thừa dịp Thất Vương Tử hiện tại mới vừa nhận được tin tức, chúng ta nhất cử xâm lấn Vương Đô, trước một bước chiếm lĩnh Đô Thành, sau đó... khống chế Vương Đô cấm quân, uy hiếp phụ vương, giao ra vương vị. Phụ vương bên người còn có không ít cường giả, muốn khống chế Vương Đô, bằng ta lực lượng, làm sao có thể. Tam ca, cho nên chúng ta phải tiên phát chế nhân, chúng ta sớm kế hoạch kia, chúng ta có thể lấy phương thức như vậy tiếp cận phụ vương, sau đó. Tứ Vương Tử ở bên tai của hắn nói đến, Tam Vương Tử ánh mắt biến hóa khó lường, cuối cùng ngoan hạ tâm, này kế hoạch, khả thi xác thực rất lớn, hơn nữa còn có thể thành công giá họa cho lão thất. Nhưng nếu như thất bại, chúng ta liền không có nửa điểm đường lui, cái này to lớn Vương Đô, không, toàn bộ Nam Đại Lục đều không có chúng ta chỗ dung thân. Tam Vương Tử rất rõ ràng, nếu là thật dựa theo lão thất kế hoạch tới, hắn rất có thể thất bại. Mặc dù lão thất đáp ứng cùng hắn cạnh tranh công bình, nhưng đối mặt Vương Tử chi tranh, ai lại dám cam đoan không có cái khác tâm tư, tăng thêm Thất Vương Tử người ủng hộ viễn siêu hắn Tam Vương Tử. Thật đợi đến kế hoạch hoàn thành, Tam Vương Tử rất rõ ràng, hắn tỷ lệ thất bại quá lớn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là chúng ta cơ hội duy nhất, huống hồ, Tam ca, người thật cho rằng lão thất sẽ bỏ qua chúng ta. Một khi chúng ta thất bại, không cần ta nói, Tam ca người cũng biết kết quả của chúng ta sẽ là dạng gì. Tốt, làm, hiện tại lập tức phân phó, chúng ta bây giờ liền vào thành. Tam Vương Tử, tiến nhập Vương Đô. Vương Đô, đại điện, Man Vương đã nhận được Nam Bắc giao tiếp địa phương tin tức. Bắc rất lớn quân, Vương, chuyện này không thể tính như vậy, Thiết Hùng nói thế nào cũng là ta Nam Man Vương Tử, đằng cách vậy mà không để ý hậu quả, chém giết ta Nam Man Vương Tử, chuyện này, Bắc rất nhất định phải cho một cái công đạo a. Trong điện, biết rõ tin tức này người không nhiều, nhưng là trên mặt của mỗi người đều tức giận không thôi. Báo, Điện Hạ, Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử cầu kiến. Ân, để bọn hắn vào a. Man Vương nhíu mày, nói đến, Tam Vương Tử sau khi tiến vào, đi thẳng tới thư phòng đại điện. Nhi thần cho phụ vương vấn an, các ngươi tới chuyện gì? Tam Vương Tử cùng Tứ Vương Tử liếc nhau, dường như có chút khó có thể mở miệng. Này cũng không phải ngoại nhân, nói đi. Phụ vương, ngài xem qua phong này văn kiện mật liền hiểu, là liên quan tới lão cửu sự tình. Tam Vương Tử tự mình trình lên thư từ, Man Vương đem hắn mở ra. Nhìn thấy trong thư nội dung, Man Vương sắc mặt từ từ phát sinh biến hóa. Lão Tam, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Man vương trên thân, tràn ngập sát ý, tam vương tử tứ vương tử quỳ xuống. Phụ vương, ta cũng không thể tin được, nhưng đây là sự thật. Man vương ánh mắt âm trầm bất định, hắn nhìn về phía lão tam, phảng phất muốn đem hắn xem thấu một dạng. Nhưng tam vương tử vẻ mặt sợ hãi cúi đầu xuống, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Mấy cái khác lớn thần, tướng quân cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết, vương vì sao lại đột nhiên biến sắc. Vương, thế nào, các ngươi cũng xem một chút đi. Nói xong, đem thư từ giao cho bọn hắn mấy người. Mấy người từng cái một xem qua, sau đó sắc mặt cự biến. Cái này, vương, chuyện này còn chờ khảo chứng. Thất vương tử điện hạ thật có tranh đoạt vương tử vị trí tâm tư, nhưng tuyệt sẽ không lấy thủ đoạn như vậy để hãm hại nhà mình huynh đệ. Nhà mình huynh đệ, nếu như đổi lại người khác, ta có thể sẽ tin, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi có ai đem Thiết Hùng trở thành Nam Đô cửu vương tử? Mấy người các ngươi tới nơi này luôn miệng nói vì cửu vương tử báo thù, nhưng trên thực tế, chỉ là muốn từ cái này sự kiện bên trong vì ta Nam Man giành chỗ tốt, mặc dù lòng đang ta Nam Man, nhưng trong mắt của các ngươi lại không có Thiết Hùng đúng không? Mấy cái đại thần xấu hổ cúi đầu xuống, nói một chút đi, các ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Vương nhìn về phía tất cả mọi người, bao quát tam vương tử cùng tứ vương tử. Không có người trả lời, làm sao, đều câm, lão tam, ngươi nói. Những đại thần kia tự nhiên không dám mở miệng, cái này dù sao cũng là vương thất chuyện nhà của mình. Tam vương tử nghe vậy, cũng có chút do dự. Phụ vương, không bằng để lão thất lão giải thích một chút a, có lẽ có hiểu lầm gì đó đây. Có lẽ đây là bác rất cố ý khích bác ly gián đây. Tam vương tử nói như vậy. Khó được, người còn có phần này tâm. Vương nhìn về phía tam vương tử nói một câu nói. Tam vương tử ánh mắt âm trầm xuống. Mặc dù vương sẽ không ngăn cản nhà mình huynh đệ ở giữa tranh đấu, nhưng lại không cho phép liên thủ ngoại nhân đến diệt trừ nhà mình huynh đệ. Loại này thủ đoạn, vương là sẽ không đáp ứng. Tam vương tử trong mắt, hiện lên một tia dị dạng. Man vương bên này, bắt đầu gọi đến xuống dưới. Thất vương tử nơi ở. Thất ca, phụ vương triệu ngài vào cung. Ha ha, nhanh như vậy, xem ra, tam ca đã bắt đầu hành động, liền đi xem một chút đi, nhìn ta một chút ba cái này ca, những năm này có tiến bộ hay không. Thất vương tử tiến nhập vương đô, bên người chỉ có bát vương tử cùng thập vương tử. Một bên khác, lão thập tam vị trí phủ đệ. Lão thập tam hôm nay tâm thần không yên, bởi vì cửu vương tử sự tình, truyền đến trong cung, rất nhanh liền không phải bí mật. Lão thập tam vẻ mặt đau lòng, đúng vào lúc này. Một đạo mật tín giao đến trong tay của hắn. Nhìn thấy trong thư nội dung bên trong, lão thập tam trong mắt chỉ còn lại có rung động cùng kinh ngạc. Trong thư, thông báo lão thập tam cần việc cần phải làm. Lão thập tam không dám thất lễ, lập tức phân phó xuống dưới, chuyện này hắn nhất định phải tự tay đi làm. Lão thập tam nhìn xem ánh trăng, trong lòng hiện lên gợn sóng. Tối nay về sau, toàn bộ vương đô đều không còn bình tĩnh nữa. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Sau nửa canh giờ, vương đô trong thư phòng điện, Man vương 10 điểm tức giận ngồi ở thư phòng chủ vị. Mặt khác tướng lĩnh mặt tái nhợt nhìn trước mắt một màn. Mà tam vương tử khóe miệng là dương lên một nét cười lạnh như băng. Điện môn mở ra, thất vương tử đi đến. Nhi thần, gặp qua phụ vương. Lão thất, ngươi có biết tội của ngươi không? Phụ vương, không biết lão thất có tội gì. Còn dám rảo biện, ngươi liên hợp Bắc Man đại tướng quân hãm hại Mộc Vân đại sư cùng lão cửu. Bây giờ bọn họ chết tha hương, ngươi còn dám nói ngươi không có sai. Thất vương tử vẻ mặt sợ hãi, phụ vương, ta căn bản không biết đây là có chuyện gì, cái gì liên hợp Bắc Man đại tướng quân, ta căn bản không biết đằng cách. Lão thất, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn rảo biện. Tam vương tử lạnh lùng nói đến, tam ca, ta là người thân đệ đệ, ngươi nhất định phải đem ta đưa vào chỗ chết. Nếu là ngươi muốn cái kia vương tử vị trí, ta có thể rời khỏi. Nhưng là ngươi dùng loại này thủ đoạn vũ nhục cách làm người của ta, ta thể sống chết cũng sẽ không nhận tội. Thất vương tử thúc đẩy sinh trưởng rơi lệ, vẻ mặt quyết nhiên nói đến. Biểu tình kia, căn bản không giống là nói láo. Ngay cả Man vương đều có chút động dung. Tam vương tử cũng không nghĩ đến, thất vương tử diễn kỹ vậy mà đáng sợ như thế. Nếu như hắn không biết thất vương tử chân diện mục, sợ là đều có thể bị lừa. Vương tử chi tranh, xưa nay công bình công chính, người ta ở giữa tranh đấu. Ta không khinh thường dùng thủ đoạn hèn hạ, nhưng là bây giờ, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn thế nào rảo biện. Lão thập, ngươi nói, tam vương tử nhìn về phía thập vương tử vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía tam vương tử, tam ca, ta nói cái gì? Ân, nói, thất vương tử là như thế nào hãm hại lão cửu? Tam ca, người điên a, thất ca chưa từng có hãm hại qua cửu vương tử, thậm chí trước lúc này, còn sớm cùng ba đại thế lực đánh tốt rồi chào hỏi, nếu như gặp được cửu ca quân đội. Nhường đường mà đi. Tam Vương Tử nghe vậy, trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh. Lão Thập là người của hắn, là hắn xếp vào ở Thất Vương Tử bên người nằm vùng. Nhưng là bây giờ, Lão Thập vậy mà phủ nhận, vật chứng ở chỗ này, người còn có lời gì có thể nói. Tam Vương Tử, lấy ra thư tín. Ha ha, Tam Ca, một phong thư, có thể chứng minh cái gì? Hôm nay, mặc cho ngươi làm sao rảo biện đều vô dụng, Lão Thất, trường tranh đấu này, là ngươi thua. Nói xong, Tam Vương Tử ánh mắt trở nên âm trầm, sau đó đập tay, toàn bộ trong thư phòng điện, xuất hiện thuộc về Tam Vương Tử thế lực nhân mã. Tam Ca, ngươi làm cái gì vậy, muốn tạo phản sao? Tạo phản, ha ha ha, Lão Thất, ngươi đã thua, ngay mới vừa rồi, Phụ Vương đã đem vương vị truyền cho ta. Ngươi xem, vương ấn ở đây. Nói xong, Tam Vương Tử lấy ra vương ấn. Phụ Vương, đây là có chuyện gì? Thất Vương Tử ra vẻ kinh ngạc nói đến. Tên nghiệp chướng này, ở trong thư hạ độc, bây giờ chúng ta toàn bộ mất hết tu vi. Phụ Vương, đây cũng không phải là sắp xếp của ta, đây là Thất Vương Tử, ngài hảo nhi tử nghĩ ra được. Ngươi thiếu nói xấu ta, Tam Ca, ta không nghĩ tới, vì vương vị, ngươi cư nhiên như thế phát rồ. Phụ Vương, ngài yên tâm, Lão Thất liền xem như liều cái mạng này, cũng sẽ bảo ngài bình yên vô sự. Thất Vương Tử, vẻ mặt quyết nhiên nói đến. Hảo hài tử, vi phụ không có nhìn lầm ngươi. Man Vương vẻ mặt kích động nói đến. Chuyện cho tới bây giờ, còn diễn cái gì diễn, Lão Thất, trên Hoàng Tuyền Lộ, có Lão Cửu làm bạn, ngươi cũng không cô độc. Chương 2988, biến cố. Tam Ca, bây giờ quay đầu còn kịp. Thất Vương Tử ngữ trọng tâm trường khuyên. Tam Vương Tử lại cảm thấy nam xanh dối trá, chuyện cho tới bây giờ, vậy mà chính ở chỗ này làm bộ làm tịch. Vô dụng Lão Thất, toàn bộ vương đô đều bị quân đội của ta nắm trong tay, phụ thân cũng chúng ngươi hóa công tán, hiện nay, tất cả đều đang trong lòng bàn tay của ta. Ta hiện tại, chính là vương vị người kế thừa. Tam Vương Tử bá đạo vô cùng nói đến. Tam Ca, người bản thân liền là Tam vương tử vị trí, miễn là ngươi không xuất hiện sai lầm, sớm muộn cũng là của ngươi. Ngươi vì sao muốn sử dụng như thế cấp tiền ý nghĩ? Thất Vương Tử hay là cái kia đồng dạng thương xót bộ dáng? Tựa hồ không đành lòng huynh đệ tương tàn. Ta, ha ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ, nói những cái này có tác dụng gì? Vương vị ta đã được đến, Lão Cửu đã chết, chỉ cần Lão Thất ngươi chết, đây mới thật sự là tất cả đều vui vẻ. Lão Thất, nể tình ngươi ta có khoảnh khắc như thế đã từng thẳng thắn đối đãi, nể tình ngươi ta thân huynh đệ phân thượng, ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết, người tới, ban rượu. Nhiệt xúc, nam hoang, nam xanh đây chính là người thân sinh huynh đệ. Man Vương nộ trách mắng. Phụ Vương, ngài năm đó không phải cũng là như vậy vượt mọi chông gai đi tới sao, chết ở trong tay ngài huynh đệ chi huyết còn thiếu sao. Tam Vương Tử chính là nam hoang, nhưng giờ phút này hắn lại không có nửa điểm cố kỵ tình huynh đệ. Ngươi, câu nói này, để Man Vương không lời nào để nói. Đích xác, năm đó hắn cũng là như vậy đi tới. Cho nên hắn càng thêm không hy vọng những chuyện này phát sinh ở hắn đời sau trên người. Dù sao sinh gặp loạn thế, bây giờ đế kiếp sắp tới, vương thất nội ngoại nên cùng chung mối thù, cộng đồng tiến thối mới đúng. Dù sao, Man Vương thủy chung phải đối mặt đế kiếp. Thiên hạ này, thủy chung là bọn họ người tuổi trẻ thời đại. Đã đến giờ, Lão Thất, lên đường đi, rượu độc đã bưng lên, tất cả tựa hồ đều đang Tam Vương Tử trong khống chế. Tam Ca, ngươi thật muốn đi đến một bước này sao? Nếu như, ta thua rồi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tam Vương Tử thanh âm quanh quẩn ở nam xanh bên tai. Nam xanh cơ hồ không do dự nói đến, ta đã sớm nói, người ta cạnh tranh công bình, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có nghĩ qua muốn bất luận cái gì huynh đệ mệnh, dù cho đến bây giờ, cũng là như thế. Ha ha ha, người khác không biết ngươi, ta còn không biết sao, ngươi nếu không muốn huynh đệ mệnh, vậy ngươi vì sao muốn hại Lão Cửu đây, đừng quên, kế hoạch kia là ngươi nói ra. Tam Ca, ta đã nói rồi, ngươi có thể hiểu lầm ta, nhưng là không thể vũ nhục ta, từ đầu đến cuối, ta đều không có làm qua những chuyện này. Đủ rồi, ta đã không muốn nghe ngươi cãi chảy cãi cối. Uống xong rượu này, người ta vẫn là huynh đệ, ta sẽ đưa ngươi phong quang đại táng. Tam Vương Tử sầm mặt lại, đã hạ quyết tâm. Tam Ca, đây là ngươi bức ta. Đừng nói ngươi rất ủy khuất tựa như, được làm vua thua làm giặc. Đây là chân lý, ha ha ha, hảo một cái chân lý. Tất nhiên Tam Ca tâm ý đã quyết, như vậy ta cũng không lo được huynh đệ tình mặt. Tam Ca, ngươi tự sát a. Ta cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ta xem ngươi là đang nằm mơ à. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có tư cách cùng ta nói những lời này sao? Tam Vương Tử nổi giận nói. Tam Ca, là ngươi thua à. Liền ở Tam Vương Tử nói xong, một thanh âm vang lên thời điểm, Tam Vương Tử lồng ngực bị lợi nhận xuyên qua. Một kích này, ẩn chứa linh hồn chi lực, trực tiếp xuyên qua hắn thần hồn. Tam Vương Tử quay đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, lão tứ, vì sao, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tam ca, ngươi làm vương tử vị trí, chẳng những mưu hại lão cửu, còn giá họa cho lão thất, cuối cùng vậy mà mất trí độc hại phụ vương, ta khuyên qua ngài, thế nhưng là vô dụng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, liên quan đến ta toàn bộ man tộc, ta không thể tiếp tục trơ mắt nhìn. Ngươi sai xuống dưới, hôm nay ta Nam Ân, liền xem như bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, cũng phải ngăn cản ngươi, dù cho gánh vác vạn cổ bêu danh, nhưng ta không thể để Nam Man nhất tộc hủy ở trong tay của ngươi. Lão tứ nghĩa chính ngôn từ nói đến, lão tam trong mắt phủ đầy lửa giận, hỗn trướng, vì sao? Ta không xử bạc với ngươi, ta không xử bạc với ngươi. Lão tam kích động đến thổ huyết, thế nhưng là hết thảy trước mắt, hắn đã không thể ngăn cản. Hắn làm sao cũng không tin, lão tứ vậy mà phản bội hắn. Nhìn thấy thất vương tử khóe miệng ý cười, tam vương tử rốt cuộc minh bạch được, hắn lửa giận ngút trời nói đến, là ngươi. Đều là ngươi, ta còn không có bại, bây giờ vương đô bên ngoài, toàn bộ đều là của ta đại quân. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi đều phải chết. Tam vương tử đã gần như điên cuồng, hắn phát động mệnh lệnh, nhưng là, vương đô bên ngoài, lại không hề có động tĩnh gì, không có nửa điểm hưởng ứng. Chuyện gì xảy ra, lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên. Trong tay của hắn còn mang theo một cái đẫm máu đầu người. Thất vương tử đại nhân, vương đô trong ngoài tai họa ngầm đều bị thanh lý, bây giờ vương đô đều đang trong lòng bàn tay của chúng ta. Bóng đen kia ở thất vương tử bên tai thấp giọng nói ra. Tam vương tử nhìn thấy đầu người kia thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đó là hắn đắc lực chiến tướng đầu lâu, cũng là vương đô đại quân người phụ trách, bây giờ nhưng đã chết. Cái này há chẳng phải là nói, hắn kế hoạch đã thất bại. Loại chuyện này làm sao có thể? Tam ca, ta đã cho ngươi cơ hội, thật, ta chưa bao giờ nghĩ tới giết ngươi. Liền như là hiện tại một dạng, Nam Xanh sau đó nhìn về phía phụ vương, phản quân đều đã giải quyết, về phần tam ca, vẫn là từ phụ vương xử lý a. Thất vương tử vẻ mặt tiếc hận nói đến, giờ khắc này, Man Vương phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Cặp mắt kia, cũng biến thành ảm đạm lên, nhìn thấy hết thảy trước mắt, hắn làm sao biết không minh bạch. Vương đô quyền hành. Hôm nay sẽ triệt để rơi xuống Nam Xanh trong tay. Bất quá, hắn không câu oán giận nào. Một cái trong căn phòng mở tối mặt, thất vương tử lấy lôi đình chi thế nắm trong tay toàn bộ vương đô thế cục. Mà bây giờ, Man Vương thì bị giam lỏng ở nơi này. Lão cửu sự tình, là ngươi làm a? Chuyện cho tới bây giờ, thất vương tử cũng không có cái gì tốt giấu giếm, phụ vương cảm thấy ta làm như vậy không ổn. Cũng không có gì, vương quyền con đường, vốn liền như thế, chỉ là đế kiếp sắp tới. Ta vốn không muốn làm cho các ngươi thủ túc tương tàn. Man Vương có chút thở dài nói. Phụ vương, thế giới này, vốn liền như thế. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi. Thất vương tử lui ra. Bây giờ, tam vương tử, cửu vương tử, mộc vân đại sư. Những cái này uy hiếp tất cả đều giải quyết. Mà hắn phụ vương cũng chỉ có thể chấp nhận hắn cái này ngôi vua người thừa kế. Mọi thứ đều giống như bản thân tưởng tượng như vậy phát triển. Thất vương tử trở thành Nam Đô Vương. Sau đó hắn đi tới một cái âm u tầng hầm, hỗn đản, ngươi còn dám tới gặp ta, ta muốn gặp phụ vương, đây đều là âm mưu của ngươi, đây đều là ngươi tính toán kỹ tất cả. Tam vương tử phẫn nộ, sinh khí, gào thét, tam ca, ta nói qua ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền tính toán ta, từ ngày đó ngươi tìm ta bắt đầu, ngươi liền kế hoạch tốt rồi tất cả, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Nếu như ta có thể cùng lão cửu liên thủ, ngươi nhất định không phải là đối thủ. Đáng tiếc, ngươi tỉnh ngộ hơi trễ, ta chỉ là không nghĩ tới, lão tứ vậy mà là người của ngươi. Ha ha, ngươi không phải cũng an bài lão thập tại ta chỗ này sao? Đáng tiếc, ngươi thực sự không được ưa chuộng a. Tam vương tử không nói thêm gì nữa, ngươi giết ta đi, cho tới bây giờ, phụ vương cũng nói cho chúng ta biết, không muốn thủ túc tương tàn, tam ca, nhiều năm như vậy huynh đệ, ta xác thực không muốn giết ngươi. Chỉ tiếc, ngươi không thể trân quý cơ hội này, đủ rồi, ta đã thua. Nhưng cũng có bản thân tôn nghiêm cùng cốt khí. Tôn nghiêm cùng cốt khí sao? Kỳ thật, tam ca, phụ vương chân chính vừa ý người, không phải là ngươi, cũng không phải ta. Mà là lão cửu, sáu đại trọng thần, ba vị nhiếp chính trọng thần, đều hiểu phụ vương ý tứ. Cho nên, chỉ có lão cửu chết rồi, vương vị mới có thể đến phiên ngươi ta. Đây cũng là ta tại sao phải giết lão cửu nguyên nhân. Tam vương tử biến sắc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phụ vương vừa ý người lại có thể sẽ là lão cửu. Hiện tại, ngươi theo ta nói những cái này có ý nghĩa gì đây? Làm sao sẽ không có ý nghĩa đây? Ha ha ha, giết chết lão cửu người là ngươi, mưu hại phụ vương cũng là ngươi, làm những chuyện này đều là ngươi, mà ta là ngăn cản ngươi đại công thần, ta đem vinh đăng vương vị, mà ngươi Tam Vương Tử bị ngàn vạn người phỉ nhổ. Ha ha ha ha, vừa nói, Thất Vương Tử cười ha hả. Tam Vương Tử Nam Hoang giận đến cực hạn, tức giận gầm hét lên, thế nhưng là, hắn lại bị truyền xương tỳ bà, một thân lực lượng cũng không có cách nào sử dụng, tăng thêm linh hồn trọng thương, bây giờ chính là một tên phế nhân, căn bản không có lực lượng cùng Thất Vương Tử chống lại. Nam Thanh, người chết không yên lành, người chết không yên lành. Ha ha ha, Nam Thanh, ngươi thật cho là mình liền thắng sao? Ngươi thật sự cho rằng, ta không có lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Ngươi có ý tứ gì? Thất Vương Tử cảm thấy chỗ không đúng. Ta như thất bại, không có phản hồi Nam Bãi, Nam Bãi liền sẽ đem nơi này tin tức truyền đi, nói ngươi Thất Vương Tử mưu quyền soán vị, nếu như phụ vương bị bệnh tin tức truyền đi, chư hầu bộ lạc còn ngồi được vững sao? Thiên hạ này, không phải ai đều phục ngươi Nam Xanh, cường đại nhất ba đại chư hầu bộ lạc, ba vị kia chư hầu, thế nhưng là có trở thành vương tư chất. Ngươi chẳng lẽ quên điểm này sao? Nam Hoang cười ha hả. Nam Xanh nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Hắn sở dĩ phong tỏa toàn bộ vương đô tin tức, chính là không muốn để cho những chuyện này truyền đến chư hầu trong tai. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Tam Vương Tử vậy mà làm xong đồng quy vô tận dự định. Hắn từ bước vào vương cung sau liền đã nghĩ kỹ thất bại đối sách, dù cho chính hắn không chiếm được, cũng sẽ không để hắn Nam Xanh lấy được. Người điên, người muốn ta Nam Đô vạn năm cơ nghiệp, rơi xuống những người khác trong tay sao? Ha ha ha, vậy thì như thế nào? Lão Thất, ngươi không phải rất có bản sự sao? Ngươi có thể đỡ nổi ba đại chư hầu liên thủ sao? Bây giờ phụ vương công lực hoàn toàn không có, nhưng ngươi không dám giao ra giải dược, bởi vì phụ vương sẽ thu hồi vương quyền. Ha ha ha, vô luận là loại kia kết quả, ngươi Nam Xanh cũng sẽ không có tốt. Kết quả, ngươi, Nam Xanh sẽ phẫn nộ phát tiết ở Nam Hoang trên thân. Nhưng Nam Hoang vẫn là cười điên cuồng tiếng, báo, Thất Vương Tử, đại sự không ổn. Ba vị chư hầu đại quân đã bắt đầu hướng về vương đô xuất phát. Chương 2989, ba đại chư hầu. Nam vương đô đại điện, những người nắm quyền nhao nhao tụ tập cùng một chỗ. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía mới kế nhiệm vương vị Thất Vương Tử Nam Thanh. Chuyện này trước mắt còn không có chiêu cáo thiên hạ, cho nên, Nam đô còn không biết, vương vị đã đổi chủ nhân. Nhưng bây giờ, tin tức này thậm chí không kịp thông cáo thiên hạ. Ba đại vương tử cũng đã xuất lĩnh đại quân tiến về Nam Đô Vương Điện. Mà bọn họ càng là sư xuất hữu danh, nghe thấy vương đô cự biến, đến đây hộ giá. Nhưng người sáng suốt đều biết, vương đô phát sinh biến cố, ba đại hầu ra đây là muốn đến tranh quyền đoạt lợi. Nhưng coi như bọn họ biết rõ, lại không có cách nào ngăn cản tình thế phát triển. Ba đại chư hầu thực lực cộng lại, đã không kém gì toàn bộ vương đô. Nếu như Man Vương còn ở, như vậy tự nhiên có thể trấn áp chư hầu. Nhưng bây giờ Man Vương ăn vào hóa công tán, tu vi hoàn toàn không có, coi như Thất Vương Tử giao ra giải dược. Cũng không dám hứa chắc 100% có thể giải độc, liền có thể lập tức để Man Vương khôi phục. Coi như có thể, Thất Vương Tử cũng không nguyện ý làm như vậy. Thật vất vả diệt trừ Lão Cửu, Lão Tam, hắn còn không có chân chính chỗ ngồi cái này vương vị, tân tân khổ khổ mưu đồ tất cả, chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cho. Thất Vương Tử cũng không phải loại kia thúc thủ chịu trói người. Hắn lấy vương đô chi lệnh, để ba đại chư hầu ở ngoài thành chờ đợi. Ba người hiện tại không minh bạch vương điện tình huống, tự nhiên cũng không dám nói tự tiện xông vào, dù sao bọn họ cũng là cùng Thất Vương Tử một dạng, muốn một cái tiếng tốt. Bây giờ cử động của bọn hắn càng là ở toàn bộ Nam Đô chú mục phía dưới, cho nên ở không có đạt được tin tức xác thật trước đó, chắc là sẽ không có quá nhiều hơn kích hành vi. Ba vị vương tử, các đại bộ lạc tộc trưởng mặc dù bị ngăn ở ngoài thành, nhưng là bọn họ đều yêu cầu vào điện gặp mặt Man Vương. Nhưng đều bị Thất Vương Tử lấy quốc vụ nặng nề, để các lộ chư hầu bộ lạc lập tức đường về, trấn thủ Nam Đô biên cương các đại trọng địa quân sự làm lý do ngăn cản trở về. Càng là khuyên bảo bọn họ, tự ý rời vị trí, chính là trọng tội. Nhưng bọn họ hiện tại đâu để ý nhiều như vậy, đã đi tới Vương Đô mấy canh giờ, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Man Vương mặt, cái này khiến bọn họ càng ngày càng cảm thấy Vương Đô xảy ra sự tình. Cho nên, bọn họ không đi, ngược lại tiếp tục thỉnh cầu gặp mặt Man Vương. Song phương cứ như vậy rằng co nữa, một phương diện, bọn họ không chắc vương đô tình huống. Nếu như tùy tiện tiến công, vạn nhất, sự tình không phải như thế, vạn nhất đây là vương đô nội bộ thiết kế một trận trò hay, vạn nhất tất cả những thứ này đều là Man Vương kế sách, như vậy bọn họ rất có thể bỏ ra giá cao thảm trọng. Thậm chí ngay cả binh quyền đều sẽ giao ra, cho nên tình thế không rõ ràng tình huống phía dưới, bọn họ cũng rất là cố kỵ. Man Vương gặp không được, ba đại chư hầu đánh lên Tam Vương Tử chủ ý. Phái ra một hai người tiến vào vương đô, tiến về Tam Vương Tử phủ đệ tìm hiểu tin tức. Nhưng lấy được kết quả đều là, Tam Vương Tử bây giờ còn đang vương đô bên trong, liền lại cũng không có tin tức khác. Vương Đô bên trong cũng không có hắn tình huống của hắn, thậm chí bọn họ cùng Vương Đô dân chúng tìm hiểu tin tức, bọn họ đều biểu thị không có khác thường. Cái này khiến ba đại chư hầu càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến buổi tối, bọn họ nhận được Man Vương thủ dụ, yêu cầu bọn họ trời sáng trước đó, nhất định phải triệt binh, bằng không sẽ định tội, nghiêm trọng lấy phản bội chạy trốn tội luận xử. Các ngươi thấy thế nào? Cái này đích xác là Man Vương Điện Hạ tự tay viết thư kiện. Một tên quân sư bộ dáng ăn mặc người mở miệng nói ra. Những người khác rơi vào trầm mặc, xem ra, sự tình không phải đơn giản như vậy. Vương tử tương tàn, nhưng là vì củng cố Nam Man Vương thất địa vị, Man Vương Điện Hạ nhất định là còn sống. Bất quá, tình cảnh hẳn rất vi diệu, muốn để Man Vương Điện Hạ thúc thủ chịu trói biện pháp chỉ có nhường hắn mất đi năng lực. Man Vương hẳn là bị giam lỏng khả năng rất lớn, thế nhưng là đây đều là suy đoán của chúng ta, không có tin tức xác thực trước đó, chúng ta tất cả cử động đều có khả năng là tự chịu diệt vong bắt đầu. Một tên hầu gia mở miệng nói ra, cách lỗ hậu, người sợ sao? Sợ, nói đùa cái gì, ta cách lỗ nhất bộ, là kiêu dũng thiện chiến dũng sĩ. Ngược lại là người Tây Á hầu, thật dám phản bội Man Vương sao? Hừ, ta tự nhiên không dám phản bội Man Vương, nhưng là đám kia danh con hiện tại liền muốn cưỡi đến trên đầu của chúng ta, điều đó không có khả năng. Một cái khác hầu gia cũng biểu lộ quyết tâm, tốt rồi, tất cả không nên tranh cãi, mau chóng tìm hiểu tin tức. Bất kể như thế nào, đây là Man Vương thủ dụ, chúng ta nhất định phải ở thiên trước hừng đông sáng, tìm tới đột phá khẩu mới được. Dũng Mãnh hầu chính là ba đại hầu bên trong tồn tại cường đại nhất. Cũng là toàn bộ Nam Đô đệ nhất tướng cùng nhau tồn tại, sâu Man Vương coi trọng. Bất quá, dã tâm của hắn cũng là lớn nhất. Làm Tam Vương tử tin tức này truyền cho hắn thời điểm, Dũng Mãnh hầu liền phát giác được thuộc tại cơ hội của mình đến. Cho nên ở Tam Vương tử không có tiếp theo tin tức truyền tới thời điểm, hắn biết rõ, Vương Đô tranh đoạt đã bắt đầu. Hơn nữa Tam Vương tử thất bại, bởi vì cái này tin tức chỉ có ở Tam Vương tử thất bại sau mới có thể truyền tới. Cho nên, hắn cơ hồ có thể xác định Vương Đô bên trong nhất định là xảy ra sự tình. Nhưng là không có chứng cứ xác thực, đại quân căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu tất cả những thứ này là Man Vương vì nghiệm chứng bọn họ chân thành, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Trời sáng trước đó, bọn họ nhất định phải tìm tới biện pháp mới được. Vương Đô, thất phương tử, biện pháp này làm được hả? Có phụ vương chính tay viết, ta liền không tin bọn họ thật dám vào Vương Đô. Đại quân đều chuẩn bị xong chưa? Mặc dù có thủ dụ, nhưng là bọn họ cũng không dám xem thường. Thất phương tử chiến lực đã bắt đầu tập kết, bây giờ toàn bộ Vương Đô chẳng những có thất phương tử lực lượng, còn có cấm quân, thậm chí ngay cả Tam Vương tử đại quân bây giờ cũng rơi vào thất phương tử trong tay, từ tứ vương tử thống lĩnh. Mặc dù không kịp ba đại chư hầu liên thủ, nhưng chư hầu cũng là vì tranh đoạt vương vị, cho nên không có khả năng thực tình hợp tác. Vương Đô chiếm cứ thiên thời địa lợi, thất phương tử có lòng tin, dù cho thật khai chiến bọn họ cũng sẽ không thua, chỉ bất quá tạo thành hậu quả có chút nghiêm trọng. Đến lúc đó, Vương Đô bên trong tất nhiên là chiến hỏa liên thiên, tạo thành bách tính sinh linh đồ thán. Hiện tại, thất phương tử chỉ hy vọng, ba đại chư hầu cùng mặt khác thị tộc bộ lạc người có thể biết khó mà lui. Vương Đô các đại vương tử đều thông báo sao, Man Vương dòng dõi rất nhiều, nhưng là hắn vương tử vì không tham dự tranh quyền, đều rất điệu thấp. Thông chi, nhưng không có phản ứng. Ha ha, bọn họ là ước gì Vương Đô xảy ra chuyện a? Bất quá thập tam vương tử biểu thị, sẽ xuất lĩnh một chút bộ lạc đến đây ủng hộ. Lão thập tam, thất phương tử có chút kinh ngạc nói đến, đoán chừng là lão cửu chết rồi, gia hỏa này muôn ôm đùi đây. Có lẽ vậy, có so không có mạnh. Thất phương tử ngược lại là không thèm để ý lão thập tam, dù sao trong mắt hắn, thậm chí không có đem thập tam vương tử xem như đối thủ, trên thực tế liền xem như thiết hùng, cũng là bởi vì Mộc Vân nguyên nhân, cho nên mới để tam vương tử cùng thất phương tử. Như vậy kiêng kỵ, tưởng tượng một năm trước, thiết hùng cũng là tùy ý bọn họ khi nhục tồn tại. Nhưng Mộc Vân có thể khiến cho một người trong một năm xuất hiện chuyển biến lớn như vậy, đây mới là để người cảm giác phải địa phương đáng sợ, cũng may cái kia đáng chết Mộc Vân cùng thiết hùng đều đã chết. Chỉ cần tự tay giải quyết đi phiền toái trước mắt, như vậy vương vị chính là gối cao không lo. Nghĩ tới đây, thất phương tử cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít trước mắt đến xem, tất cả đều đang trong lòng bàn tay của mình. Vương Đô cái nào đó đỉnh núi, người nào, là ta, một cái hán tử khôi ngô từ trong bóng cây đi ra. Thập tam vương tử, là ngài, đúng, ca ta đây, vương tử mời, đại nhân đã xin đợi đã lâu, nói xong, bọn họ giảng 13 dẫn tới đỉnh núi chỗ sâu. Trên đỉnh núi, 4 vạn đại quân, 8 cái bộ lạc, còn có Nam Bắc giao tiếp Thạch Long Tông, Bách Hoa Cốc đều tại đây. Tập kết binh lực, vượt qua 7 vạn người, đây là một cái khổng lồ con số, ở Nam Đô mà nói, đủ để trở thành một phương quân phiệt. Cửu ca, lão thập tam kích động nói đến. Thập tam, người đã đến. Thiết Hùng người khoác nhung trang, một thân ngân sắc chiến giáp, giống như chiến thần một dạng. Quá tốt rồi, đại sư, cửu ca các ngươi đều vô sự, ta lúc ấy nhận được tin tức, quả thực không thể tin được. Lão thập tam vẻ mặt kích động nói đến. Vương Đô tình huống như thế nào? Trước đó bọn họ liền đã liên lạc, chỉ bất quá lão thập tam lúc ấy còn có hoài nghi, bây giờ nhìn thấy chân nhân, cho nên mới sẽ kích động như thế. Đại sư, Dũng Mãnh Hầu, Cách Lỗ Hậu, Tây Á Hầu riêng phần mình xuất lĩnh tinh binh 3 vạn, tính cả một chút bộ lạc thị tộc, bây giờ Vương Đô ngoài thành, cơ hồ có 13 vạn đại quân. 13 vạn đại quân, Vương Đô bên trong, lão thất, lão tam nhân mã, có 7 vạn, tăng thêm cấm quân, phải có chừng 10 vạn. Nếu như chúng ta gia nhập chiến cuộc, nhất định có thể đem hắn nghiền ép. Thiết Hùng phân tích nói, ha ha, không gấp, càng loạn mới càng tốt, cho hay còn chưa bắt đầu đây. Ba đại chư hầu phản ứng làm sao? Thần Thiên nhìn về phía lão thập tam hỏi, chư hầu đều đang đợi, nhưng lúc buổi tối, có phụ vương thủ dụ truyền đến, để ba đại chư hầu trời sáng trước đó rút quân. Bọn họ là bởi vì không cách nào xác định bên trong thành tình huống, cho nên mới sẽ như thế đi. Lão thập tam, ngươi đi thêm cây đuốc a, để cái này hỏa diễm đốt vượng hơn một chút. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng đã có kế hoạch. Đại sư, ý của ngài là, nói cho bọn hắn Vương Đô tình huống, liền nói, Man Vương đã bị giam lỏng, chỉ cần tin tức này truyền đi, ba đại chư hầu liền sẽ đánh lấy hộ giá cờ hiệu, tiến vào Vương Đô. Thần Thiên trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, Lê Dân Bách tính sẽ như thế nào, hắn không quản được nhiều như vậy. Vương Đô thành, nhân khẩu trăm vạn, thời điểm then chốt, ai cũng có thể trở thành chiến sĩ. Cho nên hai quân giao chiến, sẽ tận lực không đi đắc tội bọn họ. Bất quá, chỉ có bọn họ đánh lên, Thần Thiên mới có thể trong trận chiến đấu này đem ích lợi của mình tối đại hóa. Thiết Hùng, chuẩn bị một chút a. Sau ngày hôm nay, cái này Nam Đô chủ nhân chỉ có một cái, đó chính là ngươi Thiết Hùng. Thần Thiên nhìn về phía Thiết Hùng nói đến, Thiết Hùng biến sắc, đứng ở ngọn núi bên trên, cũng là vẻ mặt kích động. Lão đại, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái này Nam Đô chắc chắn trở thành ta huynh đệ hai người thiên hạ. Không chỉ là Nam Đô, Thần Thiên ánh mắt lẫm liệt, sau đó nhìn về phía trước mắt Sơn Hà. Chinh phục Nam Đại Lục mới là mục tiêu của chúng ta, nam nhân nên làm một kiện oanh oanh liệt liệt sự tình. Thần Thiên hào tình vạn trượng nói đến, nam nhân nên làm một kiện oanh oanh liệt liệt sự tình. Giờ khắc này, Thiết Hùng trong lòng cũng hiện lên gợn sóng, phảng phất chinh phục Nam Đại Lục trở thành hắn đời này mộng tưởng. Chương 2990, Vương Đô Hồng Môn Dạ Yến. Vương Đô, ba đại chư hầu tình huống làm sao? Thất Vương Tử, tình huống thật không tốt, ba đại chư hầu thế lực không có một chút lùi binh ý tứ, ngoài thành không có bất cứ động tĩnh gì. Người tới báo cáo, Thất Vương Tử ánh mắt có chút ngưng trọng. Tứ ca, để Kỳ Lân Thứ Quân chuẩn bị kỹ càng, ba đại thế lực tất cả mọi người tiếp cận, giết không tha. Nam Thanh sắc mặt âm trầm, hiện tại hắn cũng không biết ba đại chư hầu là ý tưởng gì. Nhưng là hắn hiện tại nhất định phải làm tốt toàn diện chuẩn bị. Bởi vì, chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Truyền lệnh xuống, toàn thành đề phòng. Minh Bạch, Thất Ca, Lão Thập Tam đến, mang 500 người. 500 người, có thể làm cái gì? Lão Thập mặt coi thường trào phúng. Nhưng hắn cùng hắn người gác đêm tuần tra a. Thất Phương Tử ra lệnh, lúc này, một binh một tốt đều rất trọng yếu. Lão Thập Tam mang đến người mặc dù hạt cát trong sa mạc, nhưng ngay tại lúc này, lại là giải quyết Vương Đô đêm tuần vấn đề. Thập Tam Vương Tử, chúng ta tới nơi này, thế nhưng là vì trợ giúp bọn họ, hiện tại mặt cũng không thấy, liền để ngài đến gác đêm tuần tra, Thất Vương Tử cũng quá không phải là người. Cái này 500 người đều là 13 thân vệ, biết được Vương Đô ra chiêu biến cố, chuyên tới để tiếp viện, lại không nghĩ rằng vậy mà phái bọn họ tới làm loại chuyện này, bọn họ thế nhưng là Vương Đô binh sĩ. Thập Tam Vương Tử lại hồn nhiên không thèm để ý, với hắn mà nói đây càng là cơ hội trời cho a. Vương Đô nội ngoại, hiện tại cũng là Thất Vương Tử người. Mà lão thất ở loại tình huống này phía dưới để cho mình tuần tra, thứ nhất là không nghĩ cho hắn biết Vương Đô tình huống bên trong, thứ hai cũng nói binh lực của bọn hắn đã bắt đầu vùi đầu vào tiền tuyến. Cái này đối Thất Phương Tử mà nói thế nhưng là cơ hội. Nghĩ tới đây, 13 nhếch miệng lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Cứ như vậy một đêm trôi qua, ngày thứ hai trời sáng. Ba đại chư hầu cũng không có dựa theo Thất Phương Tử ý tứ rút lui. Vương Đô bên này hạ xuống ý chỉ. Song phương dương cung bạt kiếm. Toàn bộ dân gian càng là nghị luận ầm ĩ, có người truyền ba đại chư hầu muốn tạo phản, cũng có người truyền Thất Phương Tử cầm giữ chính quyền. Song phương đều theo lý lấy tranh, nhưng may là không có phát sinh xung đột. Vương Đô đại điện, lão thất, rằng con nữa cũng không phải biện pháp, chúng ta có thể lấy phụ vương danh nghĩa, để ba đại chư hầu vào điện, sau đó, làm như vậy. Thất vương tử nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn là có mấy phần lo lắng nói ra, nhưng nếu là ba đại chư hầu ở vương điện xảy ra sự tình, những quân đội kia phải nên làm như thế nào? Dùng vũ lực trấn áp, có thể dạng này tất có tổn thương a. Bây giờ vương đô dung chuyển, vạn nhất thương đến căn bản, các nơi xâm phạm mà nói, bọn họ nhưng là không có thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Chính vì vậy, muốn nhanh đi trấn áp, chúng ta tiếp tục chờ tiếp, sợ là sẽ phải giấu giếm không nổi nữa, nhất định phải ở các nơi biết được chuyện này trước đó, trấn áp tất cả, lấy lôi đình thủ đoạn, bố trí tốt các nơi võ trang bộ rơi. Bằng không, vương đô không yên tĩnh, thiên hạ đã loạn. Tứ vương tử thẳng thắn nói, ngôn ngữ lại tràn đầy lo lắng. Thất vương tử yên lặng thật lâu, lập tức đi làm, đúng, thất vương tử lại tới Man Vương vị trí. Man Vương nhìn thấy hắn tái nhợt sắc mặt sẽ biết kết quả. Thế nào, vương vị không phải dễ làm như vậy a? Có lẽ đang đợi ba ngày, thiên hạ này liền muốn loạn. Man Vương cười lạnh, hắn biết rõ, không có bản thân Nam Đô, vậy căn bản không phải Nam Đô. Thất vương tử mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là ở đạo trị quốc phía trên, còn kém xa lắm. Đêm nay, ta liền sẽ giải quyết rơi tất cả, cho nên còn mời phụ vương ủy khuất một điểm, phối hợp một chút. Ngươi muốn cho ta dẫn ba đại chư hầu vào thành a, vô dụng, ta xuất hiện, sự tình ngược lại sẽ phiền toái hơn. Man Vương phảng phất xem thấu tất cả, liền không nhọc phụ vương lo lắng, ngươi liền khẳng định như vậy ta không làm tốt sao? Thất vương tử có chút tức giận nói ra. Man Vương cười lạnh, vì sao, ngươi tình nguyện tin tưởng cái kia con hoang, cũng không nguyện ý tin tưởng chúng ta. Thất vương tử giống giận, rất đơn giản, trên người của ngươi không có đủ vương giả khí độ, trong miệng các ngươi con hoang, lại khác, lý do này đủ chưa? Man Vương nói ra, ta sẽ cho ngươi biết, quyết định của ngươi ngu xuẩn dường nào. Thất vương tử bắt đầu áp dụng kế hoạch, sau nửa canh giờ, Man Vương xuất hiện ở tường thành phía trên, tuyên ba đại chư hầu thị tộc bộ lạc người phụ trách vào thành. Man Vương xuất hiện, lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn. Dũng mãnh thời gian, đây là có chuyện gì, Man Vương căn bản không có vấn đề a. Ha ha ha, không thành vấn đề sao, vương xuất hiện, chính là vấn đề lớn nhất. Dũng mãnh thời gian thần tình kích động nói ra, ý tứ gì, không cảm thấy rất kỳ quái sao, nếu là vương không có vấn đề, vì sao không còn sớm xuất hiện, bây giờ nhưng phải chúng ta vào điện nghị sự, chỉ sợ là thất vương tử đã không nhẫn nại được, chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đây chẳng phải là hồng môn yến, chúng ta còn đi. Vương ra lệnh cho bọn họ không dám chống lại, có thể nghe dũng mãnh thời gian vừa nói như thế, bọn họ cũng tỉnh táo lại, cảm thấy sự tình không ổn, nhưng Man Vương uy nghiêm thật là đáng sợ. Đã sớm xâm nhập lòng người, cho nên bọn họ nội tâm vẫn như cũ e ngại vương tồn tại. Đi, tại sao không đi, hiện nay chúng ta sư xuất hữu danh, giải cứu Ngô Vương, dân tâm sở hướng. Dũng mãnh thời gian trong lòng, giờ phút này sóng lớn mãnh liệt, kích động có chút run rẩy, hắn phảng phất nhìn thấy vương quyền hướng về bản thân vẫy tay. Dũng mãnh thời gian, người cứ việc nói thẳng a, làm thế nào? Vương vị chỉ có một cái, nhưng là sau khi chuyện thành công, hai vị chính là dưới một người trên vạn người tồn tại. Ngươi muốn làm vương, Nam Man Vương thất, đồng dạng bộ lạc ra đời, chiếm lấy có gì không thể, hơn nữa, đây là cơ hội trời cho, chúng ta sư xuất hữu danh, còn có thể ở sự kiện kết thúc sau, đem chuyện này quy về vương thất nội đấu, chúng ta không những có thể thu hoạch được mình muốn, còn có thể lưu lại tiếng tốt thiên cổ, cớ sao mà không làm đây, hơn nữa, vương đô bên trong thập tam vương tử đã đáp ứng cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Vương đô bên trong binh lực, đại khái ở 10 vạn, nhưng nếu như chúng ta có thể trước một bước cầm xuống thất vương tử, cuộc chiến đấu này người thắng, chính là chúng ta. Dũng mãnh thời gian thanh âm, quanh quẩn ở bên tai của bọn hắn. Nhưng hai người tựa hồ vẫn có chút do dự. Phải biết, đây chính là mưu phản tội lớn. Thành, bọn họ thành tựu là dũng mãnh thời gian, có lẽ bọn hắn địa vị đích xác có thể lại tiến lên một bước. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng là nhất phẩm thời gian. Mặc dù trước mắt là một cơ hội, nhưng bọn hắn gánh nổi phong hiểm tựa hồ càng lớn. Còn do dự cái gì? Dũng mãnh thời gian, người biết chúng ta đang làm gì sao? Đây là mưu phản tội. Vậy thì như thế nào, bây giờ vương đô dung chuyển, thất vương tử còn chưa có tư cách trở thành Nam Vương. Đây là chúng ta thay vào đó cơ hội, có thể thất bại, chúng ta cái gì cũng bị mất. Ha ha ha, đến thời điểm khí thế hùng hổ, gọi ngay bây giờ lên chống lui quân sao. Vô dụng, ở các ngươi trước khi đến, ta đã nghĩ kỹ đối sách, chư vị gia quyến bây giờ đều tại ta trong thành, đợi mọi người đánh xong trận này thắng trận, cùng một chỗ hưởng thụ tương lai vinh hoa phú quý a. Dũng mãnh thời gian đã sớm tính toán kỹ tất cả, bởi vì, hắn là một cái có dã tâm nam nhân. Hỗn đản, người chừng nào thì làm. Ha ha, đến thời điểm, ta liền đoán được các ngươi hai cái nhát gan, cho nên cũng chỉ phải ra hạ sách này. Bất quá, chỉ cần hai vị giúp ta một chút sức lực, ta nói qua, thiên hạ này, hai người các ngươi chỉ ở dưới ta. Toàn bộ Nam Đô, đều sẽ là chúng ta ba người thiên hạ, đây là thuộc về chúng ta thời đại. Bỏ qua nhưng là không có. Dũng mãnh thời gian tiếp tục giật dây nói. Ngươi, tốt rồi, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta mục đích tới nơi này vốn chính là vì biết rõ vương tình huống, bây giờ tình huống rõ. Dũng mãnh thời gian, sau khi chuyện thành công, chúng ta cũng không cần ngươi cam kết gì, cam đoan người nhà của chúng ta an toàn cũng đủ để. Hiện nay, bọn họ là bất đắc dĩ, đã không có đường quay về. Yên tâm, ta dũng mãnh thời gian điểm ấy tín dự vẫn phải có, ta nói thiên hạ này là chúng ta, đó chính là chúng ta. Dũng mãnh thời gian lộ ra nụ cười, lúc nào động thủ, tối nay, đúng lúc, ban đêm hành quân, bọn họ có thể đánh bất ngờ. Mặc dù đến buổi tối, vương đô đề phòng sẽ càng nghiêm ngặt. Nhưng là bây giờ vương đô tuần tra hộ vệ là thập tam vương tử. Bọn họ hoàn toàn có cơ hội, ở vương đô thủ vệ yếu nhất thời điểm, nhất cử giết vào vương đô đại điện. Bọn họ không phải muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta sao? Vậy liền cho bọn hắn một kinh hỉ tốt rồi. Vương điện, thất vương tử, chư hầu cùng bộ lạc tộc trưởng đều đáp ứng, bọn họ chỉ yêu cầu gặp lại vương nhất mặt, mà binh lực của bọn hắn cũng bắt đầu rút lui. Tin tức tốt truyền đến, thất vương tử khóe miệng lộ ra nụ cười, thời khắc giám thị bọn họ, dũng mãnh thời gian cũng không phải hạng đơn giản. Đã biết, khoảng cách tiệc tối, còn lại 9 canh giờ, 9 canh giờ, ba đại chư hầu cùng bộ lạc quân đội cũng bắt đầu rút lui. Thừa dịp bóng đêm, trong đêm rời đi, trên đường đi, đều có thất vương tử thế lực đang giám thị. Tin tức này, cũng rất nhanh báo cáo đến thất vương tử bên kia. Biết được ba đại chư hầu thật bắt đầu rút quân về sau, thất vương tử lộ ra tươi cười đắc ý. Tuy nhiên bọn họ có dã tâm, nhưng chỉ cần phụ vương một ngày ở đô thành, bọn họ một ngày cũng không dám lỗ mãng. Nhưng nếu là không binh tướng quyền nắm ở trong tay, cuối cùng vẫn là không yên lòng a. Thất vương tử nói ra, đêm mai, liền để bọn họ có đi không về. Tứ vương tử ở bên cạnh làm một cái cắt cổ động tác. Hai người liếc nhau, lộ ra nụ cười như ý. Hôm sau buổi tối, ba đại chư hầu xuất lĩnh 10 cái bộ lạc thủ lĩnh tiến vào vương điện. Đồng hành thủ hạ, một người không được vượt qua ba người. Sau đó, đám người này tiến nhập vương điện. Vương đô bên này, đúng lúc là thập tam vương tử cùng bọn hắn kết nối. Song phương toàn bộ hành trình không có giao lưu, nhưng liếc nhau, hai bên gật đầu. Đều chuẩn bị xong chưa? Dũng mãnh thời gian truyền âm nói. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Mặt khác hai cái hầu ra nói ra. Rất tốt, vậy liền lên đường đi, đưa thất phương tử một món lễ lớn. Dũng mãnh thời gian trong mắt lộ ra vẻ mặt kích động, qua tối nay, hắn liền là toàn bộ Nam Đô Vương. Thất phương tử đại nhân, bọn hắn tới. Đến được tốt, thất phương tử bên này, cũng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Trong đêm tối, một chỗ khác ẩn nấp địa phương, con cá đã mắc câu, đêm nay tiến hành thu lưới hành động. Minh bạch, trong bóng tối, một đám người khác, bắt đầu dục dịch. Chương 2991, cổ đế kiếp. Vương đô, dạ yến, lặng yên bắt đầu, ba đại chư hầu, thị tộc bộ lạc tộc trưởng nhao nhao rơi vào. Ở đám người chú ý phía dưới, thất vương tử thịnh trang mà đến, tứ vương tử đám người theo sát phía sau, gặp qua chư vị vương tử, đám người đứng dậy đón lấy, ba vị hầu gia, chư vị tộc trưởng khách khí, mời ngồi. Thất vương tử, chúng ta trực tiếp chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao, dù sao biên cương cũng là trọng địa. Chúng ta ở trong này cũng làm trễ nải mấy ngày, xin cho Nam Vương ra đi. Chỉ cần xác định Nam Vương không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền đi. Kiêu Dũng Hầu trực tiếp mở miệng nói ra, hắn đã không có kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao liền như là bọn họ nói như vậy, nếu như ném biên cương trọng yếu quân sự địa phương, như vậy lấy được vương vị, cũng liền không có ý gì. Thất Vương Tử thấy được Kiêu Dũng Hầu dã tâm, Kiêu Dũng Hầu quá lo lắng, vương đô xác thực xảy ra chút việc, nhưng đều đã lắng lại. Là liên quan tới Tam Vương Tử sao? Kiêu Dũng Hầu biết rõ còn cố hỏi. Không sai, Tam ca nhất thời lợi ích huân tâm, cho nên đi lên một đầu đường sai lầm, nhưng phụ vương sớm có minh giám, cho nên chỉ là nhỏ nhẹ chúng một điểm độc mà thôi, bây giờ đã ở dược sư trợ giúp phía dưới khôi phục. Thất Vương Tử giải thích nói, vậy chúng ta gặp một lần Nam Vương không có vấn đề gì chứ? Phụ vương hiện nay đã bế quan điều tức, mọi thứ đều như thường lập tức, chư vị đường xa mà đến, đường đi mệt nhọc. Cho nên đêm nay chính là đón tiếp cũng là tẩy trần. Đến, chư vị mời ngồi, chén rượu này, ta kính mọi người. Thất phương tử bưng chén rượu lên nói ra, đủ rồi, thất phương tử, không cần cùng chúng ta làm trò bí hiểm, người những linh dược này đồ ăn, chúng ta là không dám ăn, chỉ cần chúng ta gặp Nam Vương, lập tức liền rời đi. Kiêu Dũng Hầu câu nói này, không thể nghi ngờ để không khí hiện trường đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ta nếu như cự tuyệt đây, thất phương tử cũng không tiếp tục ẩn giấu. dù sao bọn họ mục đích chủ yếu đã đạt tới, hiện tại bọn hắn đều đang vương thành bên trong, còn không phải hắn định đoạt. Cái kia không có ý tứ, để bảo đảm Nam Vương an nguy, chúng ta chỉ có xông vào. Ha ha ha, xông vào, các ngươi người đều ở nơi này vương đô, còn có tư cách gì nói điều kiện với ta? Thất Vương Tử rớt bể chén rượu trong tay, trong chốc lát, toàn bộ vương đô nội ngoại xuất hiện rậm rạp chằng chịt đám người. Thất Vương Tử, người đây là ý gì? Thất Vương Tử ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía tất cả mọi người, hiện tại, ta cho các ngươi một đầu sinh lộ. Từ đó thần phục với ta. Thất Vương Tử, người đây là muốn ngưu quyền soán vị. Soán vị, chư vị nghiêm trọng a, phụ vương đã đem vương vị truyền cho ta, bây giờ ta liền là vương đô chính thống chi vương. Nói xong hắn cởi ra áo choàng, đã mặc vào vương bào. Thất Vương Tử, người đây là đại nghịch bất đạo, người không phải vương tử, sao có thể kế vị? Kiêu Dũng Hầu tự nhiên là không đáp ứng, hơn nữa nhìn đến đây, bọn họ đã hiểu, vương đô nội bộ đã phát sinh cự biến, tam vương tử soán vị thất bại, bây giờ thất vương tử chiếm lấy. Mà nam vương, bây giờ dù cho sống sót, lại đã mất đi chỉ huy lực. Nói cách khác, bọn họ cơ hội tới. Kiêu Dũng Hầu hai mắt tỏa sáng, thần sắc có vẻ hơi kích động. Các ngươi không phục, chúng ta tự nhiên không phục, ngươi mới bao nhiêu lớn, ở Nam Đô có gì thành tích. Ngươi cũng đã biết Nam Vương leo lên vương vị, trải qua bao nhiêu sinh tử nguy nan, lập xuống bao nhiêu chiến công hiển hách. Liền bằng ngươi một cái tóc vàng tiểu nhị, cũng muốn kế thừa vương vị. Kiêu Dũng Hầu đây đã là vạch mặt, ha ha, vậy theo ngươi nói như vậy, ta không tư cách, người nào có. Kiêu Dũng Hầu ưỡn ngực, tự nhiên là một cái đức cao vọng trọng, công cao cái thế người. Ha ha ha, người nghĩ nói người này là người Kiêu Dũng Hầu sao? Có gì không thể, ta là Kiêu Dũng Hầu, lập xuống vô số chiến công, càng là được bách tính kính yêu, vô luận là danh vọng vẫn là địa vị, ta so người Thất Vương Tử có tư cách hơn kế thừa vương vị không phải sao? Muốn soán vị không phải ta, mà là người Kiêu Dũng Hầu a. Các ngươi đây, là ủng hộ bổn vương, hay là ủng hộ Kiêu Dũng Hầu? Đừng quên, cái này Nam Đô vẫn là ta Nam Man nhất tộc thiên hạ. Ta Nam Man nhất tộc, mới là chính thống. Thất Vương Tử đột nhiên đề cao hơn ngữ khí, ngôn ngữ cũng lộ ra càng thêm bá khí. Những cái kia thị tộc bộ lạc người, trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Đủ, vương giả vị trí, người tài có được sao, người Thất Vương Tử bây giờ còn không đủ tư cách. Ta cho ngươi một cái cơ hội sống, Nam Man nhất tộc tuyên bố đem vương vị truyền cho ta Kiêu Dũng Hầu, ta bảo Nam Man nhất tộc bất diệt. Bằng không, thiên hạ này đem sinh linh đổ thán, Kiêu Dũng Hầu cũng là bá khí vừa quát, những người kia cũng lấy lại tinh thần đến, lúc này mới ý thức được. Người nhà của bọn hắn đều đang Kiêu Dũng Hầu trong tay. Liền bằng ngươi Kiêu Dũng Hầu, làm sao, song phương tranh phong tương đối. Xem ra các ngươi không có ý thức được, từ các ngươi tiến vào vương đô một khắc này trở đi, không phải do các ngươi. Đại quân áp cảnh, đem bọn hắn toàn bộ người bao vây ở cùng nhau. Kiêu Dũng Hầu lại không có nửa điểm bối rối. Thất Vương Tử, ngươi thật sự cho rằng ta không có cái gì chuẩn bị, liền dám đến vương đô sao? Nói xong Kiêu Dũng Hầu thả ra tín hiệu. Trong chốc lát, toàn bộ vương đô bên ngoài, tất cả đều là tiếng bước chân. Đại quân, từ trên trời giáng xuống, đen nghịt một mảnh, trọn vẹn hết mấy vạn người. Chuyện gì xảy ra? Thất Vương Tử nhìn về phía Tứ Vương Tử, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tứ Vương Tử cũng trợn tròn mắt, cái này, không biết a. Bọn họ quân đội cũng đã rời đi mới đúng. Đáng chết, vương đô hộ vệ chuyện gì xảy ra? Thất ca, không xong, Kiêu Dũng quân cùng mặt khác thị tộc bộ lạc người, từ cửa chính giết tới. Thập Tam Vương Tử lúc này máu me khắp người vọt ra. Bọn họ mang theo còn sót lại người trốn đến nơi này. Nghe được cái tin tức này thời điểm, Thất Vương Tử sắc mặt đại biến. Xem ra, ta vẫn là đánh giá quá thấp ngươi a. Thất Vương Tử mặc dù biến sắc, nhưng còn không có triệt để bối rối, dù sao song phương chiến lược gần. Kiêu Dũng Hầu, Tây Á Hầu, Cách Lỗ Hầu, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Thất Vương Tử thét mắng một tiếng, vương giả vị trí. Người tài có được sao chúng ta ủng hộ Kiêu Dũng Hầu trở thành Nam Đô Tân Vương. Thất Vương Tử đại nhân, người nếu thức thời, giao ra vương quyền vị trí, chúng ta tất cả bình an vô sự. Bằng không, ta 17 vạn đại quân, đem san bằng toàn bộ vương đô. Rất tốt, đã như vậy, vậy liền chiến. Cho ta giết, Lão Thập Tam, người mang 3 vạn người, ngăn lại đại điện quân đội, bất kể như thế nào, đều muốn ngăn bọn hắn lại cho ta biết không. Bắt giặc trước bắt vua, giết Kiêu Dũng Hầu. Thất Vương Tử đã ra lệnh, hắn cũng nhìn ra, chỉ cần giết Kiêu Dũng Hầu liền có thể ổn định thế cuộc trước mắt. Đêm, chiến tranh bắt đầu, song phương quân đội phấn giết mà lên, toàn bộ vương đô, tràn đầy tiếng giết, vương đô trong tường thành bên ngoài, khác một chi quân đội đánh tới. Báo, cửu vương tử đại nhân, 10 vạn đại quân đã tập kết, cửu đại bộ lạc người, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Bách Hoa Cốc cùng Thạch Long Tông người cũng toàn bộ trình diện. Ân, đã biết, hiện tại chỗ chỉnh đốn, tất cả mọi người vai trái buộc lên dây đỏ. Lấy đại sư mệnh lệnh làm chủ, hiểu chưa? Minh bạch, đại quân đáp lại nói. Thiên khung phía trên, thần thiên nhìn xem đêm tối phía dưới chiến đấu, ánh mắt trở nên âm trầm. Có lẽ ai cũng không nghĩ tới, một tay tạo thành cuộc chiến đấu này người, vậy mà lại là một cái nhân loại. Bách Hoa Cốc cốc chủ liền ở thần thiên bên người, cái này nam man nữ tử, đích xác có chút nóng bỏng. Bất quá thần thiên lại không muốn cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc. Đối mặt Bách Hoa Cốc chủ nịnh nọt cùng dụ hoặc, thần thiên không hề bị lay động. Người tựa hồ cùng thất phương tử có chút quan hệ, thần thiên hỏi, bị thần thiên ánh mắt hướng về, Bách Hoa Cốc chủ có chút không dám nhìn thẳng, hắn đã từng cứu ta. Dạng này sao, thần thiên không nói gì nữa. Đại nhân yên tâm, tiểu nữ tử từ nay về sau chính là đại nhân người, tuyệt đối sẽ không phản bội. Thần thiên không nói gì, đối với hắn mà nói, Nam Đại Lục đối với hắn mà nói, cuối cùng chỉ là một cái dừng lại địa phương mà thôi. Bắt đầu, muốn kết thúc trận này chiến đấu, thất phương tử biết rõ, nhất định phải giết Kiêu Dũng Hầu, mà Kiêu Dũng Hầu cũng biết, trước hết cầm xuống thất phương tử. Ở thần thiên chú mục phía dưới, hai người này triển khai chiến đấu, Kiêu Dũng Hầu, bán bộ cổ đế, dũng mãnh bất phàm. Thất phương tử chân thần đỉnh phong, có man vương huyết mạch, song phương đều bạo phát bản thân lực lượng mạnh nhất, thất phương tử càng là biến thành cao 7 mét cự nhân. Kiêu Dũng Hầu cũng kém không nhiều, biểu hiện ra hắn dũng mãnh nhất một mặt, bọn họ chiến đấu, quả thực là thiên địa dung chuyển. Chấn động đi ra năng lượng liên y, trực tiếp phá hủy chung quanh kiến trúc, thực lực không đủ người, càng là tại chỗ chết thảm ở bên cạnh của bọn hắn. Truyền văn Kiêu Dũng Hầu chính là ta nam đô đệ nhất mãnh tướng, quả nhiên danh bất hư truyền. Thất phương tử cũng là lợi hại, tuổi còn trẻ, chân thần cảnh đỉnh phong, lại cho ngươi 10 năm, chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của ngươi, cho nên, thất phương tử, mời ngươi chết đi. Đại đao hắc hắc, khủng bố đao ý cuốn tới, một đao ra, thiên địa biến. Thất phương tử lại là cười lạnh, Kiêu Dũng Hầu, ngươi biết vì sao ta dám để cho ngươi tới ta vương đô sao? Nhưng ngươi kiến thức một chút, ta nam man nhất tộc pháp khí. Như ý, mau mau hiển linh. Thất phương tử trong tay pháp khí, đột nhiên biến ảo một cái nhà giam, trực tiếp vây khốn Kiêu Dũng Hầu. Kiêu Dũng Hầu lập tức lấy man lực nện, lại không nghĩ rằng, nhà giam không nhúc nhích tí nào. Kiêu Dũng Hầu sắc mặt trầm xuống, đây chính là ta nam đô thần phẩm pháp khí, như ý toa. Có chút nhãn lực, khai quốc thần khí, tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Kiêu Dũng Hầu ngàn tính vạn tính không tính tới, khai quốc thần khí, vậy mà lại ở thất phương tử trong tay, thứ này cũng là hắn kiêng kỵ nhất, nhưng là đã có 3.000 năm chưa từng có tin tức. Bây giờ như ý toa xuất hiện, làm rối loạn Kiêu Dũng Hầu kế hoạch. Ha ha ha, rất đơn giản, đây là phụ vương truyền cho ta, mặc dù hắn bây giờ bị giam lỏng trong thành, nhưng là hắn cũng không muốn thiên hạ này, rơi vào họ khác người trong tay. Thất phương tử đắc ý cười ha ha, Kiêu Dũng Hầu, là ngươi thua, như ý, mau mau hiển linh, cho ta giết. Kiếm lão bên trong xuất hiện vô số lợi nhận, thần khí chi uy, đủ để xuyên qua man tộc cái kia sắt thép phòng ngự đồng dạng thân thể. Kiêu Dũng Hầu, phảng phất thấy được bản thân tử vong trong nháy mắt. Hắn biết rõ, bản thân thất bại, nhưng là hắn không cam tâm thất bại như vậy, lợi nhận xuyên qua hắn thân thể, ở dưới cơn thịnh nộ, ở cực độ không cam lòng tình huống phía dưới. Kiêu Dũng Hầu thiêu đốt bản thân suốt đời lực lượng, trong chốc lát, thiên khung chấn động, vậy mà xuất hiện mênh mông khủng bố lôi hải, đám người bị cái này vang động chấn kinh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, toát ra hoảng sợ vẻ chấn động. Cái này là cổ đế lôi kiếp, tiếng kinh hô, quanh quẩn ở trong đêm tối, ở sinh tử một đường tình huống phía dưới, Kiêu Dũng Hầu vậy mà đột phá khốn nhiễu 2.000 năm bình cảnh, hắn giờ phút này, muốn độ thần thành đế. Chương 2992, độ kiếp thành thần. Đáng chết, đây là đế lôi kiếp, cổ đế lôi kiếp, chẳng ai ngờ rằng, Kiêu Dũng Hầu vậy mà tại sắp gặp tử vong thời khắc, đột phá 2.000 năm đều không có giãn ra cổ đế kiếp. Cổ đế lôi kiếp, cái này nếu như hạ xuống, đủ để hủy diệt toàn bộ Nam Đô. Thất phương tử sắc mặt đại biến, ngay cả Kiêu Dũng Hầu chính mình cũng không nghĩ tới, cái này sinh tử thời khắc, có thể đột phá bản thân. Ha ha ha, đây chính là bị thượng thương chiếu cố sao, Kiêu Dũng Hầu cười ha hả, thất phương tử, nhìn thấy không? Liền thương thiên đều giúp ta, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công độ kiếp, bất kể như thế nào, thất phương tử đều muốn phá hư đối phương độ kiếp. Có bản lãnh, ngươi liền xuất thủ thử xem, mặc dù ta cũng sẽ tiếp nhận tăng gấp bội lôi kiếp, nhưng là các ngươi cũng phải cuốn vào trong lôi kiếp. Kiêu Dũng Hầu cười ha hả, khuôn mặt kích động, thất phương tử đám người mặt xám như cho. Lôi kiếp, dưới tình huống bình thường đều là một người đến độ, càng nhiều người, lôi kiếp lực lượng càng mạnh, cho nên, rất nhiều người đổ kiếp đều sẽ lựa chọn một chỗ yên tĩnh, không muốn bị người quấy rầy. Bởi vì thêm một người liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Mà nếu như những người khác muốn phá hư lôi kiếp mà nói, lôi kiếp cũng sẽ lan tràn đến trên người hắn. Cho nên, nếu có người độ kiếp, chỉ cần không nghĩ chết cũng sẽ không tiếp cận. Bây giờ Kiêu Dũng Hầu, vậy mà muốn ở chỗ này độ lôi kiếp. Thất Phương Tử, mau lui lại a, muộn liền không còn kịp rồi. Nhìn thấy lôi đình đại dương hắc sắc vòng xoáy, toàn bộ vương đô người lân cận cũng bắt đầu rút lui. Cổ đế kiếp đáng sợ cỡ nào? Không có người biết, bởi vì những năm gần đây, có rất ít cổ đế cấp bậc cường giả sinh ra. Hoặc có lẽ là, bọn họ không nguyện ý đột phá đến cổ đế cấp bậc. Bởi vì cái kia gặp phải đế kiếp, nhưng bây giờ, Kiêu Dũng Hầu không có lựa chọn, bởi vì hắn phải chết, lúc sắp chết đột phá cổ đế, mặc dù muốn đối mặt đế kiếp, nhưng dù sao cũng so hiện tại chết đi tốt, hắn muốn đột phá thành đế, dù cho chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm vương quyền địa vị, hắn cũng nguyện ý. Mà độ kiếp thứ cần thiết, pháp khí hắn liền mang theo người, dù sao hắn đã sớm ở bán bộ cổ đế cấp bậc, cho nên những vật này sớm đã chuẩn bị xong. Lôi đình Hải Dương đã tụ tập mà đến, Kiêu Dũng Hầu, đối mặt đế kiếp, biểu lộ âm lãnh. Toàn bộ vương đô nội ngoại, vô số đoàn người cũng bắt đầu rời xa lôi kiếp phạm vi. Nơi này vang động to lớn, cũng kinh động đến toàn bộ vương thành người. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia to lớn lôi đình vòng xoáy về sau, không ai không phải kinh hoàng thất sắc hướng ngoài thành chạy tới. Đặc biệt là những cái kia tu vi cường đại người, càng là kinh khủng chạy trốn. Dù sao bọn họ lực lượng càng mạnh, bị lôi kiếp chi lực càng mạnh. Vương đô thâm cung, bị giam lỏng Nam Vương chậm rãi ngẩng đầu, cổ đế kiếp sao, là Kiêu Dũng Hầu khí tức, xem ra hắn cũng bị ép vào tuyệt lộ, bất quá Nam Thanh, tiếp đó, ngươi phải nên làm như thế nào đây? Nam Vương lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù độc đã trải rộng toàn thân, dẫn đến hắn tu vi hoàn toàn không có. Vốn lấy Nam Thanh cái kia tính tình cẩn thận, tất nhiên có lưu giải dược. Nam Vương, còn có lật bàn cơ hội, thời khắc này Nam Thanh, cũng vẻ mặt rằng coi nhìn trước mắt tình cảnh. Hắn chỉ có một cái hy vọng, chính là Kiêu Dũng Hầu chết ở lôi kiếp phía dưới. Ở hắn suy nghĩ ở giữa, lôi đình đã hạ xuống, cổ đế kiếp, truyền văn muốn trải qua 9981 đạo thiên lôi thối thể. Nếu có thể vượt qua đi, mới có thể độ thần thành đế, trở thành thiên hạ nhân vật mạnh nhất, nhưng nếu muốn vượt qua 9981 đạo thiên lôi. Lại nói dễ dàng sao, vô số người đều chết ở độ kiếp này trên đường, Kiêu Dũng Hầu cũng là đã sớm chuẩn bị, phía trước 9 đạo lôi đình. Lấy nhục thân chi lực liền có thể phía dưới. Dù sao man tộc có ưu thế của mình, đó chính là bọn họ như sắt thép thân thể. Hơn nữa, Kiêu Dũng Hầu cũng là dũng mãnh hạng người, tăng thêm huyết mạch chi lực cường đại, sửng sốt kháng qua 18 đạo thiên lôi. Hắn thậm chí không có sử dụng pháp khí hộ thân, đám người chấn kinh, nhưng Kiêu Dũng Hầu lại không dám khinh thường. Lôi kiếp càng về sau càng khủng bố hơn, trọn vẹn 81 đạo, bây giờ hắn mới trải qua 18 đạo mà thôi. Nam Thanh sắc mặt cũng không tiện. Hắn mặc dù cách xa lôi kiếp phạm vi, nhưng là man tộc trời sinh đối lôi thuộc tính lực lượng thì có kháng thể. Cái này nguồn gốc từ tại bọn hắn tự nhiên mà thành thể phách cùng huyết mạch. Kiêu Dũng Hầu càng là nam đô đệ nhất đem, hắn rất có thể độ thần thành đế. Một khi hắn đột phá cổ đế, vương đô chính quyền sẽ phát sinh cải biến cực lớn, hắn Thất Phương Tử lại không ưu thế có thể nói. Đến lúc đó hắn gặp phải chính là tử vong, Thất Phương Tử biết rõ điểm này, không ngừng ở trong lòng khẩn cầu hắn không muốn thành công. Rất nhanh, 38 đạo lôi đình Kiêu Dũng Hầu chống đỡ. Nhưng đến 39 đạo lôi đình thời điểm, bầu trời lôi đình vậy mà hạ xuống rồi lôi hải. Ngay cả Kiêu Dũng Hầu đều biến sắc, cửu cửu làm một đạo khảm. Hắn tương nghênh đến cường đại nhất 39 lôi kiếp, nhưng hắn không có hoảng, trong tay thận trọng xuất ra một cái pháp khí hộ thân. Cái này là một cái hình người pháp khí hộ thân, làm lôi đình chi hải hạ xuống xong. Cái này hộ thân phù, vì hắn ngã xuống tất cả lôi hải công kích. Đó là, thế thân pháp khí. Đáng chết, Kiêu Dũng Hầu tên kia quả nhiên làm xong 10 phần chuẩn bị. Nam Thanh sắc mặt, càng thêm âm trầm, cứ như vậy, Kiêu Dũng Hầu lại chống đỡ 47 đạo lôi kiếp. Ẩn nấp ở thành lâu bên ngoài Thiết Hùng cũng không khỏi lo lắng. Thiên ca, không thành vấn đề sao? Thiết Hùng đi tới một góc, tất cả mọi người cách xa trong lôi kiếp, chỉ có thần thiên một người tại thiên khung kia phía trên, bất quá hắn ẩn nặc toàn thân mình khí tức, che đậy thiên đạo chi lực. Không sao, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cổ đế kiếp. Liền xem thật kỹ một chút a. Thần Thiên lập tức truyền âm đáp lại nói. Thiết Hùng không nói gì nữa. Bách Hoa Cốc chủ là thần sắc phức tạp nhìn xem Thần Thiên, nàng rất muốn thuyết phục Thần Thiên nhường hắn rời đi nơi này, nhưng nhìn thấy nam nhân kia thẳng tắp mà kiên định thân ảnh, Bách Hoa Cốc chủ cũng đi theo lưu tại nơi này. Nàng cũng muốn nhìn xem cái này trong truyền thuyết Mộc Vân Đại Sư, rốt cuộc có cỡ nào năng lực, liền cổ đế đều không e ngại. Hay là nói, hắn muốn thấy được cuối cùng, dù sao độ kiếp không phải 100% sẽ thành công, có rất lớn xác suất sẽ chết ở đệ lục 9, 79 trong lôi kiếp. Đó mới là mấu chốt nhất đế kiếp, hơn nữa coi như vượt qua cái này kinh khủng nhất lôi kiếp, còn có sau cùng 81 đạo lôi đình. Truyền văn, sẽ 81 đạo lôi kiếp toàn bộ giáng lâm. Rất là khủng bố, đang suy tư ở giữa. 59 lôi kiếp đã vận sức chờ phát động, lúc này Kiêu Dũng Hầu thân ảnh đã có chút chật vật. Nhìn thấy uy lực to lớn lôi kiếp sắp giáng lâm, hắn cũng không dám lại có ẩn tàng. Quanh thân quanh quẩn một cỗ cường đại năng lực phòng ngự, thậm chí đổi lại hoàn toàn mới chiến giáp. Có ba đạo pháp khí bảo hộ ở quanh thân, hình thành tấm chắn bộ dáng. Gia hỏa này, chuẩn bị ngược lại là đủ nguyên vẹn. Thần Thiên cười cười, bán bộ cổ đế lúc nào cũng có thể độ kiếp, cho nên đối với những người này mà nói, toàn bộ bảo vật chỉ sợ đều ở trên người hắn, nếu là ở độ kiếp trước đó nếu như giết hắn, ngược lại là có thể được một bút ngoài ý muốn tài. Dù sao một khi độ kiếp, những pháp khí này pháp bảo cũng có thể hủy diệt. 59 lôi kiếp rơi xuống, thiên khung rót thành lôi hải. Ở luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới, Kiêu Dũng Hầu cũng là đau đến không muốn sống, nhưng là hắn nhất định phải xem tiếp đi, trên người pháp bảo từng kiện hủy diệt, chiến giáp cũng bắt đầu vỡ vụn. Ngắn ngủi mấy giây, đối với hắn mà nói nhưng lại như là một thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Cũng may, cuối cùng hắn thành công chống đỡ 59 lôi kiếp. Hơi có chút hòa hoãn về sau, lần thứ hai đổi lại mới chiến giáp. Hắn muốn nghênh đón về sau lôi đình, hỗn đản, nam thanh sắc mặt càng thêm tái nhợt, không gấp. Trong truyền thuyết, 6-7 cửu lôi kiếp mới là đáng sợ nhất. Tứ vương tử mặc dù lo lắng, nhưng là bây giờ bọn họ bất lực. Nếu như hắn thành công đây, vậy bây giờ ngươi chỉ có thể đi cầu phụ vương. Tứ vương tử ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thất vương tử. Không có khả năng, thật vất vả đi đến một bước này, tuyệt không thể phí công nhọc sức. Một khi hắn đột phá cổ đế, người ta đều sẽ chết. Tứ vương tử nói ra, thất vương tử trên mặt vậy mà nhiều hơn một tia tuyệt vọng. Tán công tán, có giải dược sao? Thất vương tử lúc này lộ ra một tia bi thương thần sắc. Tứ vương tử cũng sững sờ ngay tại chỗ, ta nhớ được, lưu lại một mai mới đúng. Thất vương tử cười khổ, ta hủy. Xem ra, tất cả những thứ này đều là thiên ý, hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, hắn chết ở lôi kiếp phía dưới. Tứ vương tử đối mặt cái chết, thản nhiên nhiều. Dù sao sự tình chạy tới một bước này, bọn họ đã tận lực, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi sao? Thất vương tử không cam tâm. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nếu hắn vượt qua cổ đế kiếp, người ta lại có tư cách gì phản kháng. Tứ vương tử cười cười, thất vương tử trong mắt, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Lục cửu, phủ xuống, ở tại bọn hắn chú mục phía dưới, lục cửu lôi kiếp giáng lâm, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có lôi đình, mà lôi đình, cái kia cứng như bàn thạch Kiêu Dũng Hầu phát ra thê thảm tiếng kêu. Thất vương tử bọn họ phảng phất thấy được hy vọng, nhưng rất nhanh, lôi quang biến mất sau. Kiêu Dũng Hầu xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Rất thất vọng đúng không? Hắn mặc dù chật vật, nhưng Kiêu Dũng Hầu giờ phút này cũng lộ ra mặt mũi dữ tợn mỉm cười. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy thất phương tử bọn họ trong mắt loại kia đứng trước thần tình tuyệt vọng. Ngươi còn không thành công, thất phương tử chịu không được ánh mắt của hắn, gầm thét lên. Có đúng không? Hôm nay ta rất ân, tất nhiên độ thần thành đế. Kiêu Dũng Hầu kích động nói ra tên của mình, sau đó tươi cười rạng rỡ, lại đổi lại một bộ chiến giáp. Chung quanh càng là nhiều năm kiện phòng ngự pháp khí. Hơn nữa, trong tay còn lấy ra thần khí cấp cái khác tấm chắn. Hắn hiện tại, chỉ cần chờ đợi, 79 lôi kiếp giáng lâm. 71, 73, thất thất, ở mọi người chú mục phía dưới. Hắn kháng qua một đạo lại một đạo lôi đình, bầu trời lôi hải hội tụ, tạo thành một đầu lôi đình nộ long. Đám người biết rõ, 79 lôi đình muốn rơi xuống. Toàn bộ vương đình đều bao phủ ở lôi hải phía dưới, cảnh tượng trước mắt, liền như là tận thế một dạng. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Đến, đám người hoảng sợ nói. Kiêu Dũng Hầu nhìn thấy lôi long, vậy mà nghênh đón, trong tay thuẫn, trong tay đao, hội tụ thành ngàn vạn lực lượng, đánh phía thiên khung, hiện nay đã không phải là đơn phương chống lại đơn giản như vậy. Hắn phải cùng lôi kiếp một trận chiến, mới có thể phá rồi lại lập. 79 là mấu chốt, vượt qua đạo này mấu chốt nhất lôi đình, hắn mới có tư cách đi vượt qua sau cùng cửu cửu quy nhất. Oanh, lôi long lực lượng thế không thể đỡ. Kiêu Dũng Hầu sau lưng càng là giấy lên huyết mạch chi lực. Phía sau một tôn man thần, phảng phất muốn cùng thiên địa tranh đấu. Kinh khủng lực lượng, lan tràn ở toàn bộ thiên khung phía trên, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Ở lần lượt tàn phá phía dưới, Kiêu Dũng Hầu pháp khí vỡ vụn, tấm chắn vỡ tan, toàn bộ thân hình đều vỡ ra đến, máu tươi hiện lên. Giống, Kiêu Dũng Hầu phát ra sau cùng tiếng gầm, man thần thần thương. Một quyền đánh ra, giống như thương sâu tinh hà. Một quyền này, vậy mà vỡ vụn lôi long, lôi kiếp, ở toàn bộ thiên khung hóa thành ngôi sao quang mang. Giờ khắc này, Kiêu Dũng Hầu khí thế trên người đều trở nên khác biệt, hắn ngưng luyện ra cổ đế pháp tắc. Hắn giờ phút này mới thật sự là một chân bước vào cổ đế cảnh giới, chỉ cần hắn có thể vượt qua sau cùng cửu cửu quy nhất 81 đạo lôi đình, liền có thể độ thần thành đế. Chương 2993, cổ đế đốt hồn. Lão thất, nhất định phải làm ra quyết định. Trong truyền thuyết, vượt qua thất cửu kiếp, trên cơ bản cũng đã là cổ đế, 81 đạo lôi đình, chỉ cần không chết đều có thể thành công. Tứ vương tử trong mắt, nhiều hơn một tia vội vàng sao động. Nam thanh sắc mặt cũng khó coi. Phụ vương có lẽ còn có biện pháp. Tứ ca, người đi, vô luận kết quả làm sao, ta đều sẽ không rời đi. Nam thanh mặc dù cũng sợ thất bại, nhưng là hắn thân làm man tộc vương tử, cũng không có mất đi bản thân dã tính, huống hồ một khi Kiêu Dũng Hầu đột phá trở thành cổ đế. Nam đại lục to lớn, cũng không có bọn họ chỗ dung thân. Bọn họ chỉ cần hỏng thân mang Nam vương huyết mạch, Kiêu Dũng Hầu liền tuyệt không có khả năng buông tha bọn họ. Tứ vương tử cũng biết hắn tính tình, không có nhiều lời, hướng thẳng đến thâm cung đi. Thâm cung bên trong, cửa sắt mở ra, Nam vương tựa hồ cũng không ngoài ý muốn sẽ có người tới. Nhưng khi hắn thấy là Nam lĩnh thời điểm, vẫn còn có chút ngoài ý muốn, cho tới bây giờ, Nam thanh còn không chịu tới nhận cái sai sao. Việc đã đến nước này, Nam vương cũng sẽ không đi truy cứu đúng sai, hiện nay phải làm là vãn hồi hiện tại thế cục. Về phần Nam thanh giữa bọn hắn bản thân vương tử chi tranh. Đây vốn chính là hắn một mực đến ngầm thừa nhận sự thật, chỉ là hậu quả so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nhưng là còn đang phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Chỉ bất quá, hắn nội tâm sở thuộc vương tử người, không phải tam vương tử, không phải thất vương tử, mà là thiết hùng. Mặc dù kết quả đi ngược lại, nhưng chỉ cần hắn Nam vương không chết, mọi thứ đều còn có thể nghịch chuyển. Phụ vương, thật xin lỗi. Tứ vương tử cúi đầu xuống, quỳ ở Nam vương trước mặt. Bây giờ không phải nói những lời nhảm nhí này thời điểm, giải dược đâu. Nam vương nhìn về phía tứ vương tử nói ra. Tứ vương tử hít sâu một hơi, lão thất, đem sau cùng giải dược hủy. Nghiệt chướng, phụ vương, ta cũng không nghĩ tới hậu quả có thể như vậy, Kiêu Dũng Hầu lập tức phải đột phá cổ đế. Tứ vương tử trong mắt thương cảm nói ra. Nam vương không nói gì, toàn bộ hiện trường trầm mặc hồi lâu. Rốt cục, Nam vương ngẩng đầu lên, phảng phất làm ra quyết định gì đó, một giây sau hắn toàn thân xích hồng, một cỗ nóng rực lực lượng ở trên người hắn thiêu đốt, khóa lại hắn xích sắt bị hắn đánh gãy. Đi thôi, phụ vương, ngài, tứ vương tử trong mắt, chỉ còn lại có rung động. Việc đã đến nước này, nhi tử phạm sai lầm, làm phụ thân tự nhiên muốn bù đắp. Giờ khắc này, tứ vương tử vậy mà lưu lại nước mắt. Hắn phảng phất cảm nhận được phụ ái như sơn bốn chữ này trầm trọng. Một bên khác, thiên khung 81 đạo lôi kiếp đã cô đọng hoàn tất. Đây là một kích cuối cùng, thiên địa năng lượng rơi xuống, lôi hải sẽ bao phủ độ kiếp giả. Nhưng chỉ cần ở nơi này trong biển sấm sét bất tử, liền có thể phá thần thành đế, cổ đế, đây là một cái bước vào hoàn toàn mới cảnh giới lực lượng, cũng là thiên địa chí tôn cường giả biểu tượng. Kiêu Dũng Hầu chờ đợi ngày này, chờ rất nhiều năm. Chỉ bất quá, đối với hắn hiện tại mà nói vẫn là đến có chút không phải lúc. Đế kiếp thời gian còn lại chỉ có mấy trăm năm, mặc dù hắn chỉ có thể hưởng thụ cái này ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian. Nhưng hắn hiện tại cũng không hối hận, dù sao, hắn còn có thể ở ngắn ngủi mấy 100 năm thời gian bên trong, đi làm bản thân sự tình muốn làm. Tới đi, oanh, lôi hải giáng lâm, vương đô trong nháy mắt san thành bình địa, lôi hải, hủy diệt tất cả, toàn bộ 81 đạo lôi đình, kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Trong này bọn họ nghe được Kiêu Dũng Hầu tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này, vô số người ước gì Kiêu Dũng Hầu chết ở cuối cùng này lôi hải phía dưới. Bằng không, một khi hắn thành đế về sau, chết thì sẽ là lấy thất vương tử bọn họ cầm đầu tất cả mọi người. Tây Á Hầu cùng Cách Lỗ Hầu cũng là một trận sợ mất mật. Hắn thần sắc có chút phức tạp, đã hy vọng hắn thất bại, cũng hy vọng hắn thành công. Thành công mang ý nghĩa từ đó cái này Nam Đô sẽ thật là Kiêu Dũng Hầu đế quốc. Thất bại, bọn họ cũng sẽ cùng Kiêu Dũng Hầu cùng một chỗ hỏi tội, sau cùng kết quả cũng chết. Cho nên, nội tâm là phức tạp, cái này cũng không phải dài lắm thời gian bên trong, đối với rất nhiều người mà nói đều là một loại dài dằng dặc dày vò. Lão đại, chúng ta muốn hay không cũng tạm thời tránh mũi nhọn. Mắt thấy Kiêu Dũng Hầu lập tức sẽ đột phá cổ đế cảnh, Thiết Hùng cũng bắt đầu lo lắng. Không cần, Thần Thiên từ đầu đến cuối, đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bách Hoa Cốc chủ nghe được Thần Thiên bình tĩnh như thế ngôn ngữ, cũng hơi có chút giật mình. Chủ nhân, đại quân, không người nào có thể chống lại cổ đế, nếu như chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, không ổn. Không người sao? Thần Thiên cười lạnh một tiếng, Bách Hoa Cốc chủ cảm giác tê cả da đầu, sau đó nàng không dám nói thêm nữa. Thiết Hùng bên kia cũng đi ổn định quân tâm, bởi vì Kiêu Dũng Hầu sắp đột phá cổ đế, đừng nói Bách Hoa Cốc chủ, mặt khác thì tộc bộ lạc càng là dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng không dám rời đi a. Thiết Hùng cái kia 5 vạn đại quân liền nhìn xem bọn hắn. Ai dám lâm trận bỏ chạy, vậy cũng chỉ có chết. Cho nên bọn họ chỉ có thể run rẩy chờ đợi kết quả. Có lẽ, vị đại sư kia chỉ là muốn xác định Kiêu Dũng Hầu đột phá cổ đế về sau mới có thể rời đi. Trong lòng của bọn hắn dạng này an ủi, 81 đạo lôi đình hải dương, dần dần dập tắt. Ở mọi người chú ý phía dưới, một đạo toàn thân đều là sáng bóng cự nhân xông lên thương khung. Hắn thân thể hết sức chật vật, thế nhưng là kèm theo một vệt sáng giáng lâm. Giờ khắc này, Kiêu Dũng Hầu vinh đăng cổ đế, trên người tất cả tổn thương, đều trong nháy mắt khôi phục lại. Một lần nữa tỏa sáng vinh quang, Kiêu Dũng Hầu trên mặt mang coi trời bằng vung nụ cười. Hắn rốt cục trở thành cổ đế. Hắn liền ở to lớn phế tích khung đỉnh phía trên, nhìn xuống chúng sinh. Cuối cùng, hắn phủ thêm một cái hoàn toàn mới chiến giáp. Giống như một tôn thần một dạng đứng ở bên trên bầu trời. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thất phương tử vị trí. Chỉ là một ánh mắt, thất phương tử thất khiếu chảy máu. Quỳ xuống cho ta không quỳ, thất phương tử, cận kề cái chết không khom lưng. Vậy liền chết, một trường rơi xuống đất, cổ đế chi uy, không thể đỡ. Kiêu Dũng Hầu đây là muốn giết người lập uy, giết ai thích hợp nhất. Đương nhiên là Nam Man nhất tộc vương tử, thất phương tử đứng mũi chịu sào, lại không ai dám ngăn trở. Ngay cả những cái kia đối thất phương tử trung thành cảnh người, đều không dám vọng động. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên khung cổ đế nhất trưởng hướng về thất phương tử đi. Nam Thanh trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nếu như hắn có thể ở bảo trì bình thản một chút, đợi đến thời cơ triệt để thành thục mà nói, có lẽ liền sẽ không là như vậy kết quả. Làm sao hắn lưu lại cái kia cuối cùng một mai giải dược, hắn phụ thân còn có thể trấn áp tất cả. Nhưng thế gian này không có nếu như, bởi vì chỉ có kẻ yếu mới sẽ cho bản thân thất bại kiếm cớ. Giờ khắc này thân ảnh hắn thẳng tắp, giống một cái anh hùng đồng dạng nghênh đón kia thiên ngoại cổ đế nhất đánh. Tử vong, nguyên lai cũng có thể rất bình tĩnh, oanh, một đạo kinh khủng khí lãng ở bên tai của mình gào thét. Lui ra đi, thất phương tử không có chết, ngay lúc hắn mở mắt. Một cái khoan hậu thân ảnh to lớn ngăn tại trước mắt của hắn. Mà Kiêu Dũng Hầu một trưởng kia, cũng bị người này cho cản lại. Một khắc này, Nam Thanh ẩm ướt hốc mắt, phụ vương. Lui ra, Nam Thanh vẫn ở vào trong lúc hốt hoảng. Nam Vương xuất hiện, đem toàn bộ vương đô chiến trường đẩy về phía một cái độ cao mới. Phụ vương, hắn không có việc gì. Thiết Hùng cũng thở dài một hơi. Lần này trở về, còn có một cái mục đích, chính là xem xét hắn tình huống an toàn. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Thiết Hùng thở dài một hơi. Mặc dù giữa bọn hắn chưa từng sớm chiều ở chung, nhưng là hắn dù sao cũng là máu mủ tình thâm phụ thân. Thiết Hùng đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Thần Thiên lại nhíu mày, Nam Vương, đây là đem mình đưa vào tuyệt lộ a. Thiết Hùng nghe vậy, vẻ mặt không hiểu, nhưng Thần Thiên không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt biến hóa thế cục. Màn Ân, người thật to gan. Nam Vương giận dữ, thiên địa biến sắc, làm một cái đã trở thành cổ đế thật lâu cường giả. Kiêu Dũng Hầu có mạnh hơn bất quá là vừa mới đột phá mà thôi. Nam Vương cái kia khí chàng cường đại, để phản quân không ai không phải linh hồn run rẩy, khuôn mặt e ngại cùng khủng hoảng. Vương, Tây Á Hầu cùng Cách Lỗ Hầu tại chỗ dọa đến quỳ rạp xuống đất. Sau đó mới thu thập các ngươi. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Kiêu Dũng Hầu. Màn ân dù sao đã trở thành cổ đế, Nam Vương khí thế có mạnh hơn, cũng không dọa được hắn. Hắn đánh giá Nam Vương chốc lát. Kiêu Dũng Hầu sau đó điên cuồng cười ha hả, ta vương a, người đây là đang tự tìm đường chết sao? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không minh bạch hắn đây là ý gì? Nam Vương đô đã ra tới, Kiêu Dũng Hầu bất quá vừa mới đột phá cổ đế mà thôi, hắn có tư cách gì cùng Nam Vương đối kháng? Thế nhưng trước đó, người sẽ chết trước, Man Vương phát động công kích, giống như một lựu đạn một dạng bay ra ngoài, đám người còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Kiêu Dũng Hầu bụng đã bị đánh một quyền. Một quyền này trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, hiện trường đẫm máu người xem tê cả da đầu, bất quá cổ đế cảnh cường giả sức khôi phục vẫn là rất cường đại. Cơ hồ bằng tốc độ kinh người nhanh chóng phục hồi như cũ. Ha ha ha, tới đi, miễn là ngươi đánh không chết ta, chết đúng là ngươi. Kiêu Dũng Hầu cũng là càng chiến càng hăng, Nam Vương là ngũ trọng cổ đế, Kiêu Dũng Hầu nhất trọng cổ đế, song phương lực lượng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Nhưng là, Nam Vương tình huống nhưng có chút đặc thù. Hắn thân thể là màu đỏ thẫm, toàn thân còn có một cỗ sương mù hơi nước. Hắn lực lượng rất mạnh, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Nam Vương thể lực lại ở mỗi một lần ra quyền về sau bỗng nhiên hạ xuống. Tứ ca, đây là có chuyện gì, không phải là không có giải dược sao? Thất Phương Tử nhìn thấy cục diện trước mắt, cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Tứ Vương Tử trầm mặc hồi lâu, phụ thân hắn, thiêu đốt sinh mệnh. Thiêu đốt sinh mệnh, ngươi nói cái gì đây? Thất Phương Tử đột nhiên trở nên điên cuồng. Phụ vương vì cứu chúng ta, cưỡng ép đốt hồn, cho nên mới khôi phục bản thân tu vi. Vì sao, rõ ràng là ta không đúng, rõ ràng là ta một tay tạo thành cục diện, phụ vương, vì sao? Thất Phương Tử giống to, lúc này, thiên khung nổ vang một tiếng, Nam Vương lực lượng đạt đến cực hạn, đỏ ngầu quang mang cùng hơi nước cũng bắt đầu tiêu tán. Kiêu Dũng Hầu bắt được cơ hội, một quyền đánh trúng Nam Vương trái tim, ha ha ha, xem ra, thắng lợi sau cùng người vẫn là ta Man Ân, Nam Vương, nhìn thấy không, ta liền là trời xanh lựa chọn Nam Đô một đời mới vương. Chương 2994, Phụ Tử Tình. Nam Vương trọng trọng rơi trên mặt đất, đốt hồn đã đến cực hạn. Mặc dù Nam Vương muốn trong thời gian này chém giết Kiêu Dũng Hầu, nhưng là hắn không nghĩ đến thân mình thể tình huống nghiêm trọng như thế, vẻn vẹn kiên trì không đến một khắc đồng hồ thời gian, sinh mệnh đốt hồn liền đã đạt đến cực hạn. Nam Vương trong mắt, nhiều hơn vẻ đau thương. Xem ra, người thắng sau cùng là ta, từ giờ trở đi, ta Man Ân chính là Nam Đô một đời mới vương. Kiêu Dũng Hầu giờ khắc này nhìn về phía người trong thiên hạ. Hiện trường không người dám phản bác, Kiêu Dũng Hầu ánh mắt bố trí, tất cả mọi người đều không tự chủ được cúi đầu. Hiện tại, không người dám phản kháng hắn, dù sao liền Nam Vương đô bại, Nam Vương điện hạ, liền để ta tự tay đưa ngài đoạn đường A. Dù sao, người cũng là quân vương, chờ ngươi chết rồi, ta tự nhiên sẽ lấy quốc lễ hậu táng. Man Ân, buông tha con của ta, bọn hắn hôm nay đã không cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Ta sẽ nhường bọn họ giao ra trong tay binh quyền, từ nay về sau, cái này Nam Đô chính là thiên hạ của ngươi. Lúc sắp chết, Nam Vương quan tâm nhất xác thực vẫn là hắn những hài tử kia. Trảm thảo trừ căn, đây là ngài dạy ta. Bọn họ dù sao người mang Nam Man Vương tộc huyết mạch, mấy trăm năm về sau, ta liền muốn tham dự đế kiếp, Thất Phương Tử làm người, ta không cần nhiều lời, Nam Vương ngươi hẳn là cũng minh bạch đi. Chỉ có bọn họ toàn bộ chết rồi, ta mới có thể an tâm đem Nam Đô quyền lợi, giao cho ta đời sau trên tay. Kiêu Dũng Hầu lạnh lùng nói, ta không xử bạc với ngươi, ngươi thật sự muốn nhẫn tâm như vậy sao? Ngươi có thể lưu vong bọn họ, để bọn hắn vĩnh viễn cũng không được bước vào Nam Đại Lục, ngươi có thể. Nam Vương giờ khắc này thanh âm, có vẻ hơi điên cuồng. Chỉ có người chết, mới không cách nào nhấc lên sóng gió, bọn họ một ngày bất tử, Nam Đô cũng vô pháp sống yên ổn. Vương, ta kính trọng ngươi, mới có thể cho ngươi nhất thể diện kiều chết. Mới có thể từ ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Đây là ta cuối cùng có khả năng làm sự tình. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ đem bọn hắn cùng ngươi chôn ở cùng một chỗ, cũng coi là thành toàn phụ tử các ngươi tình thâm. Kiêu Dũng Hầu lạnh như băng nói ra, Man Ân, ngươi tên xúc sinh này, hôm nay bổn vương vinh đăng vương vị, liền từ ngươi trước một bước tế thiên tốt rồi. Kiêu Dũng Hầu bây giờ làm sao có thể bỏ qua Nam Man Vương tộc người. Chỉ cần bọn họ sống sót, thì có kéo nhau trở lại khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, vĩnh trừ hậu hoạn. Huống chi Kiêu Dũng Hầu chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu. Nếu như không phải Vương Đô đã xảy ra dạng này sự tình, một ngày này căn bản liền không tới phiên trên người hắn. Hắn càng sẽ không nhân họa đắc phúc, đột phá đến cổ đế cấp bậc. Không những có quyền khuynh thiên hạ binh mã, còn có uy trấn nhất phương thực lực. Hắn ngồi lên tân vương vị trí, chỉ cần thống trị có phương pháp, nói không chừng sẽ cho mình hậu nhân, đổi lấy vạn tái vinh hoa phú quý cùng vô thượng quyền lợi. Lên đường đi. Kiêu Dũng Hầu xuất ra bên hông cự đại Long Văn Đao, hắn tại thiên hạ người trước mặt, chém xuống Nam Vương đầu lâu. Không, Kiêu Dũng Hầu, ngươi dừng tay cho ta, muốn giết cứ giết ta, thả phụ thân ta. Thất Phương Tử hét lớn một tiếng, hướng về Kiêu Dũng Hầu vào tới. Nhưng Kiêu Dũng Hầu một cước liền đem hắn đá bay ra ngoài, mặt coi thường nói ra, ngươi có tư cách gì, nói điều kiện với ta sao? Phụ thân ta là vô tội, đều là ta hại hắn, ta nguyện ý dùng mạng của mình đổi phụ vương mệnh. Thất Phương Tử giờ phút này không có nửa điểm làm bộ, bởi vì bọn hắn biết rõ cục diện hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở trước khi chết, Thất Phương Tử mới phát hiện mình 10 phần sai. Hắn bởi vì mù quáng tự tin mà trả giá nặng nề. Nhưng thẳng đến cuối cùng, Nam Vương vì bảo vệ bọn hắn không tiếc đốt bản thân sinh mệnh, thậm chí ở nơi này lúc sắp chết, hắn suy tính không phải mình, mà là để Kiêu Dũng Hầu buông tha bọn họ. Lòng người cũng là thịt lớn lên, Nam Thanh cũng không phải người có tâm địa sắt đá. Nam Vương cũng có chút động dung nhìn về phía Nam Thanh. Nam Thanh giờ phút này chỉnh tâm cảnh của cá nhân đều được thăng hoa, khí chất đều trở nên khác biệt. Nhưng trước khi chết mới tỉnh ngộ, mọi thứ đều muộn. Thất Phương Tử hiện tại chỉ muốn cầu Kiêu Dũng Hầu có thể buông tha phụ thân của mình. Kiêu Dũng Hầu, giết ta đi, phụ thân ta tu vi hoàn toàn không có tình huống phía dưới, đốt hồn sinh mệnh, hắn thời gian đã không nhiều lắm, liền để hắn thật tốt đi đến sau cùng thời gian được không? Thất Phương Tử, quỳ xuống, cái quỳ này, toàn trường động dung, phải biết, Thất Phương Tử cao ngạo hết sức, bây giờ, lại quỳ ở Kiêu Dũng Hầu trước mặt, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cái kia Thất Phương Tử, vậy mà lại cho người ta quỳ xuống. Nam Thanh, đứng lên, Nam Vương gào thét lớn, Man Ân, thả bọn họ, dùng ta mệnh, đổi mạng của bọn hắn, Nam Thanh, các ngươi hiện tại phát thệ vĩnh thế vào không được Nam Đại Lục. Nam Vương hy vọng Kiêu Dũng Hầu có thể buông tha bọn họ. Thực sự là phụ tử tình thâm a, Nam Man Vương thất truyền thừa quá lâu, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ vấn đề, cho nên, các ngươi cũng đừng tranh, cùng đi a, có cái cùng. Nói xong, cây đao kia, vẫn là rơi xuống, Thất Phương Tử muốn dồn dừng lại. Tây Á Hầu lại ngăn tại trước mặt hắn, Nam Thanh, tốt nhất đừng khinh cử vọng động tốt. Hỗn đản, không muốn a. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Dũng Mãnh Vương. Kiêu Dũng Hầu giơ tay chém xuống, giờ khắc này, hắn phải đợi quá lâu. Dừng tay, Man Long chi nổ, oanh, một đạo kinh khủng khí lãng, kèm theo rồng ngâm tiếng gầm gừ mà đến. Cái kia cường đại lực lượng, đẩy lui Kiêu Dũng Hầu đao. Một đầu nộ long đột kích, sau đó biến ảo người trưởng thành. Làm sao sẽ... Hắn không phải đã chết rồi sao? Thiết Hùng, đám người nhìn người tới thời điểm, không ai không phải toát ra rung động thần sắc. Thất Phương Tử càng là vẻ mặt kinh ngạc. Lão Cửu, Tứ Vương Tử ở một bên nhìn cũng là rung động không thôi, Thiết Hùng bọn họ cũng đã chết mới đúng. Thiết Hùng, người không có việc gì. Nam Vương cũng không thể tưởng tượng nổi thần sắc nói ra. Phụ Vương, ta không sao, may mắn mà có đại sư. Thiết Hùng nói ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Có lẽ... Đây là Nam Vương trước khi chết nhất chuyện vui. Bất quá nghĩ lại hắn liền vội la lên, hồ đồ, ngươi ra làm gì, mau chóng rời đi nơi này. Ta sẽ không đi, nếu như muốn nhìn mình người nhà chết trước mặt mình, mà chạy trốn sống tạm mà nói, nếu như cái này liền là người của ta sinh mà nói, cái kia sống sót cũng không có chút ý nghĩa nào. Thiết Hùng thần sắc, dị thường kiên định, hôm nay, ta liền là chiến tử ở đây, cũng tuyệt không hối hận. Thiết Hùng thanh âm, truyền vang ở toàn bộ vương đô trên không. Chỉ là nghiệt chủng mà thôi, không chết vừa vặn, nếu để cho ngươi cái này dư nghiệt chạy trốn mà nói, cũng sẽ rất phiền phức, bây giờ phụ tử các ngươi đoàn tụ, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường tốt rồi. Long Văn Đao phóng xuất ra lực lượng kinh người, cổ đế lực lượng nở rộ, trong chốc lát hướng về Thiết Hùng đi. Thiết Hùng giận dữ, võ hồn nở rộ, hắn sau lưng xuất hiện một tôn man thần trên thân quấn lấy một đầu cự long. Đây là Thiết Hùng trở lại Nam Đại Lục đến nay, lần thứ nhất tách ra võ hồn của mình. Man Vương lực lượng, liền như là lóng lánh tinh thần một dạng, xông lên thiên khung. Trở thành trong đêm tối, nhất ánh sáng chói mắt, đạo kia long ảnh, càng là bay thẳng vân tiêu phía trên. Giống, ra sức một đòn, Thiết Hùng lấy thông thần cảnh lực lượng, chống đỡ cổ đế năng lượng. Toàn bộ hiện trường, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiết Hùng chỉ là thông thần cảnh mà thôi, nhưng lại chống đỡ cổ đế công kích. Giờ khắc này... Tất cả mọi người nhìn về phía Thiết Hùng ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Thậm chí Nam Vương trong mắt, càng là hào quang liên tục. Hắn không có nhìn lầm, Thiết Hùng quả nhiên thức tỉnh Nam Man nhất tộc dòng máu mạnh mẽ nhất. Hắn kế thừa Man tộc lực lượng cường đại nhất, Thiết Hùng, chính là toàn bộ Nam Man hy vọng, thế nhưng là Kiêu Dũng Hầu cũng sẽ cảm thấy được điểm này. Thiết Hùng biểu hiện lực lượng càng mạnh, Kiêu Dũng Hầu cảm thấy uy hiếp càng lớn, Thiết Hùng nhất định phải rời đi nơi này. Nam Vương giấy dụa lấy để bản thân thân thể hành động, nhanh động a, nhanh động a. Coi như hôm nay sinh mệnh đã đến cực hạn, vậy liền đem từ nay về sau hết thảy tất cả cực tại thời khắc này. Oanh, Nam Vương cái kia ý chí cường đại, để hắn sinh mệnh lực lượng lần thứ hai bốc cháy lên, bất quá ngay lúc này. Thần Thiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn một cái tay đặt ở Nam Vương trên thân, sức mạnh của sự sống không ngừng từ hắn thân thể quán thâu đến Nam Vương thể nội. Vương, lặng lặng nhìn a, tất cả có ta. Thiết Hùng là ta huynh đệ, ta sẽ không để cho hắn chịu chết. Đại sư, Nam Vương cảm nhận được thể nội tử vong sinh cơ, lại bị Thần Thiên chữa trị trong nháy mắt đó, ánh mắt bên trong chỉ để lại không cách nào hình dung rung động. Hắn nhưng là thiêu đốt bản thân sinh mệnh, nhưng là Thần Thiên lại dùng lực lượng nào đó, chữa trị trên người hắn vấn đề. Ngăn trở cái kia muốn tàn lụi sinh mệnh, loại này thủ đoạn, căn bản không phải phàm nhân có thể làm được. Thần Thiên xuất hiện, mặc dù đưa tới đám người chú ý, nhưng càng nhiều người lại là đem ý nghĩ đặt ở Thiết Hùng trên thân. Thời khắc này Thiết Hùng giống như là một cái chiến thần một dạng đánh tới Kiêu Dũng Hầu, lấy thông thần cảnh cảnh giới, đại chiến cổ đế cấp bậc. Song phương lực lượng đều vận dụng đến cực hạn, nhưng cổ đế chung quy là cổ đế, không phải mỗi người đều có thần thiên loại kia vượt cấp năng lực chiến đấu. Thiết Hùng kiên trì chỉ chốc lát sau, cuối cùng lực lượng đạt tới cực hạn, không biết tự lượng sức mình, bất quá, người thông thần cảnh có thể làm tới mức này, đáng giá tán dương, chính vì vậy, người phải chết. Đại đao lần thứ hai rơi xuống, một đao kia, thẳng bước đầu người đi, liền ở đại đao chém xuống trong nháy mắt, một cái tay cầm lưỡi đao, một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái kia chỉ có thần võ cảnh Mộc Vân Đại Sư, vậy mà lấy thân thể máu thịt, chặn lại Kiêu Dũng Hầu trong tay Long Văn Đao. Cái này thật bất khả tư nghị, hôm nay là chuyện gì xảy ra, đám người kém chút có chút hoài nghi, có phải hay không Kiêu Dũng Hầu quá yếu. Thiết Hùng coi như xong, dù sao cũng là Nam Vương huyết mạch. Thế nhưng là Mộc Vân trong mắt bọn họ, chỉ có thần võ cảnh, là một cái tu vi rất thấp chỉ biết luyện đan sư mà thôi. Nhưng giờ phút này, hắn hiện ra một mặt, lại lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Một cái thần võ cảnh người, có thể đỡ nổi cổ đế sao? Cái này vượt qua cũng không chỉ là một hai cái cảnh giới, mà là dòng dã bốn cái đại cảnh giới. Ngươi chính là Nam Đô lưu truyền sôi sùng sục Mộc Vân Đại Sư. Thế nào, muốn hay không cân nhắc đi theo ta, ta hứa ngươi vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý sao, không cần thiết. Ân, nói như vậy, ngươi cũng muốn phản kháng bổn vương sao? Kiêu Dũng Hầu giận dữ. Không, ngươi hứa hẹn chỉ là chê cười mà thôi. Hỗn trướng, bổn vương lời hứa ngàn vàng, sao lại nuốt lời? Bởi vì, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chương 2995, Trảm Kiêu Dũng Hầu. Bởi vì, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha, bổn vương vinh đăng cổ đế, nhưng ngươi nói là tử kỳ của ta, phạm thượng, đã là tội chết. Nhưng là bổn vương niệm tình ngươi chính là vạn người không được một luyện đan sư, có thể cho ngươi một cái thần phục với cơ hội của ta. Kiêu Dũng Hầu không có tức giận, bởi vì hôm nay chính là hắn ngày đại hỷ, chẳng những đột phá cổ đế, càng đem sẽ trở thành toàn bộ Nam Đô một đời mới vương. Huống hồ thần thiên người này hắn nghe nói qua, cửu vương tử Thiết Hùng nhiều lần xây kỳ công, trừ bỏ người này đan dược trong tay bên ngoài, hắn vẫn là một cái quân sư, hành quân đánh trận rất có một bộ. Nhân tài như vậy nếu như giết, vậy thì thật là đáng tiếc. Nếu như giữ ở bên người phụ tá bản thân, chờ đem hắn lợi dụng xong sau lại giết cũng không muộn. Hiện trường người, ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên thân. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, thần thiên làm sao có thể phản kháng Kiêu Dũng Hầu, càng thêm không phải là Kiêu Dũng Hầu đối thủ. Cho nên, lúc này hắn dù cho lựa chọn thần phục, cũng không gì đáng trách. Ha ha, thần thiên cười lạnh một tiếng, Kiêu Dũng Hầu vẻ mặt bất mãn nhìn về phía thần thiên. Hắn ở trong mắt người này không nhìn thấy một tia hoảng hốt, càng không nhìn thấy hắn đối với mình vẻ sợ hãi cùng tôn kính. Thái độ như vậy, làm cho hắn rất khó chịu, Kiêu Dũng Hầu ghét nhất bị người khác khinh thị cảm giác. Hắn giận, khủng bố mà cường đại cổ đế uy áp hướng về thần thiên trên thân phóng thích đi. Nhưng thần thiên lại không hề bị lay động, cái kiêu uy nghiêm, đối với hắn mà nói, quả thực là mưa bụi một dạng không đáng giá nhắc tới. Kiêu Dũng Hầu đám người không ai không phải rung động không thôi. Cổ đế trước mặt, lại còn có thể sắc mặt không thay đổi. Phần này thong dong, thật là giả vờ sao? Cửu vương tử, người đi chiếu cố phụ thân của ngươi a, về phần tổn thương đã không ngại, độc mà nói, chờ ta giải quyết xong chuyện nơi đây về sau đang mở. Thần thiên nói ra, Thiết Hùng thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Hắn đối thần thiên tự nhiên là 100% tin tưởng. Ngươi đang nói giỡn sao? Hắn thiêu đốt sinh mệnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể ngăn cản một cái đốt hồn người tử vong? Còn có, thái độ của ngươi để cho ta rất khó chịu. Kiêu Dũng Hầu là giận thật à? Bởi vì hắn phát hiện, thần thiên vậy mà không có đem hắn để vào mắt. Người này, làm cho hắn rất khó chịu. Hỗn thiết sử, đây là vũ khí của hắn, cũng là hắn mạnh nhất vũ khí. Liền xem như kháng lôi kiếp thời điểm đều không có lấy ra. Nhưng là bây giờ hắn phải dùng cái này lực lượng mạnh nhất, để người trước mắt biết rõ, hắn Kiêu Dũng Hầu, là trên đời vô song cường giả. Hướng về phía thần thiên đầu lâu đi, mang theo gào thét kinh phong, toàn trường người đều kinh hô lên, đám người cũng là vô cùng khẩn trương, thần võ cảnh cùng cổ đế, cái này có thể chiến. Thế nhưng là làm thần thiên hời hợt tránh thoát một kích này thời điểm, đám người vẫn là bóc một cái mồ hôi lạnh. Thân thủ không tệ, đáng tiếc, người có thể trốn được mấy lần. Như mưa rào dày đặc công kích rơi xuống, gậy sắt người xem hoa mắt. Nhưng là thần thiên mỗi lần đều có thể thong dong né tránh, phảng phất Kiêu Dũng Hầu công kích đều bị thần thiên xem thấu, mặc cho hắn cỡ nào xảo trá góc độ công kích, đều bị thần thiên nhẹ nhõm hóa giải. Kiêu Dũng Hầu giống như là một cái man nghiêu, vô tận công kích, lại đối thần thiên không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương. Đáng giận, ngươi cũng chỉ có thể giống con ruồi một dạng tán loạn sao? Người này mạnh mẽ thân thủ, rõ ràng vượt qua hắn mong muốn. Kiêu Dũng Hầu một thân lực lượng, phảng phất đánh tới trên thân chó một dạng, hoàn toàn không có hiệu quả, đá chìm đáy biển công kích, nhưng hắn không cách nào đánh trúng thần thiên, Kiêu Dũng Hầu lộ ra càng thêm cuồng bạo cùng nôn nóng. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh, kèm theo chày sắt, gậy sắt vung vẩy mà vang vọng vân tiêu. Hiện trường đám người càng là nhìn trợn mắt hốc mồm, ngay cả Nam Vương Tâm Thần cũng là rung động không thôi. Thiết Hùng, hắn rốt cuộc là ai? Nam Vương ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Thiết Hùng. Phụ Vương, vẫn là chờ hắn tự mình cùng ngài nói đi, tóm lại, hắn không là người bình thường. Thiết Hùng chỉ có thể qua loa tắc trách nói, dù sao thần thiên không nguyện ý tiết lộ bản thân thân phận, hắn là sẽ không nói ra. Nam Vương Tâm Thần cũng bành trướng không thôi, hắn thiêu đốt bản thân sinh mệnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là thần thiên lại ngăn trở hắn tử vong, nhưng hắn thể nội sinh cơ lần thứ hai vận chuyển tới, loại này thủ đoạn lại tại sao có thể là người bình thường. Nhưng Thiết Hùng không muốn nói, hắn cũng chỉ có thể kìm nén, khẩn trương nhìn trước mắt chiến cuộc. Hắn có lợi hại như vậy sao? Thất Phương Tử mặc dù đã sớm biết thần thiên không đơn giản, nhưng là có thể ở cổ đế công kích phía dưới, lộ ra thành thạo, loại chuyện này, lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao hắn một cái chân thần cảnh tồn tại, ở Kiêu Dũng Hầu trước mặt, cũng không có lực phản kháng chút nào. Nhưng thần thiên lại có thể để Kiêu Dũng Hầu thúc thủ vô sách. Hỗn trướng, Kiêu Dũng Hầu giận dữ, man tộc huyết mạch nở rộ, ta lần này, nhìn ngươi làm sao trốn. Phạm vi công kích khóa chặt, trực tiếp phong tỏa thần thiên tất cả đường ra. Cuồng bạo lực lượng, từ trên trời giáng xuống, diện tích lớn phạm vi năng lượng công kích. Bất luận kẻ nào đều gánh không được, đối mặt Kiêu Dũng Hầu năng lượng hội tụ công kích, thần thiên cũng lộ ra vẻ cười lạnh, ngươi cảm thấy, ta cần tránh né sao? Toàn bộ năng lượng công kích xuống tới, thần thiên ở hắn trước mặt đứng thẳng, một vệt kim quang bao trùm. Một giây sau, năng lượng xuyên qua thiên khung, toàn bộ rơi vào thần thiên trên thân. Một lần này, nhìn ngươi chết như thế nào? Ha ha ha, Kiêu Dũng Hầu cười ha hả. Phảng phất phát tiết lửa giận trong lòng. Đám người vây xem, cũng là khẩn trương đến ngạt thở. Thẳng đến quang mang kia biến mất sau, thần thiên thân ảnh, lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Chỉ thấy thời khắc này thần thiên toàn thân kim quang lóng lánh. Phảng phất rát lên một tầng kim quang một dạng, chính là luồng hào quang màu vàng óng này cản trở cổ đế cường giả một đòn. Lần này cùng phía trước tránh né khác biệt, hắn chính diện chống đỡ Kiêu Dũng Hầu công kích, đây chính là cổ đế năng lượng, hỗn trướng. Kiêu Dũng Hầu vung vẩy lên bản thân hỗn thiết sử, toàn bộ hư không phảng phất đều có thể xé rách. Hắn rõ ràng đã đột phá cổ đế, một thân lực lượng phảng phất dùng mãi không hết, có thể đối mặt thần thiên hắn lại có loại cảm giác bất lực. Người dạng này trốn là không có cách nào cải biến tất cả, có bản lĩnh, ngươi liền cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Kiêu Dũng Hầu gầm thét lên, đường đường chính chính sao? Được rồi, cũng kém không nhiều kết thúc, ta chỉ là muốn thử xem ta hiện tại khôi phục đến trình độ nào mà thôi, nhưng hiển nhiên, ngươi một cái mới vừa đột phá cổ đế, còn không có cách nào để cho ta chân chính khảo thí đi ra. Ngươi là xem thường ta sao? Kiêu Dũng Hầu toàn thân bạo khởi ánh lửa, thân thể cũng trong nháy mắt tăng vọt đến mười mấy mét. Hắn dung hợp võ hồn lực lượng, triệt để phóng xuất ra toàn bộ công suất lực lượng. Toàn bộ công suất cổ đế, lực lượng sẽ đăng phong tạo cực. Mặc dù hắn mới vào cổ đế, chính là dùng cỗ này lực lượng, dù cho lưu lại di chứng hắn cũng sẽ không tiếc. Tất cả những thứ này, chính là vì chém giết thần thiên. Có thể thấy Kiêu Dũng Hầu thời khắc này nội tâm là phẫn nộ đến cực hạn. Ta muốn ngươi chết, Kiêu Dũng Hầu hội tụ lực lượng toàn thân, chuẩn bị tự tay mình giết thần thiên. Ta nói, kết thúc, cái kia giống như quỷ mị thân ảnh, liền ở mọi người chú ý phía dưới, ngưng tụ ra một cái hắc sắc kiếm. Thần thiên động tác chậm chạp đến cực hạn, nhưng là, lại tràn đầy một loại khó tả quỷ dị. Làm hắn thân thể cùng Kiêu Dũng Hầu xuyên qua thời điểm. Đám người còn chưa có lấy lại tinh thần, Kiêu Dũng Hầu nửa cái trên thân thể chợt lóe lên một đạo kiếm quang. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chậm đến cực hạn. Thế nhưng là, khi bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, thần thiên kiếm và nhân đã ở một chỗ khác. Ngươi đang khôi hài sao? Kiêu Dũng Hầu giễu cợt nói. Thần thiên kiếm ý đã biến mất. Hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn Kiêu Dũng Hầu, trực tiếp hướng về Nam Vương đi đến. Sau đó nhìn về phía Nam Vương, tuy nhiên ta chữa trị ngươi sinh cơ, nhưng về sau quãng đời còn lại, ngươi tu vi hẳn là sẽ không lại có đột phá. Bất quá ta giúp ngươi giải độc về sau, vẫn có thể nhường ngươi khôi phục lại cổ đế thực lực. Đại sư, cẩn thận, Nam Vương vừa nói, vậy mà muốn bảo vệ thần thiên. Ngươi không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt, Kiêu Dũng Hầu gầm thét lên, người hắn đã ở thần thiên sau lưng, vung vẩy lên cái kia to lớn hỗn thiết sử liền muốn công kích. Nhưng thần thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, liền ở tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng trong nháy mắt, kiêu dũng hầu hỗn thiết sử ở thần thiên đỉnh đầu thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Ở mọi người chú ý phía dưới, kiêu dũng hầu thân thể, bị cắt ra, kiếm ý, phá mở hắn thân thể, hắn ở mọi người trước mặt, bị chia làm hai đoạn. T, toàn trường người, hít sâu một hơi, đây là có chuyện gì, cuối cùng chuyện gì xảy ra, là vừa mới, một kiếm kia, đám người hồi tưởng lại, vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang, chính là thần thiên xuất thủ phát động công kích. Một kiếm kia, không phải quá chậm, mà là quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, thậm chí ngay cả vết thương đều không có biểu hiện ra ngoài, trọn vẹn qua mấy giây về sau, Kiêu Dũng Hầu mới biết mình tử vong. Tại sao có thể như vậy? Cổ đế sinh mệnh lực là ngoan cường, dù cho thần thiên đem hắn một phân thành hai, nhưng hắn vẫn không có tử vong, bất quá nhìn kỹ vết thương của hắn chỗ có tử vong thuộc tính chi lực, hắn rất nhanh sẽ bị tử vong ăn mòn, tử vong đã là đã định trước sự thật. Ta nói, ngươi còn không cách nào đo ra ta hiện tại khôi phục lực lượng, bởi vì, ngươi quá yếu. Cổ đế sơ kỳ, thần thiên một năm này cũng khôi phục một đoạn thời gian rất dài, chém giết một cái mới vừa lên cấp cổ đế cường giả, cũng không phải việc gì khó khăn. Phốc, Kiêu Dũng Hầu khí phun một ngụm máu, tử vong thuộc tính, ăn mòn toàn thân của hắn, ở không cam lòng bên trong, tuyệt vọng chết đi, toàn bộ quá trình nhìn đám người tê cả da đầu. Hắn nguyên lai mạnh như vậy sao? Thất Phương Tử, chỉ cảm thấy toàn thân đều là một trận lạnh ý, hắn một lòng muốn giết hại người, thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Tứ Vương Tử cũng không nghĩ đến, thần thiên lực lượng, mạnh như thế đáng sợ. Liền xem như Nam Vương trạng thái đỉnh phong, cũng không dám nói là thần thiên đối thủ. Nhưng vì cái gì, một cái thần võ cảnh người, có được đáng sợ như vậy thực lực, chẳng lẽ hắn vẫn giấu kín bản thân tu vi sao? Đám người vì chính mình nghĩ tới rồi một phen lý do thoái thác. Kiêu Dũng Hầu, ta giúp các ngươi giải quyết, ta hơi mệt chút, chuyện còn lại, Thiết Hùng, chính ngươi vân va. Thiết Hùng, tương lai sẽ là Nam Đô Vương, không thể sự tình gì, đều thay hắn làm quyết định. Ta đã biết, kèm theo thần thiên xuất thủ, Vương Đô nội loạn, như vậy lắng lại, liền ở đám người dừng ở đây thời điểm, thiên khung xuất hiện một vệt sáng, quang mang từ trên trời giáng xuống, hai đạo nhân ảnh, đột ngột xuất hiện ở giờ phút này yên tĩnh Vương Đô trên không. Chương 2996, Hoàng Đô người tới. Một vệt sáng, giáng lâm Vương Đô phế tích, hai đạo nhân ảnh, đứng sừng sững trên bầu trời. Đây là một già một trẻ, trẻ tuổi điểm thân cao hơn 2 mét cùng Thiết Hùng không kém bao nhiêu. Lão khoảng 4 mét, tiêu chuẩn man tộc dáng người. Hai người đến, để không khí hiện trường cũng trở nên có chút quỷ dị. Bọn họ xuất hiện về sau, thanh niên ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Đám người không tự chủ được cúi đầu, một cỗ khủng bố mà cường đại uy nghiêm phóng thích ra ngoài. Cổ đế, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là một cái cổ đế, mà là so Nam Đô Chi Vương Nam Vương còn mạnh hơn tồn tại. Về phần lão nhân, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, lại không ai dám coi nhẹ hắn tồn tại. Đây là một cái đế quân cấp bậc cường giả. Hiện trường, chỉ có Nam Vương cùng thần thiên nhìn thấu lão giả tu vi. Đây là đế quân không thể nghi ngờ. Cường giả như vậy, vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Vương Đô? Ngay cả thần thiên biểu lộ đều có chút cho phép biến hóa. Chẳng lẽ hai người này là vì hắn mà đến? Bất quá hành tung của hắn không có bại lộ, hơn nữa ở Nam Đại Lục cũng không có gây nên sóng gió gì. Muốn nói chuyện đêm nay, sẽ dẫn xuất đế quân chuyện này không có khả năng lắm. Chẳng lẽ là bởi vì Kiêu Dũng Hầu đột phá, đưa tới dị trạng, cho nên mới đưa tới hai người này. Thần thiên ánh mắt tập trung ở trên người của bọn hắn. Nam Vương lúc này khí sắc khôi phục không ít, mặc dù thực lực còn không có khôi phục, nhưng hắn dù sao cũng là Nam Vương. Hai vị tiền bối đại giá quang lâm, Nam Khải, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Nam Vương tiến lên một bước, khom người nói ra, Nam Khải, Nam Man nhất tộc Vương, thanh niên nhìn thoáng qua nói ra, chính là, nói năng bậy bạ, thanh niên giận dữ, khí tức cường đại bước lui Nam Vương vốn là có tổn thương, giờ phút này càng là phun một ngụm máu tươi đi ra. Hỗn trướng, ngươi đối với ta phụ vương làm cái gì? Thiết Hùng giận dữ, đem Nam Vương che ở trước người. Trong mắt nhiều hơn một tia sát cơ. Người phụ vương, Nam Khải chính là Nam Đô Chi Vương, truyền văn đã đạt tới lục trọng cổ đế cấp bậc, bây giờ tu vi này hoàn toàn không có phế vật, dám cả gan giả mạo vương tộc, đây là tội chết. Ta không giết hắn, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Thanh niên phách lối không thôi, ta phụ vương bất quá là trúng kịch độc, cho nên dẫn đến tạm thời không có tu vi, hắn là hàng thật giá thật Nam Đô Chi Vương. Thất Phương Tử cũng mở miệng nói ra, a, nguyên lai là dạng này. Trước đó nơi này có cổ đế đột phá, hơn nữa cục diện trước mắt, chắc là đã xảy ra chiến tranh đúng không? Thanh niên hồn nhiên không thèm để ý nói ra, coi như đối phương là Nam Vương lại như thế nào, hắn bản thân thực lực liền ở trên Nam Vương, chớ không nói khi nhục hắn, coi như giết lại có thể thế nào. Huống hồ hắn vẫn là cùng sư tôn của hắn cùng xuất hiện. Hai vị tiền bối, không biết các ngươi đại giá quang lâm có gì muốn làm. Nam Vương giờ phút này, cũng không dám đắc tội hai người này. Chúng ta tìm đến người, trước đó có người đột phá, dẫn phát thiên địa dị động, người kia ở nơi đó, gọi hắn ra đây. Thanh niên quét qua tất cả mọi người, vẫn là một bộ thái độ cao cao tại thượng. Đám người nghe vậy biến sắc, hai người này dĩ nhiên là vì Kiêu Dũng Hầu mà đến. Tất cả mọi người không nói, hiện trường không người nào dám đáp lại. Làm sao, ta không có tác dụng sao? Thanh niên giận dữ, thiên địa biến sắc, đám người cúi đầu xuống. Ngươi nói, thanh niên nhìn về phía Tây Á Hầu. Tây Á Hầu ấp úng không dám nói, tự tìm cái chết, oanh, thanh niên giận, hắn những người này dám không ngừng, ở mọi người nhìn soi mói, Tây Á Hầu bị thanh niên lực lượng đè ép thành huyết nhục, trong nháy mắt nổ tung, liền thi thể nguyên vẹn đều không có lưu lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vương đô trên dưới hoảng sợ không thôi. Ngươi nói sao, ta nói, Cách Lỗ Hầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra, là hắn đã giết Kiêu Dũng Hầu đại nhân, hắn một chỉ thần thiên vị trí. Vì mạng sống giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, cái kia Mộc Vân Đại Sư mặc dù cường đại, thế nhưng là thanh niên trước mắt một lời không hợp liền động thủ giết người, căn bản không giảng đạo lý. Hắn cũng không muốn cùng Tây Á Hầu một dạng chết không rõ ràng. Ngươi nói cái gì, chết, thanh niên biến sắc, theo phương hướng kia nhìn lại, vậy mà thấy được một cái không đến 2 mét tồn tại. Nhân loại, ta Nam Đại Lục bên trên, cái này hèn mọn nhân loại sao lại ở chỗ này? Nhân tộc, ở Nam Đại Lục không phải là không có. Nhưng là cơ hồ đều là địa vị thấp tồn tại, thậm chí rất nhiều đều là tù nhân, nô lệ, chỉ có những cái kia xuất chúng nhân loại mới xứng ở trong này có từng tia tôn nghiêm sống sót. Nói thí dụ như luyện đan sư hàng ngũ, nhưng thanh niên từ trong xương cốt chán ghét nhân loại, hơn nữa quan trọng nhất là cái này nhân loại vậy mà giết nhân vật của bọn họ mục tiêu. Thanh niên lửa giận ngút trời, qua trong giây lát sẽ đến thần thiên trước mặt. Người biết, hắn là ai sao? Người biết hắn là ai sao? Người dám giết hắn? Người quả thực tự tìm cái chết. Oanh, thanh niên giận dữ, sát quyền ra, nhưng thần thiên há có thể nhường hắn ở trước mặt mình dương oai. Trong nháy mắt biến ảo kỳ lân tí, cường đại cánh tay đối oanh lên, thanh niên kia lại bị chấn động lui ra ngoài. Mà thần thiên, chỉ di động 3 bước, nguyên bản coi thường tất cả lão giả, nhìn thấy màn này thời điểm, không khỏi nhìn nhiều thần thiên một cái. Làm sao có thể, ngươi chỉ là nhân loại, nhục thân sao lại mạnh mẽ như thế? Linh võ đại lục bên trong, man tộc nhục thân mạnh là toàn thiên hạ công nhận. Nhân loại càng thêm không phải bọn họ đối thủ, đây chẳng qua là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi, trong nhân loại, có thể lấy nhục thân thắng ngươi vô số người. Thần thiên khinh thường nói, người này từ xuất hiện đến bây giờ, coi trời bằng vung, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bây giờ còn chuẩn bị giết chết bản thân, thần thiên há có thể cho hắn sắc mặt tốt. Ngươi tự tìm cái chết, thanh niên kia lần thứ hai phát động công kích, cuồng phong sậu vũ lửa giận, như sóng dữ tật chiều bái lấy thần thiên đánh tới. Thần thiên thong dong né tránh, khinh thường nói, chủ nghĩa hình thức mà thôi, chỉ có một thân lực lượng, có thể nhưng ngươi liền ống tay áo của ta đều không đụng tới, thật không biết ngươi loại rác rưởi này, có tư cách gì cao ngạo. Hỗn trướng, bị thần thiên nhục nhã, thanh niên càng lộ vẻ phẫn nộ, quả đấm tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng càng mạnh, thậm chí huyết mạch chi lực không tự chủ được bốc cháy lên. Một quyền rơi xuống, phá mở mặt đất, toàn bộ vương đô lại nhiều phế tích. Nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào, lại không cách nào đụng thần thiên mảy may. Đồ hỗn trướng, người có bản lãnh liền cùng ta đánh nhau chính diện, trốn trốn tránh tránh tính là gì nam nhân? Như ngươi loại này trong mắt không người người, không xứng đáng đến tôn trọng của ta. Thần thiên lạnh lùng nói ra, ngươi, tức chết ta rồi. Thanh niên giận dữ một tiếng, trên người huyết mạch võ hồn chi lực nở rộ. Trong chốc lát, hắn sau lưng xuất hiện giống như thiết như gấu vậy man thần thân ảnh. Mà hắn bản thân thân thể, cũng tăng vọt cao hơn 3 mét. Cái này hình thái, vậy mà cùng thiết hùng không có sai biệt. Là cái nam nhân, liền tiếp ta một quyền, thanh niên kia phẫn nộ vừa quát, thẳng bức thần thiên mà đến, lại không nghĩ rằng thần thiên nửa điểm phong độ cũng không cần, tại chỗ tránh né. Một chiêu kia rơi xuống đất, trực tiếp đem toàn bộ mặt đất đều nhấc lên lật lên, rạn nứt dấu vết, lan tràn trọn vẹn 500 dặm, toàn bộ Nam Đô Vương Thành đều đã xảy ra địa chấn. Người tên khốn này, mặc dù một thân lực, lại không cách nào đánh trúng thần thiên, thanh niên chưa bao giờ hướng hôm nay dạng biệt khuất qua. Người thật giống như không phục lắm. Thần thiên cười lạnh, phục ngươi tê liệt, rất tốt, ngươi đã chọc giận ta cho ngươi một cái tiếp ta một quyền cơ hội. Thần thiên cánh tay, biến thành lân giáp, kỳ lân tí vì đen tuyền, nhưng quang mang lại là xích hồng. Chê cười, đón ngươi một quyền, ngươi dám cùng ta đối chưởng, ta liền nhường ngươi tan xương nát thịt. Thanh niên khinh thường nói, có đúng không, sinh tử ấn, Kỳ Lân Tý mang lên sinh tử ấn, thần thiên đây là muốn giết đối phương, đến được tốt, thanh niên chẳng thèm ngó tới nói, căn bản không có đem thần thiên để vào mắt. Nhưng kèm theo nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, thanh niên lúc này mới cảm giác hoảng hốt, thần thiên nắm đấm, mang đến cho hắn tử vong uy hiếp. Người trẻ tuổi, hai người bọn ta từ Hoàng Đô mà đến, người nếu giết hắn, toàn bộ Vương Đô đều sẽ chôn cùng, người xác định còn muốn làm sao như vậy. Liền ở thần thiên nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, lão giả kia mở miệng. Thần thiên trong nháy mắt thu hồi bản thân nắm đấm, nhưng thanh niên kia lại được thế không tha người, nhìn thấy thần thiên thu tay lại, hắn ngược lại một quyền đánh qua. Thần thiên trọng trọng bay ra ngoài, hỗn trướng, vô sỉ, Thiết Hùng kêu to lên, vô sỉ, được làm vua thua làm giặc, một quyền này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh niên cười ha hả, lại không nghĩ rằng phế tích thần thiên lau lau quần áo, đứng dậy, ánh mắt nhiều hơn một tia lửa giận, trước mắt người này, nhường hắn nổi giận. Có lẽ là cảm nhận được thần thiên sát ý, Nam Vương vội vàng áy náy nói, đại sư, xin dừng tay. Hai vị tiền bối, đây là ta Nam Đô Quốc Sư, là một vị đứng đầu luyện đan sư, còn mời hai vị tiền bối giơ cao đánh khẽ. Nam Vương thỉnh cầu đến, đại sư, hai vị này là Hoàng Đô người, không thể đắc tội a. Nam Vương lúc này trở lại thần thiên bên người nói ra. Nam Đại Lục Hoàng tộc sao? Thần thiên hỏi ngược một câu. Nam Vương trọng trọng gật đầu, ánh mắt cũng không ngừng ra hiệu thần thiên, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên lai là một luyện đan sư, khó trách có thể ở cái này Nam Đô gây sóng gió, đáng tiếc không dùng. Hôm nay, hắn phải chết, thanh niên giận chỉ thần thiên, giờ phút này hắn chỉ muốn giết hắn. Nam Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía lão giả kia, nhưng lão giả căn bản không để ý tới hắn. Muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Ha ha ha, chê cười, ta chính là Nam Đại Lục Hoàng tộc người, giết ngươi còn chưa có tư cách sao? Ngươi biết đắc tội ta mang ý nghĩa cái gì sao? Chỉ có đường chết một đầu, Nam Đại Lục Hoàng thất, đều là ngươi loại này trong mắt không người rác rưởi sao, không phân tốt xấu, liền muốn đưa người vào chỗ chết. Không phân tốt xấu, tốt, ta hôm nay nhường ngươi bị chết hiểu rõ một chút, ngươi giết chết người, là ta Nam Đại Lục Hoàng tế tự thiên sư đại nhân, chỉ tên điểm họ muốn tìm người, nhưng bây giờ hắn lại bị ngươi giết, ngươi nói, ngươi có phải hay không tội không thể tha. Từ giờ trở đi, ngươi dám can đảm né tránh ta công kích, ta liền làm cho cả Nam Vương Đô vì ngươi chôn cùng. Thanh niên kia, cuồng ngạo vô biên nói ra. Đám người nghe vậy, khuôn mặt vẻ kinh ngạc, cái kia kiêu dũng hầu, đúng là thiên sư tìm kiếm người. Giờ khắc này, liền Nam Vương Đô lòng như cho nguội. Chương 2997, Man Hoàng người thừa kế. Từ giờ trở đi, ngươi dám né tránh ta công kích, ta liền làm cho cả Nam Vương Đô người vì ngươi chôn cùng. Không muốn, Thiết Hùng kinh hô lên, nhưng là thanh niên kia công kích đã rơi xuống, một quyền đánh vào thần thiên trên mặt, trực tiếp bị oanh bay ngoài trăm thước. Hạ Trần thân thể trọng trọng rơi vào mặt đất, trên mặt nhiều hơn máu bầm, thần thiên lau đi khóe miệng ti ti vết máu, nắm chặt bản thân nấm đấm, hắn rất muốn ra tay. Nhưng nhìn thấy Nam Vương Đô người vô tội, lại nhìn về phía Thiết Hùng, hắn nhịn xuống. Tiểu tử, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ngươi không phải rất có thể trốn sao? Ngươi ngược lại là hoàn thủ a, ngươi ngược lại là thêm một cái thử xem. Một quyền lại một quyền, thanh niên kia dù sao cũng là người man tộc, trong tay thiết quyền không ngừng rơi xuống. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế phát sinh, mà bọn họ lại không thể làm gì. Không người nào dám xen vào việc của người khác, ngay cả Nam Vương giờ phút này đều kìm nén lửa giận, nhưng là hắn không thể nhúng tay a. Một khi nhúng tay, sẽ chôn vùi toàn bộ Vương Đô. Thiết Hùng nắm bản thân nấm đấm, hai mắt đỏ như máu. Đây chính là thần thiên, đây chính là lão đại của hắn. Năm đó hắn vì cứu mình mệnh ở Thiên Tông môn cùng hạch tâm đệ tử khai chiến, vì chữa trị thương thế của mình, xông xáo dày đặc cốc tuyệt địa. Mà bây giờ hắn Thiết Hùng chẳng những không thể báo đáp thần thiên ân tình, còn bỏ qua thần thiên nhất cần giúp đoạn kia gian khổ kinh lịch. Hắn Thiết Hùng cái gì đều không thể làm đến, gấp cái gì đều không có giúp đỡ, mà bây giờ hắn còn muốn trơ mắt nhìn thần thiên vì bảo vệ toàn bộ Vương Đô mà nhận hết khuất nhục. Cái kia Hoàng Đô người căn bản không nghĩ tới lập tức giết chết thần thiên, hoàn toàn chính là vì nhục nhã thần thiên, nhưng hắn tiếp nhận khuất nhục, tiếp nhận thống khổ. Thiết Hùng nắm chắc quả đấm đều rịn ra huyết, đủ, Thiết Hùng gầm thét lên. Thần thiên lại bị thanh niên kia một quyền đánh bay ra ngoài. Thiết Hùng, thần thiên quát quát to một tiếng, nhìn thấy thần thiên ngăn lại ánh mắt, Thiết Hùng tâm đều đang đổ máu. Đây là Nam Đô, đây là nhà của mình tộc, thế nhưng là hắn nhưng phải thần thiên là bản thân thủ hộ tất cả những thứ này. Một khắc này, Thiết Hùng cái này chín thước nam nhi đều lưu lại nước mắt. Mà Thần Thiên im lặng lặng yên thừa nhận đối phương công kích, một khắc đồng hồ thời gian, hắn đã khắp nơi đầy thương tích. Mặc dù hắn có vô tướng chi thân, nhục thân cường đại. Nhưng xuất thủ người là man tộc chiến sĩ, bọn họ mỗi một quyền như sắt thép trầm trọng, mỗi một kích như đại sơn áp đỉnh. Nhưng Hạ Trần lại một lần đứng lên, trong mắt vẫn là cái kia bất khuất thần sắc. Ngươi thật giống như không phục lắm, ngươi nếu như quỳ xuống cầu ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Thanh niên chính là muốn nhục nhã Thần Thiên, cho nên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thần Thiên nhổ một bãi nước miếng, khinh thường cười cười, ngươi mẹ nó tự tìm cái chết. Trọng quyền xuất kích, đánh trúng Thần Thiên bụng, Thần Thiên sửng sốt miễn cưỡng chống đỡ lấy. Ngay cả cái kia đế quân lão giả giờ phút này cũng cau mày lên. Nhân loại căn bản không có khả năng chịu đựng lấy man tộc loại này hung mãnh công kích, huống hồ xuất thủ người vẫn là nam đại lục tối cường nhất tộc chiến sĩ. Thanh niên có lẽ không biết Thần Thiên bị thương nặng bao nhiêu, nhưng là đế quân biết rõ, cái này thanh niên trừ bỏ vết thương ngoài da ngấn bên ngoài, thanh niên tất cả công kích cơ hồ đều không có cho hắn tạo thành trên bản chất tổn thương. Cái này nhân loại, có được không kém gì man tộc chiến sĩ cường đại nhục thân. Nếu không phải kẻ này chém giết trời xanh sư dự ngôn giả, hắn đều hữu tâm lưu hắn một mạng. Hoàng Ấn, đủ rồi, tất nhiên chuyện nơi đây xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta cũng phải trở về phục mệnh, không tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Đã biết sư tôn, thanh niên kia động sát ý, trên nắm tay ẩn chứa đạo ý pháp tắc chi lực, vốn còn muốn nhường ngươi tiếp tục sống không bằng chết, nhưng là bây giờ, liền tiễn ngươi trầu trời nhé. Hoàng Man Oanh Thiên Ấn, đủ, dừng tay cho ta, oanh, một cỗ khí thế cường đại, từ Thiết Hùng trên thân bạo phát ra. Cái kia hung mãnh năng lượng quét sạch toàn bộ thiên khung. Thiết Hùng thân hình đến 3m5 tả hữu, toàn thân tràn ngập xích hồng, càng đáng sợ hơn chính là đầu kia cự long đằng không về sau, xông vào Thiết Hùng trong thân thể, sau đó vậy mà tạo thành long văn khác ở hắn một thân nổ tính cơ bắp phía trên. Đế quân lão giả, biến sắc, ánh mắt vậy mà kích động run rẩy lên. Đây là, Thiết Hùng, ngươi làm gì? Thần Thiên chặn lại nói. Lão đại, đây là ta Nam Đô sự tình, cái này là tộc nhân của ta, nên có ta đi bảo vệ, ta bỏ qua trong đời ngươi gian nan nhất thời gian. Ta có cái gì mặt mũi, để ngài thay ta đi bảo vệ nơi này tất cả. Nếu quả như thật muốn lấy mạng đổi mạng mà nói, vậy chỉ dùng mệnh của ta để đổi ngươi mệnh. Thiết Hùng đi từng bước một đến, giờ khắc này ánh mắt hạ quyết tâm. Hạ Trần trong lòng ấm áp, cái này hoặc giả chính là thắng qua thân tình huynh đệ tình. Lại tới một cái không sợ chết, phải chết người, là ngươi, cổ đế lại như thế nào. Thiết Hùng giờ phút này cảm giác mình có được lấy không hết, dùng mãi không cạn lực lượng. Hắn thân hình thoát một cái. Vậy mà biến mất ở mọi người trước mắt. Sau đó hắn bộc phát ra lực lượng kinh người, đi thẳng tới Hoàng Ấn trước mặt, một quyền này, là trả lại cho ngươi. Oanh, đấm ra một quyền, Hoàng Ấn lúc đầu chẳng thèm ngó tới, nhưng khi hắn nắm đấm đối oanh thời điểm, hắn cường đại thân thể xương cốt vậy mà đều trực tiếp vỡ vụn. Phịch một tiếng nổ mạnh, một quyền này, trực tiếp đem hắn đánh bay ngoài trăm dặm. Thiết Hùng, Nam Vương giờ phút này càng là tự trách, đúng a, đây là bọn hắn Nam Đô chỗ của mình. Lại muốn cho Thần Thiên là bọn họ thủ hộ. Một khắc này, hắn xấu hổ cúi đầu xuống. Trong nháy mắt đó, hắn ở Thiết Hùng trên thân cảm nhận được chân chính vương giả khí khái. Ngươi, tìm, chết. Hoàng Ấn giận, cổ đế khí tức bạo phát đi ra. Trên người hắn cũng xuất hiện cùng Thiết Hùng muốn chết khí tức. Hắn ngút trời mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ta sẽ không lại để cho ngươi thương hại bất luận kẻ nào. Lực phá vạn quân, nắm đấm đối oanh. Thiết Hùng quả thực giống như mãnh thú một dạng phát động công kích, cường đại lực quyền một lần lại một lần giằng co, song phương chiến đấu, để thiên địa đều nghe mà biến sắc. Cái kia Hoàng Ấn cũng là càng lúc càng kinh hãi, người này làm sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Tốc độ, lực lượng, nhục thân, võ hồn, đạo ý pháp tắc, thậm chí huyết mạch chi lực đều không kém chút nào bản thân. Loại chuyện này làm sao có thể, hắn nhưng là cổ đế cảnh, người trước mắt, chỉ là thông thần cảnh mà thôi. Ngược lại là cái kia đế quân lão giả hai mắt kích động không thôi, toàn thân đều đang run rẩy, thì ra là thế, thì ra là thế. Đã kết thúc, cổ đế cũng chỉ đến như thế. Thiết Hùng chỉ cảm giác huyết mạch của mình đang không ngừng sôi trào, vậy cường đại nội ý để hắn chiến lực tăng vọt, thậm chí ngay cả cổ đế đều có thể chống lại. Long chi lực, man thần giận, oanh, một quyền này, trực tiếp xuyên qua Hoàng Ấn thân thể. Hoàng Ấn phun một ngụm máu tươi, loại đau đớn này nhường hắn kém chút hôn mê. Đáng giận. Còn không có kết thúc, Thiết Hùng xông tới, bắt hắn lại chân hung hăng nhập vào mặt đất, lại đem lên đánh tới hướng mặt khác. Nhắm thẳng vào Hoàng Ấn cả người máu thịt be bét, Thiết Hùng phát tiết xong lửa giận trong lòng về sau, chiến đấu cũng đã kết thúc, Hoàng Ấn hấp hối nằm ở tại chỗ, mà Thiết Hùng cũng khôi phục bình thường hình thái. mới vừa lửa giận, cũng đã dùng hết hắn sở hữu khí lực cùng lực lượng. Nhưng là Thiết Hùng đánh bại Hoàng Ấn, đám người lại không có nửa điểm vẻ vui thích, thậm chí càng thêm âm trầm. Bởi vì trước mắt còn có một cái đế quân cấp bậc cường giả không có xuất thủ. Ánh mắt mọi người đều khẩn trương nhìn về phía cái kia đế quân cấp bậc lão giả. Thần Thiên nhìn thoáng qua Thiết Hùng, cười cười, hắn là toàn trường một cái duy nhất cười ra tiếng người. Sau đó, hắn đem khí tức khóa chặt đế quân. Cái kia đế quân lão giả cảm giác được một cỗ ngay cả mình đều không thể sao lãng sát ý lúc, hơi kinh ngạc nhìn về phía nhân loại kia nam tử. Cái này nhân loại rất mạnh, thậm chí có được không yếu hơn mình chiến lực. Vị tiền bối này, còn muốn tiếp tục không? Thần Thiên phá vỡ trước mắt bình tĩnh, toàn bộ vương đô người khoa trương ánh mắt nhìn xem hắn. Thần Thiên đây là muốn chủ động tìm chết không được, xem ra, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, chẳng ai ngờ rằng, cái kia đế quân không có tức giận, ngược lại khẽ cười nói. Thần Thiên cũng không hiểu đối phương có ý tứ gì, chúng ta tính sai người, trước đó dẫn phát thiên địa dị tượng người, hẳn là vị tiểu huynh đệ này, mà không phải chết đi cái kia cổ đế a. Đế quân lão giả nói ra, đám người lúc này mới nhớ lại, trước đó Thiết Hùng vì bảo hộ Nam Vương đại phát thần uy, đích xác tạo thành thiên địa dị tượng, nhưng lúc đó đúng lúc là Kiêu Dũng Hầu vừa mới đột phá không lâu. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói là, chúng ta tính sai người, chúng ta chân chính người muốn tìm là vị tiểu huynh đệ này. Đế quân lão giả mỉm cười, chỉ Thiết Hùng nói ra. Tiền bối, ngài đây là... Nam Vương không giải thích được nói. Chúng ta tuân theo thiên sư tiên đoán, là ở Nam Đại Lục tìm kiếm man hoàng người thừa kế, mà vị tiểu huynh đệ này, thì là thiên sư dự ngôn giả. Đế quân lão giả nói ra. Man hoàng người thừa kế, dự ngôn giả, nói xong, giống như sóng biển một dạng khơi dậy ngàn cơn sóng hoa. Nghe tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Thiết Hùng, man hoàng người thừa kế, thiên sư, dự ngôn giả, ngay cả Thần Thiên, đều rung động đến, Thất Phương Tử giờ phút này lộ ra một nụ cười khổ. Rằng co, tranh đến cuối cùng, bọn họ chẳng ai ngờ rằng là kết quả như vậy. Thiết Hùng, man hoàng người thừa kế, hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Toàn bộ vương đô đều lâm vào yên tĩnh. Tiểu huynh đệ, người và vị này người thừa kế quan hệ không ít, thế nào, có hứng thú hay không cùng chúng ta tất cả tiến về hoàng đô, nơi đó có lẽ có người rộng lớn hơn thi triển địa phương. Không hứng thú, Thần Thiên cự tuyệt, vậy thì tốt, ta cũng không muốn nói nhiều, vị tiểu huynh đệ này, mời đi theo ta đi, ta mang ngươi về hoàng đô. Không đi, làm Thiết Hùng thanh âm đàm thoại truyền đạo đám người bên tai thời điểm, toàn trường người đều lấy làm kinh hãi. Man hoàng người thừa kế dự ngôn giả, đế quân cường giả mời, Thiết Hùng, vậy mà cự tuyệt, đế quân lão giả mặt trong nháy mắt tái nhợt, toàn bộ vương đô tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Ngươi biết, ngươi cự tuyệt, mang ý nghĩa cái gì sao? Không chỉ là ngươi, toàn bộ Nam Vương đô có lẽ đều sẽ vì ngươi mà vạn kiếp bất phục. Đế quân lão giả lời nói, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Chương 2998, xin lỗi, vậy thì như thế nào? Thiết Hùng thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, đế quân lão giả biến sắc, Thiết Hùng lời này đúng là hung hăng ngang ngược, trên mặt của hắn xuất hiện vẻ không thích, tiểu tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng, đế quân thế nhưng là thế gian này tồn tại cường đại nhất, bị một tên tiểu bối ở trước mặt cự tuyệt, trong lúc nhất thời cũng mất hết mặt mũi. Cuồng vọng là chúng ta sao? Hai người các ngươi dám lâm ta Nam Vương Đô, không phân tốt xấu xuất thủ đả thương người, đến tột cùng là ai cuồng vọng? Thiết Hùng trong lòng thế nhưng là kìm nén một ngụm nộ khí. Nghe đến đây, Thần Thiên xem như minh bạch, Thiết Hùng hắn đây là muốn đưa cho chính mình đòi lại một cái công đạo. Cái này ngốc đại cá tử, Thần Thiên tâm lý ấm, mỉm cười, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt lại thủy chung đặt ở cái kia đế quân trên thân. Nếu người này xuất thủ, cái kia Thần Thiên coi như liều mạng cũng phải ngăn cản hắn. Mặc dù bây giờ thực lực còn không có triệt để khôi phục, nhưng chỉ cần bỏ ra một điểm giá cao mà nói, coi như không thể chém giết đối thủ. Nhưng ngăn cản đối phương vẫn là dư sức có thừa. Lão giả cũng không nghĩ đến, Thiết Hùng dĩ nhiên là bởi vì việc này. Hơn nữa hắn vừa rồi nói những lời kia cũng bất quá là muốn hù dọa một chút Thiết Hùng, nhưng hắn cùng bản thân đi đi. Hơn nữa hắn hiện tại đã nhận định, Thiết Hùng chính là man hoàng kế thừa vị dự ngôn giả, cho nên càng thêm sẽ không xuất thủ, không những sẽ không xuất thủ, ngược lại sẽ bảo vệ. Chuyện này là hiểu lầm, bất quá bây giờ hiểu lầm đã giải trừ cái này, tiểu huynh đệ, người có thể theo ta đi rồi a. Hiểu lầm, đại sư vì ta Nam Đô trên dưới, chịu được chẳng lẽ là hắn công kích? Hắn chịu được là khuất nhục, cút đi, ta Nam Đô không chào đón các ngươi. Thiết Hùng phất phất tay, lạnh lùng nói ra, lão nhân sắc mặt biến đổi, tiểu huynh đệ, ngươi muốn như thế nào? Ta nghĩ làm sao, cho đại sư xin lỗi. Thiết Hùng biết rõ, bởi vì trên người mình nguyên nhân, cho nên lão nhân mới cải biến vốn có thái độ, nhưng nếu chưa từng xuất hiện những yếu tố này đây, Thần Thiên có thể sẽ vì bảo vệ bọn hắn mà bị đánh chết tươi. Mà Thiết Hùng chính hắn sẽ thương tiếc chung thân, hắn làm sao có thể đáp ứng cùng cái này lão nhân rời đi. Hơn nữa, hắn muốn vì Thần Thiên đòi lại một cái công đạo. Chỉ cần xin lỗi, ngươi liền đi theo ta không? Lão nhân hỏi một câu, Thiết Hùng nhưng không có lên tiếng. Tốt, lão nhân đi tới Hoàng Ấn trước mặt, thời khắc này Hoàng Ấn đã bị đánh mất đi ý thức, đầu đầy máu tươi. Lão nhân cho hắn ăn vào đan dược, Hoàng Ấn tỉnh lại, đồ hỗn trướng, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Ấn khôi phục một chút khí lực, đối Thiết Hùng chính là một trận gào thét, hắn giờ phút này có thể nói là phẫn nộ vạn phần, hận không thể đem Thiết Hùng chém thành muôn mảnh. Im ngay, lão nhân cho Hoàng Ấn nháy mắt, Hoàng Ấn sao có thể không hiểu, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hắn chính là chúng ta muốn tìm người, lão nhân chỉ Thiết Hùng nói ra, Hoàng Ấn sắc mặt cự biến, điều này sao có thể. Vừa rồi hắn cùng với người chiến đấu bên trong, đã triệt để biểu hiện ra, cùng tiên đoán một dạng, thật sự là hắn là chúng ta muốn tìm người. Lão giả lần thứ hai đáp lại nói, Hoàng Ấn sắc mặt rất khó nhìn, nhưng sau đó vẫn là nhịn được lửa giận của mình, nhẫn khẩu khí nói ra, rất tốt, người mệnh không sai, còn lo lắng cái gì, cùng ta cùng một chỗ về Hoàng Đô. Mặc dù Thiết Hùng chính là người bọn họ muốn tìm, thậm chí tương lai địa vị sẽ trên mình, nhưng là Hoàng Ấn vẫn như cũ xuất ra cao cao tại thượng tư thái, lấy giọng ra lệnh nhìn về phía Thiết Hùng. Cái này liền là ngươi xin lỗi thái độ, Thiết Hùng lạnh lùng nói một câu, xin lỗi, cái gì xin lỗi, ngươi tại người xin nói mộng sao. Hắn Hoàng Ấn, chính là Nam Đại Lục man tộc bên trong cao quý huyết thống, làm sao có thể đối với mấy cái này cấp bậc thấp man tộc xin lỗi. Ha ha, Thiết Hùng lạnh lẽo cười, nhìn thấy hắn nét mặt, lão nhân ánh mắt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn tựa hồ cũng cảm nhận được Thiết Hùng bất mãn. Hoàng Ấn, xin lỗi, lão nhân nói một câu, Hoàng Ấn mặt mũi tràn đầy không thể tin, sư tôn. Xin lỗi, nghe không rõ sao, đế quân lão nhân giận dữ, Hoàng Ấn sắc mặt càng là trắng bệch, sư tôn của hắn lại muốn bản thân cho ngoại nhân nói xin lỗi. Nhưng cuối cùng hắn nắm chặt bản thân nấm đấm vẫn là buông lỏng tay ra. Đối Thiết Hùng nói ra, thật xin lỗi, ngươi không minh bạch nên đưa cho ai xin lỗi sao. Thiết Hùng giờ khắc này ánh mắt sát ý tràn ngập, nếu không phải trở ngại cái kia đế quân trước MQT của lão nhân, hiện tại hắn hận không giết được cái này hỗn trướng. Ngươi, Hoàng Ấn lòng tràn đầy lửa giận, nhưng hắn không còn dám đối Thiết Hùng xuất thủ a. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Thần Thiên, cho một cái nhân loại xin lỗi. Loại chuyện này hắn không chút suy nghĩ qua, hắn tâm lý không phục, càng là không nguyện ý cúi đầu. Không có nói xin lỗi, Thiết Hùng lên giọng, đã vẻ mặt tức giận, ngươi đừng quá mức. Thân ta là cao quý man tộc chiến sĩ, làm sao có thể cho một cái nhân loại xin lỗi? Hoàng Ấn, vẫn là không cách nào cúi đầu xuống. Quá phận, có ngươi quá phận sao? Nếu như không phải bởi vì các ngươi cần ta, các ngươi sẽ dừng tay sao? Các ngươi biết cái này đồng dạng ăn nói khép nép sao? Sẽ không, đại sư vì bảo hộ ta Nam Đô, sẽ bị ngươi đánh chết. Ta Nam Đô con dân càng là không thể thừa nhận các ngươi lửa giận. Thậm chí ngay cả ta, phụ vương ta huynh đệ tất cả đều phải chết ở trong tay của các ngươi. Ta chỉ là nhường ngươi xin lỗi, ngươi cảm thấy quá mức sao? Thiết Hùng mà nói năng có khí phách, nghe tất cả mọi người nhìn không được vỗ tay bảo hay. Ngay cả Nam Thanh giờ phút này nhìn về phía Thiết Hùng ánh mắt, đều là vẻ mặt sùng bái. Hắn tự xưng là Nam Vương Đô đứng đầu nhất vương tử, nhưng giờ khắc này mới biết mình cùng Thiết Hùng chênh lệch. Đổi lại là hắn có đối mặt dũng khí sao? Không có, nhưng là Thiết Hùng có, còn trực diện đối thủ cường đại dũng mãnh phản kích. Mặc dù cái kia thoạt nhìn có chút ngốc, nhưng lại có thể có tôn nghiêm có cốt khí tại lúc này ưỡn ngực mắng chửi người. Nam Vương Đô Nam Nhi, lẽ ra nên như vậy. Hoàng Ấn nghe hắn, cũng không dám gật bừa, những người hạ đẳng này, chết thì đã chết, để cho ta khiến nhân loại xin lỗi, ta làm không được. Đã như vậy ngươi liền đem mệnh lưu lại, dù sao Thiết Hùng không cùng bọn họ rời đi, song phương cũng sẽ vạch mặt, đã như vậy liền giết cái này hỗn đản, cho Thần Thiên một cái công đạo. Ngươi, dám. Đừng tưởng rằng ngươi là bị tiên đoán người, nhưng là bị thiên sư tiên đoán man hoàng người thừa kế làm sao dừng lại ngươi một cái, ngươi nếu không thể lại khảo nghiệm bên trong chỗ hết tài năng, ngươi vẫn là một cái phế vật. Hoàng Ấn giận, gào thét lớn, cái gì cầu thí tiên đoán người, cái gì cầu thí man hoàng người thừa kế, ngươi cho rằng ta hiếm có hay sao, hôm nay ngươi nếu không xin lỗi, ta liền nhường ngươi chết ở chỗ này. Một cái thông thần cảnh người, quát mắng một cái cổ đế cường giả. Một màn này rất buồn cười. Lại không ai dám nhiều lời nửa câu. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Thiết Hùng là như thế nào đánh bại đối thủ. Rất tốt, người tới a, vừa rồi lực lượng kia, ta không tin tưởng ngươi còn có thể sử dụng một lần. Hoàng Ấn, đế quân lão giả rốt cục lại mở miệng, Hoàng Ấn kiêu ngạo sớm muộn sẽ hại hắn, Thiết Hùng nói cũng không có sai, bọn họ đến lúc cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, càng là không nói lời gì xuất thủ đả thương người. Chính như Thiết Hùng nói như vậy, nếu như người tiên tri là Kiêu Dũng Hầu, chỉ sợ toàn bộ Nam Đô đều sẽ hủy diệt ở trong tay bọn họ. Bây giờ bọn họ nói xin lỗi, cũng không ngừng thỏa. Nói xin lỗi đi, Hoàng Ấn, sư tôn, xin lỗi, lão nhân nhấn mạnh, Hoàng Ấn cúi xuống kiêu ngạo đầu, sau đó hít sâu một hơi nhìn về phía thần thiên, xin lỗi. Thành khẩn một chút, Thiết Hùng nổi giận nói, Hoàng Ấn không thể không lần thứ hai chuyển đổi ngữ khí, thật xin lỗi. Lần này, hắn chẳng những khom người liền ngữ khí cũng biến thành khẩn lên. Quỳ xuống, ngươi không nên quá phận, ngươi chỉ là đông đảo người khảo nghiệm một trong, bây giờ còn chưa phải là Man Hoàng truyền nhân. Hoàng Ấn cả giận nói, nhưng Thiết Hùng ánh mắt băng lãnh, không có trả lời. Hoàng Ấn tâm không biết làm sao chấn động một cái, hắn không khỏi lần thứ hai nhìn về phía thần thiên, ta thừa nhận ta có sai, nhưng là để cho ta cho ngươi quỳ xuống ta là không làm được. Ta lớn nhất nhượng bộ, có thể giúp các ngươi trùng kiến Nam Vương Đô, mà sự tình hôm nay ta Hoàng Ấn cũng sẽ không ghi ở trong lòng, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, coi như lần sau ta muốn báo thù, cũng sẽ đường đường chính chính khiêu chiến ngươi. Hoàng Ấn là rất kiêu ngạo, nhưng là hắn cũng không phải là loại kia tội ác tày trời người. Hơn nữa, hắn cũng có thuộc về mình ngông nghênh, có cốt khí, cho cả Nam Đô nhân đạo lời xin lỗi a, ngươi nếu là muốn tìm ta báo thù, ta tùy thời hoan nghênh, nhưng ngươi muốn khiêu chiến ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Man Hoàng người thừa kế, đối với Thiết Hùng mà nói cũng giá trị trọng đại, thần thiên không phải loại kia vì thỏa mãn tư dục mà không để ý đại cục người. Chư vị, ta Hoàng Ấn, cho các ngươi xin lỗi, chuyện hôm nay là ta không đúng, ba ngày sau ta sẽ nhường người cầm lên 10 phần thành ý bồi thường, hơn nữa cho các ngươi trùng kiến Nam Đô. Hoàng Ấn mở miệng nói ra, cái kia đế quân lão giả lúc này mới thở dài một hơi, Hoàng Ấn có thể ở cuối cùng cải biến ý nghĩ của mình, cái này không ai không phải giải thích Hoàng Ấn trong trận chiến đấu này, chiếm được trưởng thành. Phải biết, trước kia hắn tuyệt sẽ không cúi đầu, mà muốn trở thành một cái cường giả chân chính, không phải là bởi vì hắn cường đại đến mức nào võ lực, mà là có một khỏa cường giả chi tâm. Đối với mình cái này đệ tử, lão giả kia giờ phút này cũng mãn ý gật đầu. Người cái này quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ nhớ, ta bây giờ không phải Man Hoàng người thừa kế, vậy ta liền trở thành người thừa kế này, nhường ngươi tâm phục khẩu phục quỳ xuống xin lỗi. Thiết Hùng nhìn về phía Hoàng Ấn, ta chờ, Hoàng Ấn khẽ cắn môi, đáp lại nói, tiểu huynh đệ, hiện tại ngươi có thể theo chúng ta đi rồi a? Hiện tại ta không thể đi, ba ngày sau, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Vương Đô nội bộ còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Tốt, hai người bọn ta cũng tại chỗ này chờ đợi ba ngày, cùng lên đường. Đế quân lão giả đáp ứng xuống, hai vị tùy ý, bất quá tiếp xuống chúng ta phải xử lý một điểm gia sự, còn mời né tránh. Thiết Hùng, không có cho bọn họ mặt mũi, đế quân lại như thế nào, Hoàng Đô cao quý Man tộc chiến sĩ lại như thế nào. Đối với giờ khắc này Thiết Hùng mà nói, ai cũng không trọng yếu. Hai người cũng không có tức giận, bay thẳng cách Vương Đô. Vương Đô hiện trường, chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng, sự kiện cuối cùng vậy mà chiếm được hoàn mỹ giải quyết. Hơn nữa quan trọng nhất là, Thiết Hùng, Nam Đô cửu vương tử trở thành thiên sư dự ngôn giả, vì Man Hoàng người thừa kế một trong. Đây quả thực là hết sức vinh quang, cửu vương tử, Nam Vương đại nhân, người nhà của chúng ta đều đang kiêu dũng hầu trong tay, chúng ta đều là bị buộc a. Lúc này, yên tĩnh hiện trường, truyền đến cách lỗ hầu cầu xin tha thứ thanh âm. Đại thế đã mất, toàn bộ Vương Đô vẫn là Nam Vương thiên hạ. Hơn nữa, cửu vương tử trở thành người thừa kế một trong, đây chính là vô thượng vinh quang. Trước đó những quân phản loạn kia, nhao nhao quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tây Á hầu đại quân liền Tây Á hầu đều đã chết, hiện tại càng là quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng Thiết Hùng đều không để ý đến, mà là từng bước một đi về phía mặt tái nhợt Nam Thanh. Hắn đi tới, Nam Thanh lộ ra một nụ cười khổ, xem như một người thất bại. Hắn biết mình kết quả. Ta thua, bất quá, ta muốn một cái thể diện kiểu chết. Vừa nói, hắn cầm lên trên đất đao, hướng về đầu của mình chém tới, cũng không nửa điểm làm dáng, thất phương tử một lòng muốn chết. Nhưng ngay ở một giây sau, Thiết Hùng ngăn hắn lại. Một khắc cuối cùng, người còn có thể là phụ vương đứng ra, người làm sự tình, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiết Hùng mà nói, làm cho cả Vương Đô trên dưới trở nên khiếp sợ. Vì sao, thất phương tử sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi cho rằng phụ vương thật nguyện ý nhìn thấy chúng ta thủ túc tương tàn sao? Vương Đô không thể không chủ, ta nếu trở thành Man Hoàng người thừa kế, Vương Đô tự nhiên cần một cái thủ đoạn hơn người, trí tuệ hơn người người đến khống chế. Kỳ thật, thất ca, từ vừa mới bắt đầu, từ ta về tới đây bắt đầu, ta liền chưa bao giờ muốn cùng các ngươi tranh đoạt quyền vị. Phụ vương, Nam Thanh có tội, mặc cho phụ vương xử lý. Một khắc này, Thất Phương Tử Lưu lại hối hận nước mắt. Nam Thanh ý đồ mưu phản, đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý, Cách Lỗ Hầu mặc dù bị quản chế với người, nhưng có lòng phản loạn, kéo ra ngoài, chảm. Vương Đô phát sinh loại chuyện này, chính là bởi vì các đại chư hầu bộ lạc thủ lĩnh cầm binh đề cao thân phận, nhân cơ hội này, Nam Vương muốn về thu binh Mã Thiên Hạ, đem hắn một mực khống chế tại chính mình trong tay người. Chương 2999, Quốc Sư, Vương Đô đại chiến kết thúc, Kiêu Dũng Hầu, Cách Lỗ Hầu, Tây Á Hầu ba đại chư hầu binh quyền, cũng tận số về tới Nam Vương trong khống chế. Mà Thất Phương Tử cũng chủ động nhận phạt, bị giam vào thiên lao. Toàn bộ phản loạn sự tình, cũng đang tối nay triệt để hạ màn kết thúc. Nếu không phải thần thiên ngăn cơn sóng dữ mà nói, Nam Vương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Đô trở thành Kiêu Dũng Hầu vật trong bàn tay. Cho nên trận chiến này bên trong, thần thiên có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Có người đi qua cả đêm tu chỉnh, Nam Đô bên trong cũng khôi phục bình tĩnh. Hôm sau, Vương Đô cái nào đó xa hoa phủ đệ, thần thiên vừa mới hấp thụ một chút thiên địa linh khí, khôi phục một chút bản thân thương thế. Vương Đô bên kia cũng đã có người đến thông báo. Người này là Thiết Hùng thân tín, cung kính vô cùng cáo tri thần thiên, Nam Vương cho mời. Thần thiên biết rõ hắn cần làm chuyện gì, cho nên cũng không có từ chối. Thất Phương Tử ở vùng hoang vu vừa ra biệt thự, bây giờ cũng đã trở thành Vương Đô lâm thời nơi trú đóng. Kèm theo thần thiên đến, toàn bộ trên tòa phủ đệ hạ nhân nhóm không ai không phải mặt lộ vẻ cung kính. Lão đại, người đã đến, Thiết Hùng hưng phấn vọt ra. Thiết Hùng, bây giờ ngươi tại quốc đô bên trong uy vọng không ai bằng, tương lai càng là có thể trở thành man hoàng truyền nhân, bất kỳ một cái nào cử động, đều đại biểu cho thiên hạ, không cần thiết làm việc ở hốt hoảng như vậy. Hừ, chớ nói man hoàng, liền xem như Nam Đại Lục trở thành ta, lão đại vẫn là lão đại. Thiết Hùng có chút đắc ý nói, trong lòng hắn, ai cũng so ra kém thần thiên. Tiểu tử ngươi, tốt rồi, đi xem một chút Nam Vương a. Lão đại, ta phụ vương tổn thương, yên tâm, không có ta không thể trị. Chỉ bất quá hắn cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh, đời này tu vi hẳn là không biện pháp ở tiến hơn một bước, trừ phi có cơ duyên to lớn giáng lâm. Hạ Trần nói ra, lúc đầu tối hôm qua hắn sẽ vì Nam Vương trị liệu, bất quá Nam Vương. Thương cảm thần thiên trên người còn có tổn thương, nói cái gì cũng phải nhường hắn nghỉ ngơi một đêm. Mà Nam Vương cũng cùng Thiết Hùng có rất nhiều chuyện xử lý, cho nên thần thiên cũng liền đáp ứng xuống. Chuyện này, liền kéo tới buổi sáng hôm nay, Nam Vương nhìn thấy thần thiên về sau, có thể nói là hưng phấn hết sức, đại sư, ngài đã tới. Nam Vương điện hạ không cần phải khách khí. Không, đại sư cứu vớt ta Nam Đô cùng trong nước lửa, bổn vương tự nhiên không thể lãnh đạm. Điện hạ, ăn vào hai mai này đan dược, liền có thể khỏi hẳn, người tu vi cũng có thể khôi phục, thậm chí có thể cho ngươi ngắn ngủi đột phá, nhưng từ nay về sau, trừ phi có cơ duyên lớn, bằng không, hẳn là sẽ không lại có đột phá. Ha ha, không sao, đối với ta mà nói, đã đủ rồi. Đa tạ đại sư hao tâm tổn trí. Nam Vương nhận lấy đan dược, cũng không có nửa điểm hoài nghi, trực tiếp ăn vào đan dược. Sau đó hiệu quả của đan dược chảy xuôi toàn thân, thanh trừ thể nội độc tố. Chẳng những tu vi trở lại đỉnh phong, quả nhiên như thần thiên nói tới, thậm chí đột phá nhất trọng cảnh giới. Mặc dù về sau quãng đời còn lại có lẽ sẽ không còn có đột phá, nhưng đối với Nam Vương mà nói, kết cục này đã coi xong đẹp. Nếu là không có thần thiên mà nói, hắn sợ rằng phải sống tạm vượt qua cuộc đời còn lại. Tốt, đại sư ân tình, bổn vương chắc chắn khắc ghi tại tâm. Từ hôm nay trở đi, đại sư chính là ta Nam Đô quốc sư, cùng bổn vương quyền thế ngang nhau. Nam Vương đột nhiên tuyên bố kết quả này, hiện trường đám người không ai không phải rung động không thôi. Điện hạ, thần thiên nhíu mày, hiển nhiên, hắn đối với chuyện này hứng thú không lớn. Đại sư, Thiết Hùng đã nói với ta một điểm ngươi sự tình, ngươi cũng không cần đem người quốc sư này nhìn thành quá nặng gông xiềng. Chỉ là hy vọng, Thiết Hùng ở nơi này Nam Đô, còn cần đại sư trợ giúp. Ta cũng minh bạch đại sư cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi nơi này, nhưng người quốc sư này vị trí, ta sẽ vĩnh viễn vì đại sư giữ lại. Nam Vương biểu lộ bản thân thái độ cùng quyết tâm, cái kia Mộc Vân, cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt, tốt, người tới, vẫn chờ cái gì, việc này chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ Nam Đô cùng chúc mừng. Nam Vương vẻ mặt mừng rỡ nói ra, Thiết Hùng, một trận chiến này vi phụ gặp lại ngươi trưởng thành. Vi phụ hết sức vui mừng, bây giờ cũng có thể yên tâm đem cái này Nam Đô giao cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Nam Vương tân nhiệm vương. Nam Vương lại một lần tuyên bố một cái quyết định trọng yếu. Nhưng không nghĩ tới Thiết Hùng lại cự tuyệt nói, phụ vương, ta chí không ở Nam Đô, còn mời phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lão cửu, Người đây là ý gì? Nam Vương không nghĩ tới Thiết Hùng sẽ cự tuyệt. Phụ Vương, bây giờ Man Hoàng truyền thừa khảo nghiệm đã xuống tới, ta cũng đã đáp ứng tham dự khảo nghiệm, nếu may mắn thành công, nhất định không cách nào chiếu cố Nam Đô, nếu Phụ Vương thật muốn lập chữ, liền để Thất Ca tới đảm nhiệm vương tử vị trí A. Lão Thất kém chút hại chết ngươi và đại sư, ngươi muốn lấy ơn báo oán. Phụ Vương, ta và đại sư không phải không sự tình sao? Huống hồ, Thất Ca ở cuối cùng cũng tỉnh lại sơ tâm, kinh lịch chuyện này về sau, ta nghĩ hắn cũng đã nhận thức được sai lầm của mình, nhị thần cả gan, mời Phụ Vương cho Thất Ca một cái cơ hội. Tam Ca đã đi, Thiết Hùng cũng không hy vọng những cái kia chuyện huynh đệ tương tàn phát sinh ở trên người chúng ta. Thiết Hùng lời nói này, cũng là hết sức thành khẩn. Nam Vương trầm mặc hồi lâu thôi, bây giờ Man Hoàng khảo nghiệm cũng sắp bắt đầu, người tương lai không nên trói buộc ở một cái nho nhỏ Nam Đô, là vi phụ nhìn ra không đủ lâu dài. Về phần Lão Thất bọn hắn sự tình, sau đó mới nói đi. Đã trải qua chuyện này, Nam Vương tâm lý tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có khúc mắc, về phần về sau thế nào, kia liền là Nam Vương sự tình. Thần Thiên cùng Thiết Hùng cùng nhau cáo lui, mà Nam Vương thì tại nghĩ sâu tính kỹ. Bất quá liên quan Thần Thiên trở thành quốc sư tin tức, vẫn là rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Vương Đô. Quốc sư, Nam Vương Đô không phải là không có qua, nhưng là cùng Nam Vương quyền thế ngang nhau, đây là toàn bộ Nam Vương Đô lịch sử phía trên cái thứ nhất, hơn nữa đối phương còn là một cái nhân loại. Hơn nữa, Vương Đô ở Trùng Kiến, dứt khoát trực tiếp từ quốc sư phủ bắt đầu thành lập. Đám người lúc này mới ý thức được, Nam Vương đây là đã quyết định. Không rõ ràng cho lắm mặt khác chư hầu, bộ lạc thủ lĩnh, càng là sai người trong đêm khoái mã tiến về Vương Đô mang lên hạ lễ mà đến, một chút có thể rút người ra càng là trực tiếp đích thân tới Vương Đô. Đều muốn nhìn một chút người quốc sư này một phen phong thái. Địa lao, đây cũng là lâm thời giam giữ địa phương, u tối dưới ánh đèn, Thất Vương Tử, Tứ Vương Tử chờ một đám vương tử bị giam giữ ở nơi này. So sánh với Tứ Vương Tử cùng Thất Vương Tử, còn lại mấy cái bên kia vương tử là một mực ở đau khổ cầu xin tha thứ. Mà Nam Thanh bọn họ là nhận thức được sai lầm của mình, không nói một lời, chờ đợi xử lý. Qua không bao lâu, Nam Vương xuất hiện ở nơi này. Phụ Vương, chúng ta là nhất thời hồ đồ, mời Phụ Vương tha chúng ta a. Thập Vương Tử, 11 Vương Tử bọn họ đều rối rít gào thét. Nhưng Nam Vương ánh mắt lại dừng lại ở Thất Vương Tử trên thân, Nam Thanh, người có biết tội của ngươi không? Nhi thần biết tội, mời Phụ Vương trọng trọng trách phạt, dù cho muốn cái mạng này Nam Thanh cũng không có cầu oán hận nào. Thất Vương Tử là thật tâm ăn năn, cho nên ánh mắt cũng không có nửa điểm làm bộ. Phụ Vương, Lão Thập nhất bọn họ bất quá là nghe lệnh làm việc, bọn họ cũng không nghĩ tới ra hại Phụ Vương, mời Phụ Vương tha bọn họ a, kỳ thật cái này đều là của ta chú ý. Tứ Vương Tử thở dài một tiếng nói. Hiện tại, biết rõ huynh đệ tình thâm, bọn họ là huynh đệ của các ngươi, Lão Tam, Lão Lục Chín cũng không phải là sao. Phụ Vương, không phải như vậy, Thất Đệ từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn giết Tam Ca, thậm chí ở Vương Đô thời điểm, ngài cũng nhìn thấy, Lão Thất kỳ thật một mực ở khuyên Tam Ca, cho dù kế hoạch vừa bắt đầu, Lão Thất trong kế hoạch, cũng chỉ là muốn để Vương. Cha tạm thời mất đi tu vi, cũng chưa từng nghĩ qua giết chết Tam Ca. Tứ Vương Tử lời này, kỳ thật cũng không giả. Thất Vương Tử không phải là không có lòng trắc ẩn, hắn cũng biết Nam Vương không muốn nhìn thấy huynh đệ tàn sát. Duy nhất hạ sát tâm, chỉ sợ cũng là Lão Cửu. Nhưng Lão Cửu cũng làm cho ba đại thế lực người ngăn cản qua Lão Cửu bọn họ, chỉ cần Lão Cửu bọn họ gây khó dễ, cái kia đương nhiên sẽ không cùng Bắc rất lớn quân tiếp xúc. Chỉ tiếc, kế hoạch đều theo Thất Vương Tử không bị khống chế phương hướng phát triển đi. Các ngươi biết không, hôm nay, ta muốn truyền vị cho Lão Cửu, hắn cự tuyệt, hơn nữa, cho tới bây giờ. Lão Cửu còn đang vì các ngươi cầu tình, làm huynh đệ, các ngươi xấu hổ sao? Nam Vương nổi giận nói, tất cả vương tử đều xấu hổ cúi đầu xuống, đặc biệt là Nam Thanh, đã trải qua chuyện này về sau, chỉnh tâm cảnh của cá nhân đều phát sinh biến hóa. Là nhi thần, thật xin lỗi Lão Cửu, vi phụ đã sớm nói, cạnh tranh công bình, quyết không cho phép huynh đệ tương tàn. Thôi, xem ở Lão Cửu cho các ngươi cầu xin tha thứ phân thượng, ta tha các ngươi bất tử, nhưng từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là mang tội chi thân. Bây giờ Vương Đô Trùng Kiến, cần nhân thủ, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta, hảo hảo trùng kiến Vương Đô. Hoàn thành về sau, toàn bộ lưu vong Vương Đô, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép trở về sao. Nam Vương nhìn thoáng qua tất cả mọi người, đám người không dám có nửa điểm chống lại. Nhưng khi bọn họ bị thả ra thời điểm, làm sao không phải là Nam Vương đối bọn hắn một loại khoan dung cùng khảo nghiệm. Hắn nói là không có mệnh lệnh của hắn không cho phép trở về. Nói cách khác, cũng không phải khiến bọn họ vĩnh viễn không được bước vào Vương Đô. Vương Đô Trùng Kiến, làm sao dừng lại ba ngày, bất quá ở toàn bộ Nam Đô toàn dân cố gắng phía dưới. 3 ngày thời gian, đích xác lại nặng xây một cái vương đình. Còn có một cái quốc sư phủ, mặt khác công trình cũng đang khẩn cấp kiến thiết. Phía Nam đều nhân dân thể lực lão nói, không tới nửa tháng, có lẽ một cái cảng lớn vương đô sẽ xuất hiện. Hôm nay, là Thiết Hùng đem phải rời đi nơi này thời gian. Sáng sớm, tất cả mọi người hội tụ ở nơi này. Cái kia một già một trẻ cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, 3 ngày sau đến vương đô nghênh đón Thiết Hùng tiến về hoàng đô. Ở mọi người chú mục phía dưới, đế quân lão giả mang theo hoàng ấn hạ xuống lần nữa ở vương đô trên không. Chỉ bất quá lần này, bọn họ không ở vênh váo hung hăng. Ngược lại lễ ngộ rất nhiều, ngay cả cái kia hoàng ấn đều thu liếm khí thế của mình cùng ánh mắt. Từ đầu đến cuối, không có nói câu nào. Hoàng ấn, ngươi hẳn là chưa quên bản thân ước định cùng hứa hẹn a. Thiết Hùng không khách khí hỏi. Ta man tộc chiến sĩ, nói 102, hôm nay ta là tới thực hiện cam kết, ta người chẳng mấy chốc sẽ đến. Hoàng ấn đối Thiết Hùng nói ra, Thiết Hùng nhìn hắn một cái, ta chờ. Ở tất cả mọi người nhóm chú mục phía dưới, ánh mắt của mọi người tụ tập tại thiên ngoại. Tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì, cũng không lâu lắm, một chiếc thật lớn chiến hạm liền thổi hiện tại toàn bộ Nam Đô trên không. Chiến hạm cuốn lên lấy Nam Đại Lục Hoàng tộc cờ xí. Chương 3000, Bắc Man Đại Quân xâm phạm.